Căn cứ phấn hồng dép lê cùng chân lớn nhỏ, hắn cảm thấy hung thủ hẳn là cái nữ tính, chính là vạn nhất hung thủ là thiên nhỏ gầy nam tính, kia hắn chẳng phải là sẽ lầm đạo Lâm Viễn bọn họ. Đợi chút nói chuyện nhất định đến chú ý một chút. Chờ hắn ra tới, Chu Thanh vẻ mặt cấp khó dằn nổi. Hạ Toại hơi cảm thấy xin lỗi, lập tức nói, ta tính ra một chút đồ vật. Đừng nóng vội không nghĩ tới Chu Thanh ngăn lại hắn nói đầu, nói, Lâm đội cũng ở trong đội không trở về, chúng ta hãy đi trước tìm hắn, ngươi lại nói tính ra tới cái gì, đỡ phải trong chốc lát ngươi còn phải nói hai lần. Hạ Toại hơi hơi mỉm cười, đi theo Chu Thanh đi vào Lâm Viễn văn phòng. Lâm Viễn đưa lưng về phía cửa, trước mặt có một khối bạch bản, hắn đang ở vẽ nhân vật quan hệ đồ. Nghe thấy môn bị đẩy ra, hắn tưởng Chu Thanh lại đây, liền nói, giúp ta đem trên bản vở lấy lại đây. Chu Thanh ai một tiếng, nói, Lâm đội, Hạ tiên sinh tới. Lâm Viễn xoay người thấy Hạ Toại, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào lại đây? Trung lắng đâu? Hạ Toại. Chu Thanh cầm lấy Lâm Viễn bình thường lý ý nghĩ dùng vở, đi đến Lâm Viễn bên cạnh, nói, là ta đi phủng vi trong nhà làm thăm hỏi gia đình khi, đụng tới Hạ tiên sinh. Hạ tiên sinh vừa rồi đi giám định trung tâm xem qua phủng vi thi thể, nói hắn tính ra tới một chút đồ vật, ta liền đem hắn mang lại đây. Lâm Viễn nhìn Hạ Toại liếc mắt một cái, hỏi hắn, ngươi tới trong đội, Trung Lãng biết không? Lời này hỏi đến Hạ Toại không thể hiểu được, hắn cùng Trung Lãng lại không phải cái gì đặc thù quan hệ, mỗi ngày làm cái gì còn phải hướng đối phương hội báo. Hung chi hắn tiến tổ sau này nửa tháng, hai người chưa thấy qua mặt, càng là một chút liên hệ đều không có, như thế nào Lâm Viễn hai câu lời nói đều không rời Trung Lãng. Hảo, ngươi nói một chút đi, tính đến cái gì? Lâm Viễn vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền đoán được đáp án. Hắn liền nói, Trung Lãng hộ vô cùng, phía trước cũng không chịu làm Hạ Toại nhúng tay, như thế nào đột nhiên liền thả người. Hiện tại biết nguyên lai là Hạ Toại chính mình lại đây, kia Trung Lãng cũng không nên trách đến hắn trên đầu. Hạ Toại lúc này mới nói, tính đến không nhiều lắm, hiện trường vụ án là ở trong phòng vệ sinh, hung thủ hành hung khi, xuyên một đôi màu hồng phấn lạnh dép lê. Chu Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe được Hạ Toại giảng thuật đoán mệnh kết quả, không khỏi ngạc nhiên nói, liền màu hồng phấn lạnh kéo đều có thể tính ra tới. Hạ Toại nói, cũng không phải mỗi lần đều có thể tính ra tới. Lâm Viễn không tiếng động mà trừng mắt nhìn Chu Thanh liếc mắt một cái, Chu Thanh ngượng ngùng mà, im miệng. Chính là không hai giây, hắn bỗng nhiên lại ngơ ngẩn, nói, Lâm đội, ta nhớ rõ Hạ Đình liền xuyên có một đôi màu hồng phấn lạnh kéo. Hắn vài lần thăm hỏi gia đình đều thấy được, cũng không chú ý chỉ là đột nhiên nghe Hạ Toại nói cái này, hắn không khỏi liên tưởng lên. Trong văn phòng một trận tĩnh mịch, Lâm Viễn đột nhiên phát hiện bọn họ phạm vào cái đại sai, cho rằng Hạ Đình là người chết thế tử, lại là báo án người, liền theo bản năng mà bài trừ nàng hiềm nghi. Chính là sát phu tin tức, mỗi năm đều nùn không dứt, bọn họ thế nhưng không suy xét đến. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi trầm giọng phân phó, thông chi trong đội người, mang lên lù mì nổn thuốc thử, lập tức đi phủng vi trong nhà. Đúng vậy. Chu Thanh đáp một tiếng, lại đối Hạ Toại nói, Hạ tiên sinh, vừa lúc đem người mang trở về. Vài phút sau, hai chiếc xe cảnh sát hình phạt kèm theo cảnh đội trong đại viện khai ra. Hạ Toại ngồi trên xe, hỏi Chu Thanh, lù mì nổn thuốc thử là làm gì đó. Chu Thanh đơn giản giải thích nói, lù mì nổn thuốc thử thông qua phản ứng hóa học, có thể kiểm tra đo lường ra thật lâu phía trước, trải qua lặp lại rửa sạch hiện trường vụ án vết máu. Nga. Hạ Toại cảm thấy thực hiếm lạ, hắn chưa bao giờ biết hình trình học thượng, còn có loại này thủ đoạn. Trở lại tiểu khu, Hạ Toại xuống xe sau, không có đi theo bọn họ hình cảnh đội đi gõ Hạ Đình ra môn, mà là trở lại chính mình trong nhà, thu thập xong liền sớm ngủ. Hắn không biết Lâm Viễn vài người, đang đứng ở Hạ Đình cửa nhà nhìn một hồi tuồng. Một nữ nhân đối với Hạ Đình chửi ầm lên, lan qua lộn lại chính là một câu. Nàng nói chính là, ngươi đem người tặng nào. Phần 34. Chương 34 kiêu ngạo. Thấy mấy cái cảnh sát cùng nhau lại đây, bên trong cánh cửa cùng ngoài cửa người, sắc mặt đều là biến đổi, cái kia ăn mặc váy họa nùng trang nữ nhân, dẫn theo bao liền phải rời đi. Lâm Viễn lập tức lưu lại nàng, nữ sĩ xin dừng bước. Nữ nhân kia nửa xoay người, kiêu ngạo mà nói, ta một không có giết người nhị không phóng hỏa, cảnh sát dựa vào cái gì không cho ta đi. Lâm Viễn lông mày nhíu chặt, ngươi không phải hỏi nhà này nam chủ nhân đi đâu vậy sao? Hắn bị giết ngươi không biết. Trước mắt nữ nhân này lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, xem ra phủng vi chết sự, nàng là thật sự không biết gì. Chỉ là không nghĩ tới nàng phản ứng lại đây sau, tiếp theo câu nói cư nhiên là hướng về phía Hạ Đình nói, tiện nhân. Ngươi còn dám gạt ta hắn đi công tác. Chu Thanh trợn mắt há hốc mồm, căn cứ hắn kinh nghiệm phán đoán, bên ngoài cái này phỏng chừng là tiểu tam, chính là tiểu tam cũng quá kiêu ngạo đi. Thế nhưng đối với nguyên phối chửi ầm lên. Chú ý lời nói. Lâm Viễn không nhẹ không nặng mà cảnh cáo nàng. Nữ nhân này mới ngậm miệng. Sau đó Lâm Viễn hỏi Hạ Đình, không thỉnh đại gia đi vào ngồi sao. Ở bên ngoài ầm ĩ, bị nghi ngờ có liên quan nhiều dân. Hạ Đình không quá tình nguyện mà buông lỏng ra nắm lấy môn tay, làm mấy cái hình cảnh cùng nữ nhân kia cùng nhau vào được. Lâm Viễn ánh mắt hơi hơi hạ di, thấy được Hạ Đình trên chân xuyên lạnh dép lê. Hắn hơi hơi nhướng mày, ý bảo Chu Thanh nói chuyện. Chu Thanh lập tức hỏi, có thể hay không mượn một chút toilet? Hạ Đình sắc mặt cương một chút, mới làm bộ thoải mái mà nói, đến trong phòng ngủ mặt dùng đi, bên ngoài toilet thủy quản bạo, hai ngày này đang ở sửa chữa. Chu Thanh như là không cảm thấy có cái gì không đúng, thủy quản bạo. Ta nhìn xem. Hắn nói tìm được rồi toilet, Hạ Đình còn không kịp ngăn cản, Chu Thanh liền đẩy ra môn, bên trong quả nhiên một mảnh hỗn độn, trùng tu đến một nửa bộ dáng. Chu Thanh hơi hơi thở phì phò, tim đập cực nhanh, nếu ở gặp được Hạ Toại phía trước, phát hiện Hạ Đình trong nhà trọng trang phòng vệ sinh, hắn còn sẽ không cảm thấy kỳ quái, hiện tại liền bất đồng. Chính là muốn như thế nào tìm chứng cứ. Đúng rồi, Tiểu Tống nói qua, hung thủ hành hung dùng chính là cùng loại dịu hung khí, Hạ Đình trong nhà, sẽ có loại đồ vật này sao? Hoặc là hung khí có thể hay không cũng bị nàng vứt bỏ. Hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu liều mạng tưởng các loại biện pháp, Hạ Đình ở hắn phía sau mở miệng, thật là bạo, lưu nơi nơi đều là thủy, thi công đều có 3-4 thiên, cảnh sát Chu tới vài lần vừa lúc không gặp được công nhân. Chu Thanh Nga một tiếng, lui ra tới, nhìn về phía Lâm Viễn, yên lặng xin chỉ thị kế tiếp như thế nào làm. Trong phòng khách hóa nùng trang nữ nhân đợi trong chốc lát, thấy không ai lý nàng, liền mở miệng hỏi, cảnh sát, Phùng Vi rốt cuộc làm sao vậy? Khi nào bị giết? Lâm Viễn thu hồi cùng Chu Thanh giao lưu ánh mắt, nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, hỏi, ngươi cùng Phùng Vĩ là cái gì quan hệ? Nữ nhân bĩu môi, xem Hạ Đình liếc mắt một cái, nói, có cái gì khó đoán? Ta hỏi Phùng Vĩ bảo, cho nên Phùng Vĩ cùng nàng muốn ly hôn. Hạ Đình sắc mặt tái nhợt, làm tiểu tam tiêu ngạo đến loại tình trạng này, Chu Thanh vẫn là lần đầu tiên thấy, liền tính Hạ Đình là hung thủ, cũng ngăn không được hắn tưởng dỗi cái này xa lạ nữ nhân xúc động. Làm tiểu tam còn quang vinh thượng. Chu Thanh nhịn không được châm chọc một câu. Nữ nhân lại không chút nào để ý, nói, cũng không có gì hảo quang vinh, chính là ta có thể cho Phùng Vĩ sinh hài tử, nàng có thể sao? Lại xem Hạ Đình, sắc mặt càng thêm tái nhợt, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Chu Thanh hỏi, đúng rồi, Điềm Điềm đâu? Cái kia ngoan ngoãn tiểu cô nương vẫn luôn cũng chưa xuất hiện. Hạ Đình nói, đi nàng mãi mãi trong nhà. Nữ nhân cười nhạo nói, cái gì mãi mãi, không biết nơi nào tới con hoang cũng dám cấp Phùng Vĩ mẹ kêu mãi mãi. Ta trong bụng cái này, mới là Phùng gia loại đâu. Nàng lời nói nửa che nửa lộ mà, Lâm Viễn nhịn không được nhíu mày, nói, ngươi nói rõ ràng. Nữ nhân liếc liếc mắt một cái Hạ Đình, nói, cái kia Điềm Điềm, là Phùng Vĩ cùng nàng nhận nuôi, nữ nhân này hảo bản lĩnh, chính mình sẽ không sinh, đi bệnh viện kiểm tra khi, lại mua được bác sĩ, ra báo cáo đơn nói là Phùng Vĩ sẽ không sinh. Phùng Vĩ nếu là sẽ không sinh, ta như thế nào hoài thượng? Ngươi nói hắn sẽ không còn sống như vậy làm yêu. Phùng Vĩ có thể bất hòa nàng ly hôn sao? Nàng nói tới đây, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh kêu lên, ai nha, nên không phải là ngươi cái này ác độc nữ nhân đem Phùng Vĩ giết đi. Nàng này một tiếng kêu đến lại tiêm lại trói thai, Lâm Viễn quát lớn nói, không chứng cứ sự không được nói bậy. Hắn nghiêm túc lên vẫn là rất có khí thế, nữ nhân ngậm miệng. Lâm Viễn lại nói, lưu lại tên của ngươi cùng liên hệ phương thức, này liền đi thôi, cảnh sát sẽ tìm ngươi xác minh tình huống. Chu Thanh lấy ra tiểu vở, đưa cho nữ nhân. Nữ nhân chỉ phải viết xuống tên cùng điện thoại, sau đó vung bao, dẫm lên 10cm giày cao gót, xoắn thân mình liền đi rồi. Xem nàng bộ dáng, không hề có nửa điểm thai phụ tự giác. Lâm Viễn ngắm liếc mắt một cái tiểu vở, trên giấy tên gọi Điền Lệ Toa. Điền Lệ Toa đi rồi về sau, trong nhà tĩnh trong chốc lát. Hạ Đình mới hỏi, cảnh sát Chu còn đi toilet sao? Chu Thanh tức khắc không biết như thế nào trả lời. Lâm Viễn lại nói, Hạ nữ sĩ ngồi đi, án này chúng ta có thể cẩn thận tâm sự. Sáng sớm hôm sau, Hạ Toại trợ lý lái xe lại đây tiếp hắn đi đoàn phim, ở trên đường, hơn nửa tháng không tung tích trung lãng, đột nhiên cứ gọi điện thoại lại đây, hỏi hắn, ngươi có phải hay không lại đi giúp Lâm Viễn phá án? Hạ Toại cảm thấy có chút kỳ quái, Lâm Viễn nói cho ngươi. Trung lãng lại nói, Phạ Giạt Ti nói cho ta. Hắn lời này làm Hạ Toại nghe được sửng sốt. Hắn xuất đạo đến nay, cũng liền một cái chấn ly thôn phim tuyên truyền, cùng một cái kem dưỡng ra tay một năm kỳ đại ngôn. Trước hai ngày chụp giã ngoại sinh tồn chân nhân tú còn không có bá ra, thật sự không có gì danh khí. Phạ Giạt Ti sẽ theo dõi hắn. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Hạ Toại có điểm minh bạch, liền hỏi Trung Lãng, Phạ Giạt Ti ban đầu ngồi xổm người không phải ta đi. Trung Lãng hừ nhẹ một tiếng, mới nói, không phải ngươi, hắn ngồi xổm các ngươi tiểu khu một vị tác gia, này tác gia gần nhất tựa hồ có màu hồng phấn tin tức ở truyền lưu. Cái này Phạ Giạt Ti ngồi xổm vài thiên. Trung lãng trong miệng vị kia tác gia lại một lần cũng không xuất hiện quá. Hắn vốn dĩ đều phải từ bỏ, nơi nào sẽ nghĩ đến vừa lúc chụp đến Hạ Toại ngồi trên xe cảnh sát hình ảnh. Kỳ thật hắn liền Hạ Toại là ai cũng không biết, chính là cảm thấy quen mắt, hắn chụp được video sau, lấy về đi một so đối gần nhất xuất đạo tân nhân ảnh chụp, liền nhận ra Hạ Toại. Hạ Toại tài nguyên không tồi, hẳn là pha chịu coi trọng, cho nên Phạ Giặt Tì mới cầm video, hỏi Trung Lãng muốn hay không mua. Có thể nói cái này Phạ Giặt Tì tương đương có thấy xa, trực tiếp tìm được rồi Trung Lãng, mà không phải Trương Miêu. Video cũng không dài, Trung Lãng nhìn một chút, chủ yếu là thượng xe cảnh sát màn ảnh. Hạ Toại vội nói, loại này không cần xã giao đi. Trung Lãng nói, bất công quan, chờ ngươi lời đồn bay đầy trời sao. Hạ Toại, cũng không có gì a, ta không có gì danh khí, sẽ không có người chú ý. Trung Lãng tức giận đến treo điện thoại. Không quá 5 phút, Trương Miêu điện thoại cũng đánh lại đây. Đối Trương Miêu, Hạ Toại không dám quá làm cản, tuy rằng đoán được nàng gọi điện thoại lại đây mục đích, vẫn là hỏi nàng gọi điện thoại có việc sao. Trương Miêu nói, video sự đã xã giao hảo, ngươi không cần để ở trong lòng. Hạ Toại tức khắc có loại dị dạng cảm giác. Hắn đoán hẳn là ở Trung Lãng gọi điện thoại lại đây phía trước liền xử lý tốt, kết quả chính mình sẽ không nói, còn đem nhân khí tới rồi. Trương Miêu lại nói, ngươi hảo hảo đóng phim, chờ sâu thực tế bá ra tới sau, công tác của ngươi nhưng lựa chọn đường sống liền lớn hơn. Hạ Toại, cảm ơn Miêu tỷ. Không khách khí. Trương Miêu cũng treo điện thoại. Cho chuyện ký lục còn biểu hiện Trung Lãng tên, Hạ Toại sở trường chỉ chọc chọc, lẩm bẩm nói, hơn nửa tháng không liên hệ, một liên hệ liền gà bay chó sủa. Trợ lý lái xe, bớt thời giờ trở về một câu, là nói Trung Tổng sao. Hắn gần nhất phi nước ngoài A. Hạ Toại có điểm giật mình, hắn gần nhất vội vàng đóng phim, thật sự không biết. Đến đoàn phim sau, Hạ Toại còn có điểm nhàn rỗi thời gian, liền lấy ra kịch bản, yên lặng đối lời kịch. Tổ mới tới nữ diễn viên buổi sáng không xuất diễn, đang ở soát thời bù. Nàng đột nhiên ngọa tào một câu, tiếp theo mắng, này tiểu tam quá vô sỉ đi. Cái này nữ diễn viên nhìn thực ngoan ngoãn, ngày thường nói chuyện đều thực ôn nhu, hôm nay như vậy mắng chửi người, lập tức có người cảm thấy kinh ngạc, hỏi nàng, nhìn cái gì tin tức. Nữ diễn viên nói, ta lần đầu tiên thấy tiểu tam ở nguyên phối trước mặt kiêu ngạo thành như vậy. Hạ Toại trong lòng vừa động, kêu một tiếng tên nàng, nói, ngươi đem cái này tin tức cho ta chia sẻ một chút. Nữ diễn viên liền giơ tay ở trên di động ấn vài cái. Bất quá Hạ Toại tạm thời không dành xem, hắn buổi sáng còn rất vội, có vài chàng khó khăn rất đại xuất diễn. Quay chụp thẳng đến giữa trưa mới tạm dừng, trợ lý cầm cơm hộp cấp Hạ Toại, Hạ Toại vừa ăn biên mở ra nữ diễn viên phát lại đây liên tiếp. Hạ Toại từ đầu nhìn đến đế, xác định là Phùng Vĩ án tử. Vì thế cấp Lâm Viễn gọi điện thoại, án tử phá. Lâm Viễn nói, đúng vậy, ngươi vài giờ kết thúc công việc, hôm nay ta đi tiếp ngươi. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hạ Toại nghĩ nghĩ, nói, khả năng muốn tới 7 giờ. Lâm Viễn, không quan hệ, đến lúc đó gặp mặt lại liêu. Hôm nay kết thúc công việc chậm, thẳng đến mau 8 giờ, Hạ Toại mới chụp xong xuất diễn, hắn vội vội vàng vàng tháo trang sức tắm rửa thay quần áo, chờ ra tới khi, Lâm Viễn đã đợi thật lớn trong chốc lát. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hạ Toại liên tục xin lỗi. Lâm Viễn cười nói, đừng để ý này đó, hiện tại có thể đi rồi sao? Hạ Toại gật gật đầu. Hai người biên hướng bên ngoài đi, Lâm Viễn lại nói, Trung Lãng vốn dĩ cũng muốn tới, bất quá hắn hôm nay mới vừa bay trở về, ở đảo sai giờ. Ta cũng không biết hắn xuất ngoại, ngày hôm qua hỏi ngươi ngươi còn không nói. Hạ Toại, ta cũng không biết hảo sao. Lâm Viễn lập tức kinh ngạc mà nhìn hắn một cái này Trung Lãng hắn lắc đầu không nói nữa. Lâm Viễn trước tiên hẹn trước nhà ăn, bọn họ ngồi xuống không nhiều lắm trong chốc lát, các loại mâm đồ ăn liền bưng lên. Hạ Toại vừa ăn biên nghe Lâm Viễn giảng án tử. Phùng Vĩ thật là bị Hạ Đình giết, dùng chính là phòng bếp băm cốt đao. Loại này đao, vào tay thực trầm, sống dao đoạn, lưới dao có một chút độ cùng, đích sắc cùng dịu có một chút giống. Tựa như Điền Lệ Toa nói như vậy, bọn họ kết hôn nhiều năm vẫn luôn không có hài tử, đến bệnh viện kiểm tra ra tới, là Hạ Đình không thể sinh dục. Vị kia ra báo cáo đơn đại phu là Phùng Vĩ biểu tỷ, sợ hãi biểu đệ bởi vì cái này muốn cùng Hạ Đình ly hôn, liền giả bộ ra một chương Phùng Vĩ không dục báo cáo đơn. Chuyện này Hạ Đình nhà chồng người đều biết, chỉ gạt Phùng Vĩ một người. Bởi vì Phùng Vĩ người nam nhân này, có điểm mềm hoạt, cố tình còn không có tự mình hiểu lấy, hắn cùng Hạ Đình tổ kiến gia đình sau, nhật tử ở Hạ Đình chủ đạo hạ, là càng ngày càng tốt. Biết không có thể sinh dục về sau, Phùng Vĩ cũng sợ Hạ Đình cùng hắn ly hôn, đề nghị nhận nuôi một cái hài tử, sau đó liền có điểm điểm. Không nghĩ tới vừa qua khỏi mấy năm an ổn nhật tử, Phùng Vĩ lại xuất quỹ. Lại lúc sau, chính là Điền Lệ Toa mang thai. Phùng Vĩ không chịu nhận, hai người nháo đến đi bệnh viện một lần nữa làm kiểm tra, bởi vậy, hết thể liền lòi. Phùng Vĩ thực tức giận, phải về nhà cùng Hạ Đình sẽ rách mặt, bị Điền Lệ Toa khuyên lại. Nói dù sao đều phải ly hôn, không bằng làm tuyệt một chút, trước tiên rời đi tài sản, đỡ phải tiện nghi con hoang. Mấy năm nay, Phùng Vĩ thật là trong nhà kinh tế cây trụ, hắn người này tuy rằng không có gì chủ kiến, đảo cũng coi như kiên định. Mấy năm trước Hạ Đình bàn cái cửa hàng cho hắn làm, sinh ý vẫn luôn không tồi. Mà Hạ Đình chính mình, tuy rằng cũng đi làm, nhà xưởng hiệu quả và lợi ích lại không thế nào hảo, kiếm cũng không có Phùng Vĩ nhiều. Duy nhất chỗ tốt là không bận rộn như vậy, có thể cho nàng chiếu cố hài tử cùng trong nhà, cho nên nàng cũng liền không đổi công tác. Nàng đối trong nhà khống chế vượt qua Phùng Vĩ tưởng tượng. Nguyên bản Phùng Vĩ còn tưởng thần không biết quỷ không hay mà rời đi tài sản, nhưng hắn hơi chút có một chút động tác, đã bị Hạ Đình phát hiện. Hai người bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Lâm Viễn nói tới đây, thở dài một hơi, ngừng trong chốc lát mới nói, làm Hạ Đình cuối cùng quyết định sát Phùng Vĩ nguyên nhân, chính là Phùng Vĩ nói không nên lời nói. Hạ Đình như vậy bảo bối nàng nữ nhi, Phùng Vĩ cư nhiên có thể một ngụm một đứa con hoang, dây rách mắng, còn nói lại quá mấy năm chờ điểm điểm nảy nở, làm hắn trước sảng sảng nói. Nói dù sao cuối cùng luôn là phải bị người khác làm, hắn tốt xấu dưỡng nhiều năm như vậy, thu điểm lợi tức không quá. Hạ Toại Bang mà đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, sắc mặt xanh mét, cả người đều mau khí tạc. Cái kia tiểu cô nương hắn gặp qua, như vậy đáng yêu, Phùng Vĩ là như thế nào sinh ra cái loại này xấu xa ý tưởng. Đừng nóng giận. Lâm Viễn vội trấn an hắn. Hạ Toại bình tĩnh trong chốc lát, mới mở miệng, loại nhân cha này, khó trách Hạ Đình sẽ muốn giết hắn. Lâm Viễn cũng thở dài, ta nếu không phải cái cảnh sát, ta thật hy vọng án này đừng phá. Sau lại Hạ Toại cố ý hỏi thăm một chút điểm điểm. Nghe nói là Phùng Vĩ mụ mụ ở mang. Đến nỗi Điền Lệ Toa trong bụng cái kia, suy nghĩ ngoa Phùng ra một số tiền không thực hiện được về sau, cũng bị nàng xóa sạch. Trình kiện án tử cũng dần dần bị người quên đi. Mỗi khi Hạ Toại nhìn đến cùng Điềm Điềm không sai biệt lắm đại hài tử khi, Tổng hội nhịn không được nhớ tới Điềm Điềm tới. Chứ bỏ cái này, hắn vội vàng quay chụp 3 tháng nỗ lực, cũng được đến hồi báo. Nam vùng bá ra sau, Dạ Tỉnh cùng Internet điểm đánh lượng, đều xa xa treo ở đứng đầu bảng. Hạ Toại cái này danh điều chưa biết tiểu diễn viên, cũng bắt đầu phát hỏa, các loại tổng nghệ quảng cáo phim mới mời, Trương Miêu đều nhận được. Loại sự tình này, Hạ Toại đều làm Trương Miêu xử lý. Trương Miêu cũng thực phụ trách, đơn nói quảng cáo đại ngôn, nàng đều là thận chi lại thận mới chọn lựa ra một hai cái hợp tác thương. Có một cái máy bay không người lái quảng cáo, là ở một chỗ cao ốc trùm mền phụ cận lấy cảnh. Trương Miêu thông chi Hạ Toại, 3 ngày sau qua đi quay chụp. Hạ Toại nhìn nhìn địa chỉ, không khỏi hô hấp cứng lại. Kia chỗ cao ốc trùm mền hắn biết, đô thành tiếng tăm lừng lấy quỷ lâu a. Như thế nào tuyển tới đó quay chụp? Phần 35. Chương 35 quỷ lâu. Cao ốc trùm mền ở đô thành phía bắc, nó phụ cận có một khu nhà khoa học kỹ thuật đại học, còn tính nổi danh. Lúc trước khai phá thương chụp được nơi đó đất, tính toán kiến thành một cái có biệt thự đàn cùng bình thường cao tầng hai loại hộ hình tiểu khu. Sau lại biệt thự đàn xây lên tới, cũng bán một bộ phận, nghe nói là không hồi buồn, tài chính liên chặt đứt. Những cái đó che lại một nửa cao tầng liền ném ở nơi đó, không ai tiếp nhận. Quỷ lâu truyền thuyết là ở cao ốc trùm mền còn thi công thời điểm có. Lúc ấy khoa học kỹ thuật đại học một cái giáo thụ, lấy Bảo Nghiên vì điều kiện, cùng hắn mang theo làm đầu để nữ học sinh phát triển quan hệ không chính đáng. Vị này giáo thụ liền ở tại biệt thự trong đàn, còn hứa hẹn nữ học sinh nếu có thể cùng hắn 5 năm, liền đưa nàng một bộ khu biệt thự phụ cận đang ở thi công cao tầng nhà lầu, đưa nàng về sau, là trụ là bán đều mặc cho nàng xử lý. Nhưng mà mới qua nửa năm đi, nữ học sinh ở Bảo Nghiên thi vòng 2 chung, bị người vạch trần nàng cùng giáo thụ quan hệ không chính đáng. Thời khắc mấu chốt, cái kia mặt người dạ thú giáo thụ đem sự tình tiết sạch sẽ, nói là nữ học sinh muốn chạy đường ngang ngõ tắt, ý đồ câu dẫn chính mình, nhưng là bị chính mình nghiêm khắc cự tuyệt. Ở điều tra báo cáo chung, hắn đem chính mình miêu tả thành ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. Bởi vì cái này giáo thụ, bình thường cho người ta ảo giác vẫn là rất chính phái, rất nhiều không rõ chân tướng người, đều tin hắn. Mà vốn dĩ liền nhược thế nữ học sinh, cũng bởi vì không biết để phòng mặt người dạ thú giáo thụ, mà không có ở thân mật hành vi trung lưu lại tự chứng chứng cứ, bị sư sinh sở phỉ nổ. Cuối cùng học viện cấp xử lý kết quả chung, Bảo Nghiên tự nhiên thất bại, nữ học sinh bị lệnh cưỡng chế thôi học, giáo thụ lại nửa điểm sự đều không có. Bởi vì cái này, nữ học sinh luẩn quẩn trong lòng, từ đang ở thi công trên nhà cao tầng nhảy xuống tới. Nàng chết thời điểm, xuyên thân váy đỏ, có người liền nói, cái này nữ học sinh lệ khí trọng, chỉ sợ đến tìm người tới áp áp. Nhưng là khai phá thương không tin quỷ thần, liền không nghe hắn. Từ kia lúc sau, thi công đội liền vẫn luôn không thuận, đầu tiên là ra hai khởi sự cố, bị phía trên lệnh cưỡng chế đình công chỉnh đốn và cải cách xong, lại đào ra cổ mộ, khảo cổ đội gần nhất, kỳ hạn công trình chỉ có thể không kỳ hạn hoãn lại. Khai phá thương đành phải phân phát thi công đội. Kết quả mới vừa phân phát không bao lâu, khảo cổ đội lại nói, cái này cổ mộ bị trộm mộ tặc thăm nhiều lần, bên trong có giá trị đồ vật thật sự không nhiều lắm, bọn họ không sai biệt lắm muốn kết thúc công việc. Chính là khai phá thương tưởng lại tìm một đội công nhân, cũng không phải trong thời gian ngắn sự. Huống hồ này lặp đi lặp lại, cũng thật sự là lan lộn, lại thêm chi biệt thự đàn không hồi buồn, vốn là sức đầu mẻ chán khai phá thương, dứt khoát trực tiếp đình công. Từ đây, cao ốc trùm mền có một cái tân tên, kêu Quỷ Lâu. Bất quá lúc ấy, Quỷ Lâu chỉ là mọi người khiên cưỡng gán ghép sản vật, không ai cảm thấy nó đáng sợ. Nó chân chính thành danh, là 3 năm sau một sự kiện. Lúc ấy có 4 cái người trẻ tuổi, ham thích với nếm thử các loại thần quái trò chơi. Bọn họ lần đó thí chơi là một cái tứ giác trò chơi, có 4 người tham gia. Ở đêm khuya âm khí nặng nhất thời điểm bọn họ mỗi người đứng ở phòng một góc, sau đó trong đó một người từ hắn vị trí đi đến cùng hắn liền nhau góc tường, chụp một chút cái này góc tường nguyên bản chạm người bả vai. Bị chụp bả vai người liền tiếp sức tiếp tục chiều tiếp theo cái góc tường đi. Trong truyền thuyết, đi tới, liền sẽ phát hiện. Nhiều một người. Ngày hôm sau, này 4 người toàn đã chết. Chuyện này nháo đến rất đại, cảnh sát nhiều lần bác bỏ tin đồn, nói là có người hành hung, hung thủ cũng bị bắt được, chính là căn bản không ai tin. Truyền lưu cách nói đều là Hồng Y Liễu nữ quỷ giết này 4 người, Quỷ Lâu lúc này mới càng ngày càng nổi danh. Hạ Toại nhìn chằm chằm Trương Miêu phát lại đây địa chỉ, đã phát trong chốc lát ngốc, mới hồi nàng, hợp tác phương lấy cảnh vì cái gì muốn tuyển nơi này. Cao ốc trùm mền rách tung tóe, máy bay không người lái đánh ra tới có thể đẹp. Trương Miêu thực mau đáp lời, nói, lấy cảnh địa phương không phải cao ốc trùm mền, mà là biệt thự. Hào đi, Hạ Toại chỉ phải thu hồi các loại ý tưởng, chuẩn bị lần này quay chụp. 3 ngày sau, bọn họ ở biệt thự đàn một đống tiểu biệt thự bắt đầu rồi quay chụp công tác. Hợp tác phương lần này cần chụp quảng cáo, vẫn là có kịch bản. Hai cái người yêu từ lúc ban đầu yêu nhau đi hướng tan vỡ, lại ở lật xem máy bay không người lái quay chụp Hạ ngọt ngào quá vắng chung, trọng nhặt tốt đẹp tình yêu chuyện xưa. Hạ Toại cùng một cái tân tấn tiểu hoa cộng sự diễn tình lữ, chủ quay chụp mà liền tại đây căn biệt thự, đương nhiên còn có một ít ngoại cảnh. Mọi người đều chuẩn bị tốt thời điểm, máy quay phim lại bãi công. Vốn đang bình thường công tác, ở chụp trong nháy mắt, lại đột nhiên hắc bình, sau đó mở không ra. Đạo diễn sốt ruột mà tìm người nghĩ cách, ca mê ra đại ca kiểm tra một bên, bất đắc dĩ mà nói, chính mình tu không được, đến đưa đi bán sau duy tu. Vậy đưa. Đạo diễn nhanh chóng quyết định. Thiếu một cái cơ vị, quay chụp chỉ phải tạm dừng, đạo diễn cũng đi ra ngoài. Dư lại bọn họ vài người ở biệt thự bên trong tướng mạo liếc, cuối cùng tân tấn tiểu hoa Trương Chi Phỉ nói, hôm nay thật đúng là tà môn, một khởi công liền không thuận lợi. Nàng danh khí so Hạ Toại còn muốn đại, nói những lời này, rõ ràng là vì đánh vỡ xấu hổ. Cho nên tiếng nói vừa dứt, một cái nam sinh liền nói, các ngươi đều biết không, cái kia Quỷ Lâu truyền thuyết. Nói đến cái này, Quỷ Lâu truyền thuyết ở người trẻ tuổi chỉ sợ không ai không biết, đại gia lập tức mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Biết ta, lúc trước nhận được thông chi, muốn ở chỗ này quay chụp ta đều dọa nhảy dựng đâu. Đúng vậy, không phải còn chết quá 4 cái người trẻ tuổi sao. Các ngươi nói rất đúng đáng sợ. Không lừa ngươi, dù sao nơi này rất tà môn, ngươi xem chúng ta vừa mới bắt đầu công tác, ca mê ra liền hỏng rồi. Các ngươi nói, thật sự có nữ quỷ quái pha sao? Nghị luận thanh tức khắc tạm dừng một chút, sau đó ban đầu nói chuyện nam sinh nói, thà rằng tin này có không thể tin này vô a. Chi Phỉ, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, có việc liền tìm ta hỗ trợ. Trương Chi Phỉ cười khẽ gật gật đầu, Hạ Toại cảm thấy nàng đối cái này nam sinh kỳ hảo, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Lúc sau Trương Chi Phỉ liền chuyển được một cái video trò chuyện, trốn đến trong một góc liêu lên. Lại một lát sau, đạo diễn đã trở lại, hắn còn mang theo một người tiến vào. Hạ Toại ngẩng đầu nhìn đến đạo diễn phía sau nam nhân, lập tức liền ngơ ngẩn. Người này đúng là năm đó nháo đại Hồng Y gì học tỷ án một cái khác vai chính, cái kia mặt người dạ thú giáo thụ Vương Quang Bắc. Mấy năm đi qua, đã từng áo mũ chỉnh tề Vương giáo thụ cũng bắt đầu mập ra, hơn nữa vẻ mặt dầu mỡ, hai mắt vô thần. Người thường nói tướng từ tâm sinh, năm đó sự, gác qua hiện tại, dư luận chỉ sợ cũng không phải nghiêng về một phía. Chỉ là hắn như thế nào cũng tới. Đạo diễn chụp hai xuống tay, đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, mới nói, vị này chính là khoa học kỹ thuật đại học Vương giáo thụ. Chúng ta lần này làm quảng cáo máy bay không người lái, chính là Vương giáo thụ đoàn đội phụ trách trung tâm nghiên cứu phát minh, cho nên thỉnh hắn lại đây chỉ đạo một chút. Đại gia hoan nghênh. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh vang lên thưa thớt mấy chỗ vỗ tay. Vương Quang Bắc giơ tay để ép một chút, nói, ta đối chúng ta nghiên cứu phát minh sản phẩm rất có tin tưởng, lần này lại đây, chủ yếu là tham quan, đại gia đừng câu thúc. Hạ Toại từ hắn mấy câu nói đó, lập tức liền minh bạch, đây là quảng cáo thương tự cấp Vương Quang Bắc đưa khoản thu nhập thêm. có thể cầm chính mình học sinh nghiên cứu khoa học thành quả, không hề hãy náy mà vớt khoản thu nhập thêm, Vương Quang Bắc người này, thật đúng là không xứng với giáo thụ này hai chữ. Nhiếp ảnh đại ca còn không có mang tân thiết bị trở về, đạo diễn liền thỉnh Vương Quang Bắc đến khác phòng ngồi trong chốc lát. Bọn họ vừa ly khai, dư lại người tức khắc khe khẽ nói nhỏ. Chúng ta chính là chụp quảng cáo, hắn một cái làm nghiên cứu khoa học giáo thụ lại đây chỉ đạo cái gì? Ta nói ngươi a, so cái gì thật, đạo diễn nói hắn là tới làm cái gì hắn chính là tới làm cái gì, dù sao lại không cần ngươi bỏ tiền, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Hạ Toại không khỏi cười cười, xem ra này nhóm người, cũng có không ít người xem minh bạch nơi này giao dịch. Hắn vẫn luôn đều ngồi ở trong một góc, không nói gì, cũng không có cùng những người khác giao lưu ý tứ. Đại gia cho rằng hắn mới vừa có điểm danh khí liền chơi khởi cao lanh tới, âm thầm tặng hắn vài cái xem thường, đảo cũng không ai tới quấy rầy hắn. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này cư nhiên có người đi đến trước mặt hắn, dừng bước. Hạ Toại có chút kinh ngạc, hơi hơi ngẩng đầu xem qua đi, thấy là Trương Chi Phỉ. Trương Chi Phỉ biểu tình không quá xác định, lại vẫn cứ mở miệng hỏi hắn, tiền bối có phải hay không ở khoa học kỹ thuật đại học thượng quá học. Nguyên lai là gặp được bạn cùng trường, Hạ Toại hơi ngồi thẳng, nói, đúng vậy. Trương Chi Phỉ nước mắt lập tức ra tới, nàng nói, ta không nghĩ tới, tiền bối, thật là ngươi. Chính là Hạ Toại lại nghĩ không ra nàng là ai. Hắn thực xác định chính mình ra tai nạn xe cộ sau chỉ là thể chất biến kém, cũng không phải trí nhớ biến kém. Lại lần nữa ở trong đầu siêu tầm một vòng, được đến đáp án vẫn như cũ là, hắn cũng không nhận thức trước mắt cái này tân tấn tiểu hoa. Trương Chi Phỉ nói, tiền bối khả năng không quen biết ta, bất quá tiền bối hẳn là nhớ rõ tỉ tỉ của ta đi, nàng chính là Từ Vân. Hạ Toại đương nhiên nhớ rõ Từ Vân chính là Hồng Y đi học tỉ A. Năm đó Hạ Toại vào đại học khi, là Từ Vân kém tam giới học đệ. Bọn họ lúc ấy ở cùng cái xã đoàn, Từ Vân đối hắn rất có chiếu cố. Nếu không phải Hạ Toại xu hướng giới tính vấn đề, bọn họ hẳn là có thể phát triển trở thành vì tình lữ. Vương Quang Bắc lúc ấy chính là thạc đạo, chỉ là có đôi khi sẽ chọn mấy cái tư chất xuất chúng sinh viên khoa chính quy trước mang theo, thích hợp liền trực tiếp đề cử Bảo Nghiên. Từ Vân năm đó vừa lúc đã bị Vương Quang Bắc chọn chung. Có thể nói chỉnh sự kiện, Hạ Toại là biết được nhất rõ ràng người. Hắn không phải không khuyên quá Từ Vân. Chính là Từ Vân nói. Chính mình không thể làm tức giận Vương Quang Bắc, vứt bỏ Bảo Nghiên danh lạch. Nàng biết thực lực của chính mình, chỉ có thể dựa Bảo Nghiên tiếp tục đọc đi xuống. Hơn nữa Vương Quang Bắc 5 năm chi ước, cũng cho nàng hy vọng, cho rằng cái loại này sinh hoạt thực mau là có thể kết thúc. Từ Vân lúc ấy nói, một bộ phòng ở đâu, bất quá 5 năm thanh xuân, một vài trăm vạn liền đến tay, không lỗ. Vì cái này, Hạ Toại còn cùng nàng chặt đứt liên hệ. Sau lại sự tình bại lộ về sau, Từ Vân ở hệ chặt thượng chủ động liên hệ qua hắn. Chỉ hỏi một câu tin hay không nàng. Bởi vì là rạng sáng, Hạ Toại không có trước tiên nhìn đến, hừng đông về sau, hắn chỉ trở về một cái tin tự, lại nghe nói Tử Vân đã nhảy lầu. Trương Chi Phỉ nước mắt không ngừng rơi xuống, nói, Tử Vân là ta thân tỷ tỷ, ta theo họ mẹ. Nàng qua đời sau, ta lật xem nàng di vật, mới biết được tiền bối. Ở cái loại này thời điểm, tiền bối còn có thể tin nàng, tỷ tỷ của ta nếu là có biết, cũng nhất định sẽ cảm thấy an ủi. Hạ Toại, ta biết chân tướng. Vốn dĩ nàng chính là bị bôi nhỏ. Trương Chi Phỉ lại cảm kích mà nhìn Hạ Toại liếc mắt một cái, nói, năm đó nàng hồ đồ kia một lần, chính là bởi vì ta lúc ấy vừa lúc có cơ hội có thể xuất ngoại, nhưng là nhà ta chính là bình thường tiền lương giai tầng, liền cho vay cũng không dám thải quá nhiều cái loại này. Nàng cho rằng, có một bộ phòng ở liền không cần có quá nhiều băn khoăn, có thể nghiêm túc suy xét ta xuất ngoại sự. Nguyên lai là như thế này. Nhiều năm trôi qua, Hạ Toại cuối cùng biết nguyên nhân. Hắn vẫn luôn không tin. Từ Vân nhìn cũng không phải cái loại này duy tiền là đồ người, như thế nào sẽ vì chút tiền ấy, làm ra loại này việc ngốc. Trương Chi Phỉ xoa xoa nước mắt, mới nói, tiền bối ngươi không có tiếp tục đọc nguyên lai chuyên nghiệp. Hạ Toại ân một tiếng, tiếp tục đọc đi xuống, đến đại bốn lại muốn đối mặt Vương Quang Bắc. Hạ Toại liền chuyển ngành, xoay cái nghiên cứu triết học Mác Lênin chuyên nghiệp. Lần này có thể gặp được tiền bối thật sự là quá tốt, sang năm thanh minh, nhờ người cho ta tỉ tỉ viếng mồ mả khi, liền có thể giảng cho nàng nghe. Nàng nói, trên mặt thần sắc phiền muộn lên. Hạ Toại bỗng nhiên nghĩ đến Vương Quang Bắc cũng ở chỗ này, Trương Chi Phỉ nên không phải là tưởng báo thù đi. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn lập tức cảnh giác hỏi Trương Chi Phỉ. Trương Chi Phỉ lại cười cười, nói, không có gì, ta lại có thể làm cái gì? Hạ Toại cau mày, đột nhiên một tay đem Trương Chi Phỉ thủ đoạn bắt lấy. Phần 36. Chương 36 làm dối. Trước mắt hình ảnh biến đổi, một gian tối tăm phòng xuất hiện ở Hạ Toại trước mặt. Hắn phân biệt trong chốc lát, phát hiện phòng bố trí, tựa hồ chính là nhà này biệt thự. Mà Trương Chi Phỉ cũng nằm ở trên giường không hề động tĩnh. Loại này yên lặng hình ảnh, Hạ Toại gặp qua vài lần, nhưng đều không phải hoàn toàn yên lặng, nhìn kỹ, tổng có thể cho Hạ Toại một chút nhắc nhở. Chính là Trương Chi Phỉ tử vong, lại như là trong lúc ngủ mơ hoàn thành, không có hung thủ, hiện trường cũng không có bất luận cái gì vết máu. Hạ Toại nghi hoặc khó hiểu, Trương Chi Phỉ tổng không có khả năng là tự sát đi. Nàng nhìn hoàn toàn không có chán đời cảm xúc, vẫn là hắn giết khả năng tính lớn một chút. Hắc, ngươi làm gì? Một cái thô lỗ thanh âm đem Hạ Toại bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, là vừa mới cho Trương Chi Phỉ kỳ hảo nam sinh. Cái này nam sinh một tay đem Trương Chi Phỉ kéo đến phía sau, cũng trừng mắt Hạ Toại, nói, ngươi đối Chi Phỉ làm chuyện gì? Trương Chi Phỉ vành mắt hồng hồng, trên mặt trang cũng có một chút hoa, hơn nữa Hạ Toại sắc mặt có điểm nghiêm túc, người khác nhìn, thật sự sẽ cho rằng hắn ở khi dễ Trương Chi Phỉ. Đoàn phim nếu có người dụng tâm kín đáo, đem hắn cùng Trương Chi Phỉ chụp được tới, phóng tới trên mạng liền có ý tứ. Loại này việc nhỏ, đương sự làm sáng tỏ cũng chưa dùng, Hạ Toại âm thầm nhắc nhở chính mình về sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bên cạnh, Trương Chi Phỉ tránh thoát nam sinh lôi kéo, nói, Ngô Kiện, ngươi hiểu lầm, ta cùng. Hạ Toại chúng ta ở đối lời kịch mà thôi. Nàng rõ ràng không nghĩ để cho người khác biết chính mình người nhà cùng việc tư. Chính là Ngô Kiện lại không hề sở giác, nói, Chi Phỉ ngươi đừng tổng giúp người khác nói chuyện, ta tất cả đều thấy, hắn đối với ngươi hung ba ba, còn động tay động chân. Liên tính hắn là hoa ngu người, lại có gì đặc biệt hơn người, chúng ta thiên nghệ cũng không phải sợ bọn họ hoa ngu. Lại vô dụng luôn có ta ở. Trương Chi Phỉ bất đắc dĩ nói, ngươi đừng náo bổ được chưa? Chúng ta chính là hàn huyên vài câu đợi chút quay chụp sự tình. Nàng nói, cùng Hạ Toại cáo biệt, ta qua đi bên kia ngồi. Hạ Toại gật gật đầu. Trương Chi Phỉ dẫn đầu ngồi trở lại đến phía trước vị trí thượng, mà Ngô Kiện cũng thầm hận chừng mắt nhìn Hạ Toại liếc mắt một cái, cùng qua đi ngồi. Hạ Toại bởi vì lo lắng Trương Chi Phỉ, liền nhìn chằm chằm vào nàng, vì thế phát hiện Ngô Kiện thật sự đối nàng rất ân cần, bưng trà đổ nước đi theo làm tùy tùng cái loại này. Chính là Trương Chi Phỉ lại giống như rất phiền hắn, lấy cớ bổ trang vào phòng nghỉ. Ngô Kiện ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng bóng dáng xem, thẳng đến phòng nghỉ môn đóng lại, mới lại cùng người khác trò chuyện lên. Tử vong báo trước hình ảnh là chân thật, nói cách khác Trương Chi Phỉ sẽ tại đây gian biệt thự xảy ra chuyện. Chính là hiện tại chỉ có một kết quả, sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh, Hạ Toại cảm thấy chính mình không làm rõ ràng, thực sự có điểm cuộc sống hàng ngày khó ăn. Năm đó Tử Vân xảy ra chuyện khi, hắn không có thể ngăn trở, vẫn luôn đều rất áy náy, Tử Vân cuối cùng liên hệ người chỉ có hắn, tuy rằng Tử Vân người nhà đều thực thông tình đạt lý, không có chỉ trích quá hắn cái gì. Cho nên hắn mới gấp bội hy vọng chính mình lúc này đây có thể cứu Trương Chi Phỉ. Nếu không hai cái nữ nhi đều chết ở Vương Quang Bắc tên cặn bã này trên người, Từ Vân cha mẹ đại khái muốn hoài nghi chính mình đời trước có phải hay không bảo Vương Quang Bắc phần mộ tổ tiên đi. Như vậy, Trương Chi Phỉ rốt cuộc tưởng đối Vương Quang Bắc làm cái gì? Không trong chốc lát, ca mê ra đại ca khiêng máy móc đã trở lại. Đạo diễn trợ lý vô vô tay, làm đại gia chuẩn bị lên, sau đó đi gõ gõ đạo diễn môn. Thức mau. Đạo diễn cùng Vương Quang Bắc cùng nhau từ trong phòng ra tới. Hạ Toại lập tức siêu tầm Trương Chi Phỉ thân ảnh, phát hiện Trương Chi Phỉ từ phòng nghỉ ra tới sau, liền nhìn chằm chằm vào Vương Quang Bắc xem. Chuẩn bị công tác ổn thỏa, Hạ Toại cùng Trương Chi Phỉ hai người bắt đầu quay chụp một ít ngọt ngào màn ảnh, này đó màn ảnh cuối cùng còn thông suốt quá máy bay không người lái quay chụp triển lãm ra tới. Cho nên hiện trường trừ bỏ mấy cái cơ vị, bọn họ đỉnh đầu còn phi có hai giá máy bay không người lái. Chỉ chụp hai cái màn ảnh, đạo diễn liền nhịn không nổi hô tạm dừng. Đối với Hạ Toại cùng Trương Chi Phỉ nói, các ngươi là tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, động tác không cần như vậy cứng đờ, có thể thân mật nữa một chút. Hai người dựa vào rất gần, ngồi ở trên sofa cùng nhau xem TV. Nếu là không thân diễn viên, bọn họ sẽ trước tiên giao lưu hảo có thể làm loại nào động tác, giống nhau chỉ cần không phải móng heo, nữ diễn viên đều sẽ phối hợp. Chính là hiện tại hai người, so người quen kém rất nhiều, lại không phải hoàn toàn không có quan hệ người xa lạ. Trong lúc nhất thời cái này độ, liền có điểm khó có thể nắm chắc. Cuối cùng vẫn là Trương Chi Phỉ so Hạ Toại hào sảng, lại lần nữa bắt đầu quay sau, nàng trực tiếp đem đầu gối lên Hạ Toại trên đùi, nghiêng nằm ở trên sofa, nhỏ giọng nói, tiền bối thực xin lỗi. Hạ Toại đích xác đối nàng động tác có chút kinh ngạc, bất quá hắn lập tức cũng tiến vào công tác trạng thái, chính diện về phía trước, một bộ xem TV bộ dáng, đồng thời nâng lên một bàn tay khẽ Trương Chi Phỉ đầu tóc, nói, đừng cứ gọi ta tiền bối, ta nhập hành so người còn vãn. Trương Chi Phỉ nói, ta đây kêu ngươi học trưởng đi. Hạ Toại bất đắc dĩ, ngươi liền không thể chỉ kêu tên sao. Tập. Đạo diễn hồi thả vừa rồi này đoạn, hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở Hạ Toại bất đắc dĩ sủng nịch biểu tình thượng, hắn phi thường vừa lòng, nói, chính là cái này trạng thái, các ngươi hai cái tiếp tục bảo trì a. Tiếp theo quay chụp mà đổi tới rồi thư phòng, Hạ Toại tiếp tục nhỏ giọng cùng Trương Chi Phỉ nói chuyện. Ở trình đoạn quảng cáo, hai người chân chính muốn nói lời kịch chỉ có vài câu, hiện tại chụp này đó màn ảnh, đều không có lời kịch, hai người ngược lại có thể mượn cơ hội nói chuyện thiếm. Hắn hỏi Trương Chi Phỉ, ngươi tưởng đối Vương Quang Bắc làm cái gì? Trương Chi Phỉ nói, ta muốn làm nhưng nhiều, muốn cho hắn thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, hơn nữa gặp lao ngục thai hương. Nếu hắn sống không nổi, chết cũng là có thể. Nàng biểu tình vẫn là điềm mỹ cười, nói ra nói lại một chút cũng không hữu hảo. Nhưng là Hạ Toại vẫn là nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất không phải hắn cho rằng, Trương Chi Phỉ sẽ đơn giản thô bạo mà giết Vương Quang Bắc liền hảo. Thật như vậy làm, liền tính hắn có thể cứu được Trương Chi Phỉ, cũng không tránh được Trương Chi Phỉ vì thế trả giá đại giới. Người muốn như thế nào làm? Hạ Toại lại truy vấn một câu. Trương Chi Phỉ lại không nói. Nay chụp xong, đạo diễn làm đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát. Thư phòng địa phương tiểu, cho nên mọi người đều lui đi ra ngoài, trở lại trong đại sảnh. Hạ Toại đang muốn bắt lấy Trương Chi Phỉ tiếp tục liêu, Trương Chi Phỉ lại lập tức đi đến thao tác máy bay không người lái nhân viên công tác nơi đó. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, nhân viên công tác đem điều khiển từ xa cho Trương Chi Phỉ. Máy bay không người lái ở Trương Chi Phỉ thao tác hạ, xoay cái vòng, tiếp theo, bang kỉ một tiếng rớt xuống dưới. Hạ Toại, nhân viên công tác, Trương Chi Phỉ. Ai nha, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết nó như thế nào sẽ rơi xuống. Nàng nói vội vàng đi qua đi đem máy bay không người lái nhặt lên tới, vẻ mặt thấp thỏm hỏi, nó quăng ngã hỏng rồi sao? Ta xem một chút. Dầu mỡ Vương giáo thụ đi đến Trương Chi Phỉ bên người. Máy bay không người lái phi không cao, trên mặt đất cũng có thật dày thảm, giống nhau tới giảng, hẳn là sẽ không quăng ngã hư. Nhưng là Vương Quang Bắc kiểm tra rồi một chút, nói, ân, là ra một chút vấn đề nhỏ, ta tu một chút là được. Ngươi theo ta đến thư phòng tới. Cái này lại phải đợi, đạo diễn khó mà nói Trương Chi Phỉ không phải, chỉ phải chờ bọn họ vào thư phòng về sau, hỏng mất mà nói, không cần lại chơi, hôm nay nhiệm vụ là chụp đến một nửa, chụp không xong không thu công. Mọi người một mảnh kêu rên. Mà Hạ Toại lại tựa hồ minh bạch Trương Chi Phỉ muốn làm cái gì. Hắn nhìn thư phòng môn, nô kiện vừa rồi tưởng theo vào đi, bị Vương Quang Bắc nhốt ở ngoài cửa, lúc này đang có chút lo âu mà ở ngoài cửa xoay quanh. Hạ Toại đứng dậy cũng đi đến cửa thư phòng khẩu, nô kiện quả nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hạ Toại nhìn như không thấy, hỏi hắn, ngươi thích Trương Chi Phỉ? Nô kiện hừ một tiếng, không trả lời. Hắn cũng là cái tiểu diễn viên, cùng Trương Chi Phỉ cùng tiến thiên nghệ, từ khi đó liền thích thượng Trương Chi Phỉ, cả ngày đi theo Trương Chi Phỉ phía sau chuyển. Hắn có thể là có cái gì hậu trường, mỗi lần Trương Chi Phỉ tiếp một cái gì công tác, hắn nhất định chặn ngang một chân, cũng đi bên trong hỗn cái không ảnh hưởng đại cục tiểu nhân vật. Sau lại Trương Chi Phỉ dần dần xông ra danh khí, nô kiện vẫn là cái gì tác phẩm tiêu biểu đều không có. Bất quá hắn cũng không giống như để ý này đó. 10 phút sau, Trương Chi Phỉ cùng Vương Quang Bắc một trước một sau từ thư phòng ra tới, hai người thần sắc như thường, tựa hồ thật sự chỉ là đi vào tu một chút máy bay không người lái. Nô kiện xác định Trương Chi Phỉ không có gì xong việc, nói, quăng ngã hỏng rồi cũng không quan hệ, bồi hắn một cái là được, tu cái gì tu. Trương Chi Phỉ nhàn nhạt nói, biết ngươi Ngô thiếu gia có tiền. Nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Nô kiện lập tức lộ ra một loại ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện một chút cũng không giống nhau biểu tình, vội nói, ta nói sai lời nói, ngươi không cần sinh khí. Trương Chi Phỉ không để ý đến hắn, trực tiếp đi qua đi. Một bên Hạ Toại cảm thấy có điểm buồn cười. Nô kiện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ là cảm thấy Trương Chi Phỉ không cùng hắn nói chuyện, không cần cùng Hạ Toại so đo, vì thế cũng đi rồi. Vương Quang Bắc híp mắt nhìn Trương Chi Phỉ. Trên mặt biểu tình làm người thập phần ghê tởm. Hạ Toại đã có thể xác định Trương Chi Phỉ muốn làm cái gì, nói thật, hắn thật là không tán thành. Chờ tiếp tục bắt đầu quay, Hạ Toại liền khuyên Trương Chi Phỉ, không cần lấy thân phạm hiểm. Trương Chi Phỉ, nhưng công đạo ta tổng muốn đòi lại tới. Hạ Toại, luôn có mặt khác biện pháp. Vương Quang Bắc người này thập phần âm hiểm, ngươi tưởng sưu tập hắn chứng cứ phạm tội, cũng muốn suy xét đến hắn có thể hay không lưu có một tay để phòng ngươi. Vạn nhất không có làm được việc, ngươi còn ăn mệt. Y đi theo Vương Quang Bắc tính cách, hắn tuyệt đối là sẽ trả đũa. Trương Chi Phỉ, ta biết có chút mạo hiểm, chính là trừ bỏ làm như vậy, ta còn có mặt khác biện pháp sao? Nàng nhìn Hạ Toại, nói, đều qua đi 5 năm, tỷ tỷ của ta bị bất bạch chi hoan, còn không có làm sáng tỏ. Ngươi không phải ta, sẽ không biết ta mỗi lần mơ thấy nàng khi tâm tình. Hạ Toại nhất thời nghẹn lời. Đích xác 5 năm đi qua, Từ Vân Sự tuy rằng cũng ở Hạ Toại trên đầu đè nặng, nhưng hắn cảm thụ cùng Trương Chi Phỉ hoàn toàn bất đồng. Trương Chi Phỉ tâm tâm niệm niệm nghĩ lấy lại công đạo, hắn lại không có nghĩ tới. Nghiêm túc tìm lấy cớ cũng là có, phía trước 3 năm hắn còn ở đi học, độc lập gánh vác chính mình học phí cùng sinh hoạt phí cũng đã thực vất vả, thật sự không có tinh lực đặt ở tìm kiếm Trương Quang Bắc chứng cứ phạm tội chuyện này thượng, sau lại mới vừa tốt nghiệp liền ra tai nạn xe cộ, vớt hồi một cái mệnh sau, ở trên giường bệnh nằm đã hơn 1 năm, liền càng đừng nói nữa. Chính là hạ toại rõ ràng, hắn không có làm, chỉ là bởi vì hắn không có đem Từ Vân đặt ở đặc biệt quan trọng vị trí thượng. Trương Chi Phỉ như là nhìn thấu tâm tư của hắn, nói thẳng, tỷ của ta lúc trước thích ngươi đi. Hạ toại yết hầu một ngạnh, cảm giác nói không ra lời. Từ Vân thích hắn, là hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, nhưng là nàng không có thổ lộ quá, hạ toại vốn dĩ cho rằng, sẽ không có người thứ ba biết chuyện này. Ngươi không cần cảm thấy xin lỗi, cảm tình loại sự tình này, vốn dĩ liền không bình đẳng. Trương Chi Phỉ nhàn nhạt nói, thực xin lỗi. Hạ toại ngừng sau một lúc lâu, vẫn là nói này ba chữ. Hắn tưởng hắn đã minh bạch Trương Chi Phỉ ý tứ. Nhưng Tử Vong báo trước hình ảnh làm hắn cần thiết ngăn cản Trương Chi Phỉ. Trương Chi Phỉ sẽ xảy ra chuyện, thật sự chỉ có đêm nay, bởi vì ngày mai quay chụp công tác liền sẽ kết thúc. Hiện tại hắn đã biết, Trương Chi Phỉ đêm nay khả năng sẽ cùng Vương Quang Bắc ở bên nhau. Nói cách khác, Vương Quang Bắc sẽ là dẫn tới Trương Chi Phỉ tử vong hung thủ. Hạ toại suy đoán, có thể hay không là Trương Chi Phỉ tiếp cận mục đích của hắn bại lộ, Vương Quang Bắc thẹn quá thành giận, ngược lại giết Trương Chi Phỉ. Vô luận có phải hay không, hắn đều không thể làm Vương Quang Bắc cùng Trương Chi Phỉ đêm nay đãi ở bên nhau. Lục tục quay chụp vẫn luôn liên tục đến ban đêm. Kết thúc công việc sau, mấy cái người trẻ tuổi hứng thú tốt lắm lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nướng lò, lại từ tủ lạnh đem thịt nướng cùng đồ ăn đều bày ra tới, liền ở biệt thự hoa viên nhỏ ăn lên nướng bờ bờ cờ. Tuy rằng đã vào thu, ban đêm có chút lạnh, nhưng đại gia hứng thú không tồi, đảo cũng cảm thấy có khác một phen ý vị. Hạ toại dạ dày tương đối nhược, chỉ ý tứ mà ăn hai xuyến, liền trở lại phòng bếp, mặt khác hạ chén mì. Vừa vặn Vương Quang Bắc từ trên lầu xuống dưới, thấy, liền nói, có thể cho ta cũng tới một chén sao. Hạ toại đối hắn nửa điểm hảo cảm cũng không có, trực tiếp từ chối, ngượng ngùng, ta chỉ chuẩn bị một người phân. Vương Quang Bắc rất là tiếc nuối mà đi ra ngoài. Một lát sau, Trương Chi Phỉ đi theo Vương Quang Bắc phía sau vào được. Hạ toại chính đem mặt vớt ra tới, đảo tiến trong chén. Thấy vậy tình cảnh, hắn nheo mắt, không tự chủ được mà ra tiếng, Trương Chi Phỉ, ta có lời đối với ngươi nói. Vương Quang Bắc bực bội mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm thấy cái này nam diễn viên như thế nào như vậy không biết điều. Nhưng hạ toại như là không hề sở giác, như cũ chờ Trương Chi Phỉ trả lời hắn, Trương Chi Phỉ đành phải đi qua đi. Hạ toại nói, ta không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Trương Chi Phỉ mở to hai mắt nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng người này cha làm loại chuyện này. Hạ toại lắc đầu, nói, ta không phải chỉ cái này, ta chỉ chính là nhân thân an toàn. Ngươi cùng hắn đại ở bên nhau, sẽ nguy hiểm cho đến tánh mạng. Trương Chi Phỉ kỳ quái mà nhìn hắn trong chốc lát, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì, nhưng là nàng nhận thấy được hạ toại thiện ý, chỉ thấp giọng nói một câu, cảm ơn. Sau đó hướng tới Vương Quang Bắc đi qua đi. Hai người song song dẫm lên thang lầu hướng lên trên đi, Vương Quang Bắc tay đột nhiên ở Trương Chi Phỉ trên mông nhéo một phen. Hạ toại thấy được, cả người đều khí thành cá nóc. Liên nguy hiểm cho tánh mạng nói đều không thể làm Trương Chi Phỉ rút lui có trật tự, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát đi ra ngoài tìm được Nô Kiện. Làm dối sự, thứ Nô Kiện tới làm càng tốt. Nô Kiện chính vội vàng thịt nướng, bị hạ toại quay dày đến, hắn thực không kiên nhẫn, nói, chính vội vàng đâu, đừng phiền ta. Hạ toại thò lại gần nhỏ giọng nói, ta thấy Trương Chi Phỉ cùng cái kia Vương giáo thụ về phòng. Nô Kiện đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Trương Chi Phỉ vừa rồi ngồi vị trí thượng đã không. Hắn đem trong tay que nướng một ném, lập tức liền hướng biệt thự đi. Hạ toại đi theo hắn phía sau không nhanh không chậm mà trở về, một lần nữa bưng lên mì sợi ăn cơm. Trên lầu đầu tiên là vang lên bất khuất tiếng đập cửa, một lát sau, Trương Chi Phỉ thanh âm từ trên lầu truyền xuống tới, Nô Kiện ngươi có bệnh đi. Nô Kiện nói, Chi Phỉ ngươi đừng nóng giận, ta xem cái này giáo thụ không phải cái gì người tốt, sợ ngươi bị hắn khi dễ, mới gõ cửa. Trương Chi Phỉ hỏng mất nói, có phải hay không hạ toại nói cho ngươi? Ngươi nói, nếu không phải hạ toại nói cho Nô Kiện nơi nào sẽ nhanh như vậy liền phát hiện nàng trốn đi. Tiếp theo, hạ toại nghe thấy Nô Kiện trượng nghĩa mà nói, mặc kệ hạ toại sự, là ta nướng hảo thịt qua đi đưa cho ngươi khi, phát hiện ngươi không ở. Sau đó là Trương Chi Phỉ bất đắc dĩ thanh âm, Vương giáo thụ ngượng ngùng à, ta hôm nào lại hướng ngài thỉnh giáo. Vương Quang Bắc cười nói, không quan hệ, vị này đồng chí khả năng đối ta có điểm hiểu lầm, giải khai liền hảo. Ngươi đi đi. Nghe đến đó, hạ toại ở dưới lầu lộ ra vui mừng tươi cười. Sắp ngủ trước, Nô Kiện tỏ vẻ sẽ cả đêm đều canh giữ ở Trương Chi Phỉ cửa, để ngừa Vương Quang Bắc ban đêm đánh lén. Hạ toại cuối cùng yên tâm, cảm thấy có Ngô Kiện thủ, Trương Chi Phỉ hẳn là sẽ không đã xảy ra chuyện. Hắn an tâm ngủ một giấc, sáng sớm hôm sau, quả nhiên thấy Trương Chi Phỉ hề vài hiệu xịu mà xuất hiện ở dưới lầu. Không xảy ra việc gì, thật tốt quá. Hạ Toại cười cùng nàng chào hỏi. Trương Chi Phỉ quầng thâm mắt đặc biệt rõ ràng, ứng hắn một tiếng, lập tức buồn rầu mà nói, đợi chút muốn che không được. Hạ Toại hỏi, tối hôm qua không ngủ hảo. Trương Chi Phỉ nói, ta có thể là ảo giác, tối hôm qua tổng cảm thấy có người ở gọi bậy. Lưu ý đi nghe, lại cái gì cũng nghe không đến. Hạ Toại vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai từ trên lầu truyền ra. Đại gia sửng sốt, vội vàng chạy lên lầu. Trên lầu tình hình, làm Hạ Toại đặc biệt ngoài ý muốn. Bởi vì Vương Quang Bắc đã chết. Phần 37. Chương 37 Chí Huyễn. Vương Quang Bắc chết ở hắn trong phòng. Tối hôm qua sắp ngủ trước, hắn nói bữa sáng cho hắn đưa trong phòng, cho nên sáng sớm, trợ lý liền đi gõ hắn môn, kết quả môn là hờ khép, nhẹ nhàng đẩy liền khai. Trợ lý từ kẹt cửa phát hiện Vương Quang Bắc ngồi ở đối diện môn ghế trên, đôi mắt mở rất lớn, đầy mặt sợ hãi, như là sống sờ sờ bị hù chết. Chính hắn cũng là cả người đều ngốc vài giây, sau đó mới hét lên một tiếng. Này thanh thét chói tai đem đại gia dẫn lại đây sau, không có người đi vào xem xét Vương Quang Bắc tình huống, đều chỉ đứng ở cửa liếc hai mắt. Đạo diễn vội nói, tản ra, bảo hộ hiện trường, mau báo cảnh sát. Hạ Toại đã cấp Lâm Viễn đánh quá điện thoại. Hiện tại hắn cũng làm không rõ chẳng huống, ở đây người, trừ bỏ Trương Chi Phỉ, chẳng lẽ còn có người khác cũng muốn giết Vương Quang Bắc sao? Sẽ là ai đâu? Hắn ánh mắt lần lượt từng cái đảo qua mỗi người, bọn họ này nhóm người chỉ ở chung một ngày, có chút người hắn liền tên đều kêu không được. Hắn đại não ở không ngừng xoay quanh, đợi chút Lâm Viễn tới, muốn như thế nào cha? Hắn có thể nhìn đến Vương Quang Bắc chết phía trước hình ảnh, có lẽ là có thể nhìn đến Vương Quang Bắc ở sợ hãi cái gì, hy vọng có thể giúp đỡ. Chi Phỉ, phát sinh chuyện gì? Nô Kiện híp mắt từ trong phòng ra tới, hắn tối hôm qua thật sự thế Trương Chi Phỉ thủ một đêm môn, Hưng Đông mới trở về phòng ngủ, kết quả mới vừa ngủ, đã bị bên ngoài thanh âm đánh thức. Hạ Toại xem qua đi, phát hiện Trương Chi Phỉ cũng có chút đã chịu kinh hách bộ dáng, lúc này thấy Nô Kiện ra tới, nàng lập tức bắt lấy Nô Kiện cánh tay, nói, Vương Quang Bắc đã chết. Đã chết. Nô Kiện nhướng mày, hướng Vương Quang Bắc phòng nhìn liếc mắt một cái, lại không có đi qua đi xem hứng thú, chỉ nói, đã chết hảo, vừa thấy hắn liền không phải cái gì người tốt, đã chết coi như là tích đức. Đừng nói bậy, Trương Chi Phỉ vỗ nhẹ hắn một chút, hung thủ còn không biết là ai đâu, ngươi lại nói bậy, tiểu tâm cảnh sát hoài nghi ngươi. Nô Kiện lập tức liệt miệng cười, nói, Chi Phỉ, ngươi ở lo lắng ta sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói bậy. Trương Chi Phỉ mặt trầm xuống, buông ra hắn cánh tay. Xoay người liền chiều dưới lầu đi rồi. Nô Kiện lại không có đuổi theo, ngược lại hướng Vương Quang Bắc phòng bên kia đi rồi hai bước. Hạ Toại đột nhiên trong lòng vừa động, cái này Nô Kiện tuy rằng không biết là cái gì địa vị, nhưng nhất định là phi phú tức quý cái loại này, bọn họ người như vậy, nếu là thiệt tình thích một nữ hài tử, hẳn là sẽ đi điều tra nàng xuất thân cùng trải qua. Chẳng lẽ Nô Kiện biết Vương Quang Bắc hại chết Trương Chi Phỉ tỷ tỷ, cũng biết Trương Chi Phỉ tưởng thế nàng tỷ tỷ báo thù, cho nên chủ động giết Vương Quang Bắc. Hạ Toại càng nghĩ càng cảm thấy thập phần có khả năng, kinh hắn quan sát, Nô Kiện đối Trương Chi Phỉ là thật sự để bụng, không phải con nhà giàu tâm huyết dâng trào tưởng bao dưỡng tiểu minh tinh cái loại này, Hạ Toại cảm thấy hắn thật sự có khả năng sẽ thay Trương Chi Phỉ hoàn thành báo thủ. Bên kia, Nô Kiện chỉ nhìn thoáng qua, liền lui trở về, tính toán đi xuống lầu tìm Trương Chi Phỉ. Hạ Toại nhìn chuẩn thời cơ, ở Nô Kiện đi tới thời điểm, làm bộ lơ đãng hướng bên cạnh một gì, hai người đụng vào cùng nhau. Ngươi có phiền hay không? Nô Kiện lui một bước, trừng mắt Hạ Toại. Hạ Toại lại không có gì phản ứng, bởi vì hiện tại hắn có điểm giật mình. Hắn nhìn đến Nô Kiện không phải chết vào pháp trường, cũng không phải thân xuyên áo tù cuối cùng tử vong, mà là bình thường, vô tật mà chết giống nhau chết ở hắn trong nhà, trước khi chết còn thực an tưởng, không giống như là chịu quá khổ bộ dáng. Chẳng lẽ Nô Kiện không phải hung thủ? Vẫn là nói, Nô Kiện lợi dụng cái gì đặc quyền, trốn tránh chịu tội. Hắn tưởng nhiều, mày liền không tự giác mà nhăn. Mà Ngô Kiện nói xong câu nói kia, thấy Hạ Toại không phản ứng, đảo cũng không tiếp tục cùng hắn khắc khẩu, lập tức đi xuống lầu tìm Trương Chi Phỉ. Trình sự kiện lại lâm vào sương mù bên trong, Hạ Toại càng thêm cảm giác mờ mịt. Hắn dứt khoát cũng xuống lầu tìm cái góc ngồi, một bên ý đồ trải vớt rõ ràng suy nghĩ, một bên chờ Lâm Viễn lại đây. Đang ở lúc này, Trung Lãng đánh tới điện thoại, hỏi hắn, ngươi hôm nay quay chụp vài giờ kết thúc. Hạ Toại ngẩng đầu nhìn thoáng qua đạo diễn, sau đó nói, hôm nay chỉ sợ chụp không được. Bên này đã xảy ra chuyện. Trung Lãng ở điện thoại kia đầu tĩnh một cái trước mắt, mới nói, xảy ra chuyện gì? Hạ Toại cười khổ, nói, có một cái khoa học kỹ thuật đại học giáo thụ đã chết. Trung Lãng, tên gọi là gì? Hắn vấn đề này như là không trải qua suy xét liền hỏi ra tới, Hạ Toại không khỏi ngạc nhiên nói, ta nói, ngươi nhận thức sao? Trung Lãng ở bên kia khẽ cười một tiếng, sau đó nói, ngươi có thể thử xem. Hạ Toại buồn bực nửa ngày, mới nói, kêu Vương Quang Bắc. Trung Lãng ai một tiếng, quả nhiên là hắn, như vậy đã chết thật là tiện nghi hắn. Hạ Toại ngạc nhiên nói, ngươi thật sự nhận thức hắn. Trung Lãng, đương nhiên, vị này giáo thụ chính là mặt người dạ thú điển hình, làm những cái đó sự, kiện kiện đều đủ lên đầu đề. Bất quá hắn ở giáo dục hệ thống có hậu đài, cho nên mới có thể ổn ngồi vào hiện giờ. Thật ra mà nói, hắn chính là bất tử, cũng không mấy ngày tiêu sái nhật tử nhưng qua. Hạ Toại tiếp tục truy vấn, vì cái gì a? Hắn hậu trường muốn đổ sao? Trung Lãng, kia thật không có, ngươi nghe nói qua Ngô gia sao? Hắn giống như đắc tội Ngô gia đi, Ngô gia gần nhất ở cha hắn. Hạ Toại lập tức liền nghĩ tới Ngô Kiện. Ngô gia là tình huống như thế nào? Trung Lãng nói, Ngô gia ở Đô Thành, thuộc về đỉnh cấp hào môn. Trong nhà con cháu nhiều là thanh niên tài tuấn, ở vài cái ngành sản xuất chung đều là nhân tài kiệt xuất. Nhưng là nhà bọn họ lợi hại nhất, là gia vị bộ cấp cán bộ. Hạ Toại không có nói nữa, hắn hiện tại cảm thấy Ngô Kiện hẳn là không phải là hung thủ. Bởi vì nhân gia như vậy, nếu muốn làm điểm cái gì, đích xác rất dễ dàng, mà làm Vương Quang Bắc thân bại danh liệt, hiển nhiên so làm hắn trực tiếp đã chết càng có thể thảo trương chi phỉ niềm vui. Hắn suy nghĩ cẩn thận điểm này, đột nhiên hoài nghi khởi Trung Lãng tới. Ngươi như thế nào đối Vương Quang Bắc sự như vậy rõ ràng? Trung Lãng, ngươi không biết ta có cái đặc biệt quan tâm bắt quái trợ lý sao? Theo sát, Hạ Toại lập tức tìm được rồi hắn những lời này lỗ hổng, ngươi trợ lý không phải chỉ quan tâm giới giải trí bắt quái sao? Đối diện Trung Lãng bị nghẹn một chút, nhất thời vô ngữ. Hạ Toại khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên, hắn có một loại Trung Lãng đối hắn bên người sự đều rất quen thuộc cảm giác, nhưng hắn trước kia đích sắc không quen biết Trung Lãng. Kỳ lạ chính là, chính hắn cũng không bài xích điểm này. Cười xong, Hạ Toại vừa nhấc đầu, thấy Lâm Viễn bọn họ tới, vì thế không đợi Trung Lãng tưởng hảo lấy cớ, liền nói, Lâm Viễn tới, ta bất hòa ngươi hàn huyên. Ai điện thoại kia đầu lập tức truyền đến Trung Lãng mỏng manh ngăn cản thanh. Hạ Toại dừng lại quải điện thoại tay, lại đem điện thoại tiến đến bên hai, làm sao vậy? Trung Lãng, ngươi, biệt ly hắn thân cận quá. Đã biết, Hạ Toại dở khóc dở cười, nhớ tới lần trước hắn cùng Lâm Viễn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, bị Trung Lãng nhắc mãi vài thiên trải qua, nhịn không được đau đầu. Hắn đều giải thích bao nhiêu lần, hắn không thích Lâm Viễn, Trung Lãng lại vẫn cứ đối hai người bọn họ quan hệ bảo trì độ cao cảnh giác. Lại nói như vậy hai câu, Lâm Viễn đã muốn lên lầu, Hạ Toại vội vàng đuổi kịp hắn. Thẳng đến Lâm Viễn bọn họ kiểm tra xong hiện trường, Hạ Toại mới ra tới cùng hắn chào hỏi. Lâm Viễn cũng không kiêng dè hắn, nói thẳng, không có phát hiện người ngoài tiến vào dấu vết, trong phòng bậc lửa một loại có thể an thần hương. Nguyên nhân chết phải đợi thi kiểm kết thúc. Hai người phối hợp với nhau lâu như vậy, Hạ Toại cũng không đánh nói lắp, trực tiếp hỏi hắn, ta có thể hay không nhìn xem thi thể. Lâm Viễn, có thể, chờ bước đầu thi kiểm kết thúc, ngươi liền có thể đi vào. Một lát sau, pháp y lìa ra kết quả, nói, an thần hương trùng hỗn có hứng thú huyết tề, nguyên nhân chết là lâm vào ảo giác dẫn tới trái tim tê mỏi. Người chết trước kia trái tim liền không hảo sao? Lâm Viễn hỏi hắn. Pháp y thì nói, kia đảo không phải, thi kiểm không phát hiện người chết trái tim có vấn đề. Lâm Viễn gật gật đầu, nói, hành đi, trước không cần trang thi túi, ta xem hắn. Bọn người từng người đi vội, Hạ Toại mới có cơ hội đi vào trong phòng, Lâm Viễn ở bên ngoài cho hắn giữ cửa. Hắn vẫn là dựa theo chính mình thói quen, vươn ra ngón tay điểm đến Vương Quang Bắc mu bàn tay thượng. Tiếp theo, hắn nhìn đến Vương Quang Bắc ngồi ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Không nhiều lắm trong chốc lát, Vương Quang Bắc trên mặt biểu tình đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, bày biện ra sợ hãi bộ dáng, thẳng đến hình ảnh biến mất. Hạ Toại ở nghe được chất gây hào giác khi, liền có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy lần này khả năng sẽ cái gì cũng nhìn không tới. Cho nên đối kết quả này, hắn cũng không có quá thất vọng, đi ra ngoài đối với Lâm Viễn lắc đầu, nói, tính không ra. Lâm Viễn vô vô vai hắn, lấy kỳ an ủi. Lại không nghĩ Hạ Toại cả người chấn động, lập tức phản xạ có điều kiện nghĩ đến Trung Lãng nói. Ngươi cách hắn xa một chút. Lâm Viễn vốn dĩ tưởng nói, tính không đến cũng không quan hệ, kết quả lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nhận thấy được Hạ Toại thần sắc có dị, hắn liên tưởng chính mình vừa rồi động tác, không khỏi buồn cười lên. Hắn xem như đã nhìn ra, hai người kia lấy buồn nôn đương tình thú, hắn thật sự tiêu thụ không nổi. Tiếp theo hình cảnh đội đem mọi người ngăn cách, đơn độc bắt đầu thẩm vấn. Cái này công trình tương đối to lớn, đạo diễn đã hoàn toàn từ bỏ, dù sao hôm nay khai không được công, hắn lại cấp cũng vô dụng. Lúc sau Vương Quang Bắc thê tử cũng chạy tới, nàng tính cách tương đối đánh đá, còn không có vào cửa, liền bắt đầu các loại mắng, vốn dĩ Vương Quang Bắc ra liền ở phụ cận, hắn mất khoản thu nhập thêm cũng không cần không trở về nhà. nhưng hắn đánh Trương Chi Phỉ vài chủ ý, đối thê tử nói buổi tối sẽ vội đến tương đối trễ, không trở về nhà trụ một loại nói. Hiện tại hắn thê tử liền các loại nguyên rủa, trong tối ngoài sáng trách cứ đạo diễn làm nàng lao công đêm khuya công tác, mới có thể xảy ra chuyện linh tinh. Đạo diễn tức giận đến mặt đỏ bừng, nửa ngày liền câu biện giải nói đều nói không nên lời. Thẩm vấn sau khi kết thúc, hình cảnh đội cũng không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Lâm Viễn bọn họ lại bắt đầu tiếp tục điều tra hiện trường, muốn nhìn một chút có phải hay không có để sót chỗ. Nhàn đến nhàm chán Hạ Toại tìm được rồi Ngô Kiện cùng Trương Chi Phỉ hai người, bọn họ tránh ở trên ban công, đóng cửa, không biết liêu cái gì liêu đặc biệt vui vẻ. Hạ Toại vốn định qua đi tìm bọn họ nói chuyện, vừa thấy như vậy, liền dừng lại. Kết quả Trương Chi Phỉ thấy được hắn, lập tức vẫy tay làm hắn qua đi. Hạ Toại liền hướng ban công bên kia đi rồi vài bước, nhìn đến Ngô Kiện thập phần bất mãn mà trừng mắt hắn, cảm thấy có điểm buồn cười. Trương Chi Phỉ dịch vị trí, không ra một phen ghế dựa, làm Hạ Toại ngồi. Sau đó nói, cũng không biết chúng ta cái này quảng cáo còn chụp không chụp. Hạ Toại nói, hẳn là còn sẽ chụp, đều ký hợp đồng, vi ước không có lời. Trương Chi Phỉ thở dài nói, nhưng như vậy, cũng không biết muốn chụp tới khi nào, ta còn là cùng đoàn phim xin nghỉ, lại đây chụp cái này quảng cáo. Tâm tình của nàng Hạ Toại có thể hiểu, vừa muốn chấn an nàng hai câu, lại nghe Ngô Kiện nói, ngươi tưởng chụp cái nào. Hồi đoàn phim cũng đúng, bên này lung tung rối loạn, sớm một chút rời đi hảo. Tiền vi phạm hợp đồng cũng không nhiều lắm, ngươi vất vả nhiều năm như vậy, tổng sẽ không như vậy điểm tiền cũng không có đi. Hắn nói chuyện, trên tay còn cầm cái đồ vật, ở trên ngón tay phe phẩy vòng vòng. Hạ Toại tập trung nhìn vào, cư nhiên là cái hương bao. Loại đồ vật này nhưng không nhiều lắm thấy. Ngô Kiện phát giác hắn tầm mắt, lập tức đem hương bao thu hồi tới, nói, ngươi nhìn cái gì? Hạ Toại thu hồi tầm mắt, cười nói, ngươi hương bao rất tinh xảo. Kia đương nhiên Ngô Kiện đắc ý rào rạt mà nói, là Chi Phỉ thân thủ cho ta làm, bên trong là đuổi con muỗi thảo dược, mùa thu muỗi dài quá nha, cắn một ngụm thật nhiều thiên đều tiêu không được sưng, cho nên Chi Phỉ mỗi năm đều sẽ đưa ta hương bao. Không sai biệt lắm được. Trương Chi Phỉ giận hắn một câu. Này ân ái tú, Hạ Toại thật là không mắt thấy, nhịn không được đỡ đỡ chán, nói, các ngươi đây là ở ngược cầu. Trương Chi Phỉ ngẩn ra, trên mặt tươi cười phai nhạt, nói, ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn không phải cái loại này quan hệ. Hạ Toại cười chi, không nói nữa. Nô Kiện vốn đang thực hưng phấn, vừa nghe Trương Chi Phỉ như vậy nói, tức khắc có điểm tang, lấy ra hương bao tả hữu luồng nghịch, tựa hồ như vậy mới có thể được đến một chút an ủi. Hạ Toại cảm thấy hắn cái này động tác, có điểm đáng thương vô cùng, giống chó con. Từ từ, trên mặt hắn biểu tình đột nhiên ngưng trọng lên. Nô Kiện hương bao, cùng Vương Quang Bắc An thần hương lập tức liên hệ ở bên nhau. Hắn nhìn về phía Trương Chi Phỉ biểu tình, tức khắc nghiêm túc lên. Là ngươi. Trương Chi Phỉ không thể hiểu được, cái gì là ta. Phần 38. Chương 38 có thể cứu chữa. Trương Chi Phỉ bộ dáng thực mê mang, Hạ Toại lại không thả lỏng, tiếp tục truy vấn nàng. Vương Quang Bắc trong phòng An thần hương, là ngươi phóng sao. Trương Chi Phỉ hơi kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ta khi nào ở hắn trong phòng buông tha an thần thơm? Không phải liên hảo, Hạ Toại âm thầm tùng một hơi, hỏi nàng, ngươi sẽ làm hương bao, có phải hay không hiểu này đó hương liệu? Trương Chi Phỉ, hương bao chính là phóng chút dược liệu ở bên trong mà thôi, an thần hương phức tạp nhiều, ta cũng sẽ không. Hạ Toại vốn đang cho rằng tìm được đột phá khẩu, không nghĩ tới vẫn là ở làm vô dụng công. Lại nghe Trương Chi Phỉ lại nói, ta không lớn sẽ chế hương, bất quá mỗi người hợp hương thủ pháp đều bất đồng, ngươi dẫn ta đi xem hắn lưu hương. Nói không chừng ta nhìn ra một ít đồ vật. Hạ Toại, ta đây đi cùng cảnh sát nói một tiếng, sau đó lại đây kêu ngươi. Hắn đứng lên, lại hơi nghi hoặc hỏi, chính là sẽ chế hương người nhất định rất nhiều, ngươi như thế nào phán đoán? Trương Chi Phỉ do dự một chút, nói, ta cũng không xác định, nếu là phiền toái liền tính. Hạ Toại vội nói, không phiền toái, ta trong chốc lát lại đây. Hắn nói từ ban công rời đi, tìm được rồi Lâm Viễn, đem Trương Chi Phỉ lời nói thuật lại một lần. Lâm Viễn xuyên thấu qua ban công cửa kính, hướng Trương Chi Phỉ nơi đó nhìn nhìn, nói, vậy đi xem, có phát hiện tốt nhất, không có manh mối cũng không có gì. Hắn đi theo Hạ Toại đi vào trên ban công, thành khẩn nói, Trương nữ sĩ, cảm tạ ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta công tác. Trương Chi Phỉ cười một chút, nói, cảnh sát Lâm khách khí. Bốn người lên lầu, đi vào Vương Quang Bắc phòng ngoại, không màng Ngô Kiện kháng nghị, đem hắn lưu tại bên ngoài. Dư lại bọn họ ba người từng cái tiến vào hiện trường vụ án. Vương Quang Bắc thi thể đã nâng đi rồi. Trương Chi Phỉ tùng một hơi, đi đến lư hương nơi đó, cẩn thận nghe nghe. Hạ Toại tắc mọi nơi đánh giá một phen, hắn lần đầu tiên tiến vào khi, chỉ lo tưởng Trương Quang Bắc trước khi chết hình ảnh, không có lưu ý chung quanh, hiện tại mới chú ý tới, Vương Quang Bắc trên bàn còn có một cái micro. Ân. Vương Quang Bắc chết phía trước còn nghe âm nhạc. Hạ Toại hỏi. Lâm Viễn nói, đúng vậy, hắn dùng Bluetooth liền mịt rô, cũng định rồi khi. Chỉ là không biết hắn vì cái gì không ở trên giường ngủ, mà là ngồi ở ghế trên. Trương Chi Phỉ chen vào nói, hắn có thể là đang đợi ta. Sao lại thế này? Lâm Viễn hỏi. Hắn không biết này trung gian sự, lúc trước thẩm vấn khi, Trương Chi Phỉ cũng chỉ là nói chính mình vài giờ từ Vương Quang Bắc trong phòng ra tới. Trương Chi Phỉ nói, hắn cảm thấy ta khả năng nhìn chúng hắn tài hoa, sẽ chủ động đưa lên giường đi. Phía trước chúng ta hai cái ở chung khi, hắn liền rất một lời khó nói hết, có loại tự cho mình siêu phàm cảm giác. Hạ Toại tưởng, sớm tại 5 năm trước, Vương Quang Bắc bằng vào bề ngoài, thật đúng là có thể hấp dẫn đến một ít không rõ chân tướng tiểu cô nương. Nhưng hắn hiện tại đều mập ra, bụng cũng đi lên, hắn liền không một chút tự mình hiểu lấy. Chỉ có thể nói, đại khái là mấy năm nay quá mức xuân phong đắc ý, làm Vương Quang Bắc tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp. Hắn cùng Ngô Kiện so đều không phải kém nhỏ tí tẹo, Trương Chi Phỉ đối Ngô Kiện đều không coi cho không, như thế nào sẽ coi trọng hắn loại này dầu mỡ lao nam nhân. Hạ Toại nhìn Trương Chi Phỉ chuyên chú thân sắc, hỏi nàng, ngươi nghe ra cái gì? Trương Chi Phỉ nói, hắn cái này, như là trầm hương làm hương cơ, lại bỏ thêm mặt khác trung dược. Hẳn là dư sư huynh bút tích. Lâm Viễn lập tức nghiêm túc hỏi nàng, ngươi xác định sao? Dư sư huynh là ai? Bọn họ lúc trước điều tra phương hướng cũng có an thần hương nơi phát ra này một cái, chỉ là Vương Quang Bắc thê tử đối nàng trượng phu hết thể ứng vì đều không phải rất rõ ràng, cũng không nói lên được loại này có hứng thú huyễn tề an thần hương là từ lâu tới. Không nghĩ tới Trương Chi Phỉ cư nhiên cấp ra manh mối. Còn không đợi Trương Chi Phỉ mở miệng, Hạ Toại lại chen vào nói hỏi, Dư Hạo. Trương Chi Phỉ gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là hán. Dư sư huynh đã từng đưa quá tỉ tỉ của ta loại này hương, ta cũng là khi đó biết hợp hương, liền nhiều hiểu biết một ít. Hắn năm nay hẳn là tiến sĩ tốt nghiệp đi. Lâm Viễn lấy ra đã có dùng tin tức, lại hỏi một lần, Dư Hạo là ai? Trương Chi Phỉ trần chờ một chút, Hạ Toại nói, hắn là Vương Quang Bắc học sinh, cùng mấy năm trước Tử Vân là cùng giới. Dư Hạo thực mau bị mang theo lại đây. Hắn tốt nghiệp sau lưu giáo, cho nên liền ở khoa học kỹ thuật đại học, tìm được hắn khi, hắn đang ở phòng thí nghiệm, nghe nói Vương Quang Bắc đã chết, hắn có vẻ thập phần ngoài ý muốn. Lâm Viễn tự mình thẩm vấn, Dư Hạo nói, Vương giáo thụ dùng ta làm an thần hương rất nhiều năm. Lâm Viễn, ngươi an thần hương, vẫn luôn đều có hứng thú huyễn tể thành phần. Dư Hạo nhíu một chút mi, nói, có không có. Lâm Viễn, nói như thế nào? Dư Hạo, Vương giáo thụ có một chút đi vào giấc ngủ chứng ngại, ta ngay từ đầu học chế hương chính là vì giúp hắn cải thiện giấc ngủ vấn đề. Lúc ấy làm chính là bình thường an thần hương, sau lại phát hiện hiệu quả không tồi, Vương giáo thụ lại yêu cầu ta tăng thêm vài thứ. Hắn nói tới đây dừng lại. Lâm Viễn lại hỏi, là Vương Quang Bắc chính mình yêu cầu. Dư Hạo gật gật đầu, ta không biết các ngươi điều tra ra tới không có, Vương giáo thụ bản nhân sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, hắn lại thực. Hưởng thụ cái loại này khoái cảm. Hơi chút tăng thêm điểm trí huyễn thành phần, có thể cho hắn ở lái xe khi càng uy mãnh. Lâm Viễn vốn đang tưởng nói lái xe khi dùng loại này hương, là muốn đi gặp thượng đế sao. Liên hệ Dư Hạo trên dưới văn, tức khắc minh bạch này lái xe phi bị lái xe. Hắn hơi có chút ghét bỏ hỏi, loại này an thần hội dâng hương dẫn tới hắn xuất hiện ảo giác, do đó kinh sợ tử vong sao. Dư Hạo cũng có chút không xác định, hẳn là không thể nào, Vương giáo thụ chỉ biết ảo tưởng hắn kim thương không đảo, đêm ngự mười nữ. Sao có thể kinh sợ tử vong đâu? Lâm Viễn, ngươi bị nghi ngờ có liên quan khuyết điểm trí người tử vong tội, đến cùng chúng ta trở về một chuyến. Dư Hạo dọa nhảy dựng, ta cũng không có làm cái gì nha. Đều là Vương giáo thụ chính mình yêu cầu, liền tài liệu đều là hắn cung cấp. Lâm Viễn, công tố khi, ngươi có thể thỉnh luật sư thế ngươi biện hộ. Dư Hạo bị mang đi về sau, Hạ Toại còn có điểm phát ngốc, này án tử liền như vậy kết. Vương Quang Bắc rốt cuộc là xuất hiện cái gì ảo giác mới bị hù chết, còn không biết đâu. Liền như vậy kết án, sẽ không cảm thấy có điểm qua loa sao. Lâm Viễn thở dài nói, hắn nhìn đến cái gì ảo giác, chỉ có thể hỏi hắn bản nhân, hắn không mở miệng được, chỉ có thể coi như chưa giải chi mê. Hạ Toại khó nén thất vọng, nói, ta cảm thấy, ta làm không rõ ràng lắm, khả năng sẽ ngủ không yên. Lâm Viễn hơi hơi vừa nhấc cằm, nói, bên kia tới cá nhân, ngươi xem hắn có thể hay không giúp được ngươi. Hạ Toại lập tức quay đầu, thế nhưng là Trung Lãng tới. Trung Lãng vừa thấy đến Lâm Viễn cùng Hạ Toại, đầu tiên là nhíu nhíu mày, ngay sau đó hỏi, án tử phá. Hạ Toại ân một tiếng, lại hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trung Lãng, nghe nói ra mạng người án tử, không yên tâm, cho nên lại đây nhìn xem. Lâm Viễn âm thầm nhíu môi, nghĩ thầm ngươi cũng thật sẽ tỉnh lược tân ngữ. Bất quá hắn cũng chỉ dám ở trong lòng phun tào, lại vừa lúc phải đi, liền nói, các ngươi liêu, ta đi trước. Trung Lãng xem hắn như thế thức thời, thập phần vừa lòng gật đầu. Hai người tìm vị trí, Hạ Toại đem án tử nói một lần, lại nói, này án tử kỳ thật không phức tạp, chính là quấy nhiễu nhân tố quá nhiều. Đáng tiếc không biết Vương Quang Bắc trước khi chết rốt cuộc là nhìn thấy gì, mới có thể dọa thành như vậy. Trung Lãng, không khó đoán, ngươi phản đẩy một chút. Vương Quang Bắc sẽ sợ cái gì? Hạ Toại mê mang mà lắc đầu, Trung Lãng nói, Lâm Viễn khẳng định nghĩ tới, bất quá hắn là cảnh sát, coi trọng chứng cứ, loại này không chứng cứ đoán mò sẽ không nói cho ngươi. Hạ Toại lập tức nghĩ đến Lâm Viễn thấy Trung Lãng tới khi, nói một câu ngươi xem hắn có thể hay không giúp được ngươi nói. Chính mình lúc ấy không chú ý, hiện tại dư vị lại đây, hắn ý tứ đã thực rõ ràng, chẳng những hắn đoán được, hơn nữa hắn biết Trung Lãng cũng nhất định sẽ đoán được. Hạ Toại không cấm có chút buồn bực, hai người kia, cách không đánh đố, có vẻ chính mình hảo buồn. Trung Lãng khỏe miệng hơi kiểu, nói, Vương Quang Bắc năm đó làm hạ kia chờ nghiệt sự, làm hại Từ Vân nhảy lầu, nhiều năm như vậy, hắn chẳng lẽ thật sự một chút đều không chuẩn dạng. Hơn nữa Hồng Y Ghi nữ học tỷ lời đồn truyền lợi hại như vậy, hắn luôn có khả năng nghe được. Liên tính lại như thế nào chủ nghĩa duy vật, nghe thế loại hoang đường ly kỳ truyền thuyết, cũng không khỏi ở trong đầu tưởng tượng cái kia trường hợp. Nếu Hồng Y Ghi nữ học tỷ giết người hình ảnh ở hắn lâm vào ảo giác khi, biến thành chân thật hình ảnh, lấy chính hắn đối Từ Vân phán đoán, tưởng tượng Từ Vân muốn giết hắn cũng thực bình thường, cho nên liền như vậy hù chết, lo dịp thượng không có tật xấu. Hạ Toại cảm thấy có đạo lý, đột nhiên điểm vài cái đầu, lại nghi hoặc lên, kia hắn như thế nào đột nhiên nào tưởng đến Từ Vân. Trung Lăng nói, Trương Chi Phỉ là Từ Vân muội muội, liền tính Vương Quang Bắc không biết, hai chị em luôn có vài phần tương tự, sẽ liên hệ lên, kỳ quái sao. Kinh Trung Lãng như vậy vừa nói, Hạ Toại hoàn toàn tin phục. Vương Quang Bắc tưởng cùng Trương Chi Phỉ xuân phong nhất độ, vì thế bậc lửa thêm quá Liêu An thần hương, lại bởi vì Trương Chi Phỉ cùng Từ Vân có điểm giống, hắn trong tiềm thức liên tưởng đến Từ Vân tìm hắn lấy mạng, cho nên bị hủ chết. Nay thật đúng là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Hạ Toại cảm thấy mỹ mãn mà nói một câu, ta đây đêm nay có thể hảo hảo ngủ. Trung Lãng không biết trước tình, sửng sốt một chút, trước một câu còn đang nói án tử, mặt sau đột nhiên chuyển tới ngủ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hạ Toại là ám chỉ cái gì? Bởi vì Hạ Toại một câu vô tâm nói, Trung Tổng thông minh đại não bắt đầu không ngừng chuyển vòng. Hình cảnh đội bỏ chạy về sau, đã buổi chiều, đạo diễn mới ra tới tiếp tục an bài công tác, hôm nay trước nghỉ ngơi, dư lại công tác phóng tới ngày mai chụp. Đừng nói đại gia hiện tại đều không có tâm tư công tác, chính là đạo diễn chính mình cũng thập phần đau đầu. Nay căn biệt thự, là hắn mượn bằng hữu, hắn cái này bằng hữu cũng tương đối trượng nghĩa, chỉ thu một chút tiền ý tứ một chút, nói đi phía trước khôi phục nguyên trạng là được. Chính là hiện tại ra án mạng, hắn muốn như thế nào cấp bằng hữu công đạo. Nay quá không may mắn, hắn thực sự có loại không biết như thế nào bổ cứu bất lực cảm. Chuyện này xử lý không tốt, đừng nói hôm nay, chính là ngày mai chỉ sợ hắn cũng chưa tâm tình công tác. Bất quá hắn đau đầu về đau đầu, những người khác cũng không có cái này phiền não, nhìn thời gian còn sớm, mọi người đều ước đi ra ngoài chơi. Hạ Toại liền hỏi Trung Lãng, ngươi hiện tại trở về. Trung Lãng nhìn hắn, ta vừa tới ngươi khiến cho ta đi. Không phải Hạ Toại giải thích nói, bên này án tử cũng phá, ngươi công tác rất vội, ta cho rằng ngươi tưởng trở về. Trung Lăng nói, thời gian đều không ra tới, ta đêm nay cũng ở nơi này, ngày mai lại trở về. Hắn mới vừa nói xong, Hạ Toại trên mặt biểu tình có điểm nức. Trung Lăng trong lòng biết không tốt, liền hỏi hắn, làm sao vậy? Hạ Toại nói, trừ bỏ phòng ngủ chính, hiện tại duy nhất không ra tới phòng chính là Vương Quang Bắc kia gian, ngươi muốn trụ nơi đó. Trung Lãng cũng là không nghĩ tới, bất quá hắn biết Hạ Toại không lừa hắn, cái này biệt thự không tính đại, phòng chỉ sợ không có nhiều như vậy, nói không chừng còn có hai người tễ một phòng, hắn lâm thời muốn trụ, thật đúng là không dễ làm. Tổng không thể để cho người khác cho hắn đằng một gian xuất hiện đi. Trung Lãng do dự hai giây, nói, ở cũng không có gì. Hạ Toại biểu tình tức khắc có điểm thảm không nỡ nhìn. Do dự sau một lúc lâu, hắn nói, nếu không, ngươi cùng ta tế tế tính. Trung Lãng run sợ run, giả vờ bình tĩnh mà nói, hảo. Đến ban đêm, cái này đề nghị làm Hạ Toại hối hận vô cùng. Dương rất lớn, hai người các nằm ở một bên, trung gian không ra tới khoảng cách đều có thể lại nằm một người. Chính là như vậy, mãi cho đến 12 giờ, Hạ Toại còn chưa ngủ. Hắn nghe Trung Lãng bên kia, tiếng hít thở thực thiện, lại thực ổn, nửa ngày vẫn không núp đích, phỏng chừng Trung Lãng là ngủ rồi. Trong lòng liền càng khí. Buổi tối ngủ không tốt lời nói, hắn ngày hôm sau liền dễ dàng đau đầu, cả ngày đều sẽ thực bực bội. Ngày mai còn muốn cùng Trương Chi Phỉ chụp cãi nhau bộ phận, vốn dĩ liền có điểm khó. Hắn lại chờ mình, ở trong lòng mặc niệm mau ngủ, ngày mai ngàn vạn đừng kéo Trương Chi Phỉ chân sau, nàng chính là trăm cây ngàn đắng mới lại thỉnh một ngày giả. Lại thỉnh một ngày giả. Không tốt. Hạ Toại đột nhiên ngồi dậy, hắn như thế nào ban ngày không nghĩ tới đâu. Trung Lãng kỳ thật cũng không ngủ, đồng nhiên thấy Hạ Toại ngồi dậy, hắn cũng dọa nhảy dựng, lập tức đứng dậy, hỏi, làm sao vậy? Hạ Toại đã xuống giường ở xuyên giày, hắn vội vội vàng vàng mà nói, không tốt, Trương Chi Phỉ có nguy hiểm. Hắn như thế nào không nghĩ tới? Trương Chi Phỉ tử vong báo trước là ở biệt thự, hắn tưởng tối hôm qua, lúc ấy Vương Quang Bắc không có chết, bọn họ vốn dĩ liền ở một đêm. Chính là Vương Quang Bắc đã chết, quay chụp tạm dừng, bọn họ không thể không lại ở một đêm, đó chính là nói, Trương Chi Phỉ hoàn toàn có khả năng là đêm nay chết. Hạ Toại khẩn trương đến nổ mạnh, dép lê xuyên trong chốc lát cũng không có mặc thượng, hắn dứt khoát trần trụi chân kéo ra môn. Trung Lãng phản ứng lại đây sau, cũng theo sát hắn đi ra ngoài. Hai người thử đẩy đẩy Trương Chi Phỉ môn, lớn tiếng kêu tên nàng, bên trong lại không hề phản ứng. Hạ Toại tâm chìm xuống, tức khắc cảm thấy chỉ sợ không hảo. Hắn chân mềm nhũn, liền phải đi xuống quỳ. Trung Lãng cánh tay duỗi trưởng khoanh lại hắn eo, đem hắn hướng bên cạnh vùng, dựa vào trên tường, nói, đừng sợ. Sau đó Trung Lãng dùng sức phá khai môn. Lúc này, cách vách phòng người đều bị bừng tỉnh, sôi nổi mở cửa. Nô Kiện động tác nhanh nhất, theo sát Trung Lãng vọt vào đi, cũng khai đèn. Hạ Toại hướng bên trong xem, Trương Chi Phỉ nằm ở trên giường nhắm hai mắt, cùng hắn thấy tử vong hình ảnh giống nhau như lúc. Thật sự đã muộn sao? Còn có thể cứu chữa? Trung Lãng thử hơi thở, lớn tiếng nói. Nô Kiện đẩy ra nàng, đem Trương Chi Phỉ ôm vào trong ngực. Đó là cái gì? Hạ Toại mắt sắc, lập tức nhìn đến phòng trên mặt đất phóng có một cái buồn, trong buồn còn có cái gì? Phần 39. Chương 39 Ngụy Trang. Trung Lãng lập tức theo Hạ Toại chỉ phương hướng xem, là than. Cửa tế một người nữ sinh, nhìn thoáng qua, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, nói, có phải hay không chúng ta ăn nướng bờ bờ cờ dư lại than? Chẳng lẽ Chi Phỉ tưởng tự sát? Người nói bậy gì đó? Nô Kiện ôm Trương Chi Phỉ từ phòng ra bên ngoài ra, đồng thời còn có thể hung nhân, Chi Phỉ sao có thể tự sát? Ngươi lại nói bậy tiểu tâm ta cáo ngươi phỉ báng. Nữ sinh hoảng sợ, sau này lui nửa bước, cùng mặt khác vài người tê ở bên nhau. Nô Kiện lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bước ra chân dài trải qua Hạ Toại khi, lại nói, hỗ trợ kêu xe cứu thương. Hạ Toại luống cuống tay chân mà chạy về phòng cầm di động, cũng gọi cấp cứu điện thoại. Nô Kiện đem Trương Chi Phỉ đặt ở đại sảnh trên sofa, nhẹ giọng gọi nàng tên, nhưng Trương Chi Phỉ một chút phản ứng cũng không có. May mắn nàng còn có mỏng manh hô hấp, làm Nô Kiện không đến mức quá mức hoảng loạn. Vài phút sau, xe cứu thương tới. Cấp cứu bác sĩ lập tức đem Trương Chi Phỉ chuyển rời đến cáng trên giường, cũng cắm thượng dưỡng khí, lúc sau xe cứu thương liền gào thét khai đi rồi. Biệt thự bị bừng tỉnh người trố mắt vài giây, mới bắt đầu giống tạc nổi giống nhau. Trương Chi Phỉ là tự sát sao? Hẳn là đi, nàng phòng khóa cửa, người khác lại vào không được, khẳng định là nàng chính mình thiêu than A. Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát đâu? Nàng lớn lên hảo, lại có tinh đồ, hiện tại vừa mới bắt đầu đỏ, nếu là không đã cứu tới, hảo đáng tiếc A. Loại sự tình này ai nói chuẩn, làm không hảo nàng có bệnh trầm cảm đi, minh tinh đến cái này bệnh còn rất nhiều. Ở này đó nghị luận trong tiếng, chỉ nghe đạo diễn hỏng mất mà kêu to, thiên nột, ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt. Ra một lần sự cố còn chưa đủ, lại muốn lại đến một lần. Hắn ban ngày mới cùng bằng hữu câu thông xong, nói là thỉnh cao nhân tới biệt thự làm mấy ngày đạo tràng, đuổi đuổi đen đuổi, lại bỏ thêm không ít nơi sân sử dụng phí, hắn bằng hữu mới không tình nguyện mà tiếp nhận rồi bổ cứu thi thố. Kết quả hiện tại lại có đệ nhị khởi án tử, Trương Chi Phỉ vạn nhất nếu là không cứu về được, kia hắn thật là không cần thấy hắn bằng hữu. Trung Lãng lặng lẽ lôi kéo Hạ Toại, ở không ai chú ý thời điểm, đi vào Trương Chi Phỉ trong phòng. Than hỏa dập tắt, hiện tại Hạ Toại ngược lại đoán được một chút hương vị. Cửa sổ cùng môn đều mở ra, bảo đảm không khí lưu thông. Hạ Toại hỏi, ngươi cảm thấy Trương Chi Phỉ là tự sát sao? Trung Lãng lắc đầu, nói, không phải, ta cảm thấy là có người hành hung, sau đó ngụy trang thành tự sát hiện trường. Bởi vì giống nhau nếu tưởng tự sát, bước đầu tiên sẽ xác nhận đóng cửa cho kỹ cửa sổ, nhưng là bên này cửa sổ chỉ là đóng lại, cũng không có khóa trụ. Ta hoài nghi, hung thủ là từ nơi này bò đi ra ngoài, ở bên ngoài đóng lại cửa sổ. Nơi này chỉ là lầu 2, từ trên cửa sổ nhảy xuống, hoàn toàn không có nguy hiểm cùng khó khăn. Hạ Toại gật gật đầu, nói, ta cũng có khuynh hướng hắn giết. Trương Chi Phỉ cha mẹ mất đi quá một cái nữ nhi, cái loại này thống khổ nàng chính mình cũng trải qua quá, ta không tin nàng sẽ như thế coi khinh chính mình tánh mạng. Trung Lãng trầm mặc vài giây, nói, kêu Lâm Viễn lại đây, bọn họ hình cảnh lợi dụng công cụ nói không chừng có thể phát hiện hung thủ dấu vết. Hạ Toại lấy ra di động, người đánh vẫn là ta đánh. Trung Lãng không có do dự mà duỗi qua tay, nói, vẫn là ta đánh đi. Chờ Lâm Viễn đồng thời, Trung Lãng làm Hạ Toại trở về phòng ngủ, Hạ Toại không chịu. Dù sao cũng ngủ không được, lại nói ngày mai khẳng định chụp không được, ban ngày lại ngủ đủ đi. Trung Lãng chỉ dưới lầu, nói, đạo diễn rất có thể sẽ không tiếp tục chụp. Vốn dĩ chính là cái có cốt truyện quảng cáo, nghiêm túc chụp, cũng chính là 2 ngày thời gian, không nghĩ tới liên tiếp ra 2 lần ngoài ý muốn, đạo diễn cũng là xui xẻo tột đỉnh, từ bắt đầu quay mãi cho đến hiện tại, luôn là liên tiếp mà xảy ra chuyện. Nơi này lại ly quỷ lâu như vậy gần, Hạ Toại thậm chí có thể tưởng tượng ra tới, trải qua chuyện này sau, quỷ lâu truyền thuyết lại sẽ tăng thêm tân gia vị. Lâm Viễn tới thực mau, xử lý xong Vương Quang Bắc án tử kế tiếp, vốn dĩ hắn cho rằng có thể nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên còn có cái thứ 2 án tử phát sinh. Hắn gần nhất liền chạy vội tới Trương Chi Phỉ trong phòng, cũng dựa theo 12 giờ Hạ Toại phát giác Trương Chi Phỉ có nguy hiểm, mở cửa khi Trương Chi Phỉ trạng thái, còn có phòng lớn nhỏ chờ nhân tố phán đoán ra, than hỏa hẳn là 11 giờ tả hữu bắt đầu thiêu đốt. Lúc sau khắc cảnh sát ở cửa sổ đài ngoại sườn, phát hiện hủy diệt dấu chân dấu vết. Nay liền chứng thực Trung Lãng suy đoán là chính xác, đích xác có người ở ban đêm đi vào quá Trương Chi Phỉ trong phòng. Đáng tiếc hung thủ rất tinh tế, phát hiện tàn lưu có dấu chân, lập tức lau, Trung Lãng bọn họ cũng vô pháp lấy ra đến chân chính dấu chân. Cửa sổ phía dưới là mặt cỏ, hung thủ nhảy xuống đi sau, càng là không hề dấu vết. Bởi vậy, manh mối hoàn toàn chặt đứt, Lâm Viễn cũng không nhục trí. Trở lại trong phòng, hắn lại hỏi Hạ Toại, nghe nói này đó than là các ngươi ăn nướng bờ bờ cờ dư lại. Hạ Toại, có người nói như vậy, bất quá ta không rõ ràng lắm phía trước thừa than đặt ở nơi nào, cho nên cũng không xác định có phải hay không những cái đó than. Lâm Viễn, kia ai rõ ràng than gửi ở nơi nào? Hạ Toại liền đi qua đi đem một trợ lý tìm ra, nói, 2 ngày này sở hữu việc vặt vãnh đều là hắn phụ trách, ăn nướng bờ bờ cờ cũng là hắn ăn bài. Trợ lý là cái nam tính, bình thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là làm việc thực bền chắc. Vương Quang Bắc khi chết, chính là hắn cái thứ nhất phát hiện, hiện tại Trương Chi Phỉ lại xảy ra chuyện, hắn ở dưới lầu cùng mấy cái người trẻ tuổi nghị luận nửa ngày, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, lại bị Hạ Toại kêu lên tới, cũng không biết cái gì duyên cớ, hắn nhìn còn có chút khẩn trương. Lâm Viễn, ngươi đừng khẩn trương, ta liền hỏi mấy vấn đề. Trợ lý gật gật đầu. Lâm Viễn lại nói, các ngươi ăn nướng bờ bờ cờ thừa nhiều ít than. Đều đặt ở nơi nào? Bây giờ còn có sao? Trợ lý hồi ức một chút, nói, có 1 cân nhiều đi, nướng bờ bờ cờ tương quan đồ vật ta đều tạm thời đặt ở chữ vật trong phòng, dư lại than ở đặt ở nơi đó. Vừa rồi có người nói Trương Chi Phỉ là dùng những cái đó than tự sát, ta liền qua đi nhìn thoáng qua, phát hiện những cái đó than đều không thấy. Lâm Viễn, đều có ai biết than đặt ở chữ vật trong phòng? Trợ lý nói, rất nhiều người biết đến, ngày đó ăn xong nướng bờ bờ cờ, có vài cá nhân hỗ trợ thu thập. Ta nhớ rõ có Vương Tĩnh, Tôn Thần Hy, Trác Tử Văn, Triệu Dương mấy cái, dư lại liền không chú ý. Lâm Viễn trên giấy ghi nhớ này mấy cái tên, lại hỏi, chữ vật thất khóa lại sao? Đều ai có chìa khóa? Trợ lý lần này trả lời đến hơi có chút gian nan, hắn ngừng như vậy vài giây, mới nói. Khóa lại, theo ta một cái có chìa khóa. Nay liền khó trách hắn ngay từ đầu nhìn thấy Lâm Viễn, sẽ có chút khẩn trương, hắn sợ chính mình hiểm nghi tẩy không rõ. Lâm Viễn. Ngươi hồi ức một chút chìa khóa có hay không đã cho người khác, còn có, đều có ai có khả năng tiếp xúc đến ngươi chìa khóa. Trợ lý suy nghĩ trong chốc lát, không có đáp án, hắn liền lắc đầu. Lâm Viễn đành phải kết thúc lần này đối thoại, nói, cảm tạ ngươi phối hợp, nếu nghĩ tới cái gì, tùy thời nói cho ta. Dù sao cũng là hơn phân nửa đêm, hỏi xong trợ lý, Lâm Viễn lên tiếng tạm dừng thẩm vấn, hừng đồng sau lại tiến hành. Trợ lý cấp mấy cái hình cảnh điều 2 gian phòng cho khách, bọn họ tê tê, cũng chắp vá một đêm. Đến nỗi Hạ Toại, lần này là thật sự mệt nhọc, không có lại bởi vì bên người nhiều ra tới một người mà ngủ không được, hắn cơ hồ là một nằm ở trên giường liền ngủ. Trung Lãng nhìn hắn thân hình, hơi có chút bất đắc dĩ. Hưng Đông về sau, Nô Kiện từ bệnh viện đánh lại đây điện thoại, nói Trương Chi Phỉ đã thoát ly nguy hiểm, hơn nữa nàng tuyệt đối không có tưởng thiêu than tự sát, đây là một hồi mưu sát, thỉnh Hạ Toại hỗ trợ báo nguy. Biết cảnh sát đã ở hiện trường về sau, Nô Kiện lại nói, Chi Phỉ nói, nàng mơ mơ màng màng chung. Tựa hồ cảm thấy tiếng nàng trong phòng chính là danh nữ tính. Hạ Toại, tốt, ta sẽ chuyển cáo cảnh sát. Treo điện thoại sau, Trung Lãng lập tức hỏi hắn, làm sao vậy? Hạ Toại nói, Trương Chi Phỉ đã tỉnh, nói nàng không có tưởng tự sát, là có người muốn giết nàng, còn nói cảm thấy có nữ tính từng vào nàng phòng. Sau đó Trung Lãng muốn đi toilet, Hạ Toại liền tìm được Lâm Viễn đem này đoạn lời nói thuật lại cho hắn, không nghĩ tới Lâm Viễn nghe xong chỉ nói đã biết, lại không có đem trọng điểm đặt ở nữ tính hiểm nghi nhân thân thượng. Hạ Toại cảm thấy kỳ quái, Lâm Viễn liền nhiều giải thích một câu, lúc ấy Trương Chi Phỉ ý thức không quá thanh tỉnh, nàng cảm thấy là nữ tính, cũng có khả năng là cái gầy yếu nam tính, hoặc là giả trang làm nữ nhân nam tính, cho nên tại án tình chưa rõ ràng hết sức, chúng ta không thể họa trọng điểm điểm, để ngừa đem chân chính phạm nhân cấp sàng chọn đi ra ngoài. Hạ Toại bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại hỏi Lâm Viễn có hay không cái gì tiến triển. Lâm Viễn nghĩ nghĩ nói, có một chút có thể nói cho ngươi. Vương Tĩnh mấy người kia, có người nói dối. Trợ lý lúc ấy để ra bốn người, Lâm Viễn thẩm vấn khi, bốn người đều nói chính mình có chứng cứ không ở hiện trường. Vương Tĩnh ở trong phòng xem game show, trong lúc bởi vì thanh âm quá lớn, còn bị người gõ quá một lần môn. Tôn Thần Hy cùng một cái khác nữ sinh đi ra ngoài chơi, hơn 11 giờ mới trở về. Trác Tử Văn ở phòng bếp bận rộn hơn nửa giờ, có hắc ám liệu lý làm chứng. Triệu Dương cũng không ra khỏi phòng, vẫn luôn cùng đồng đội liên cơ chơi game. Này đó lý do thoái thác, Hạ Toại chợt vừa nghe, thật sự nghe không hiểu vấn đề, suy nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là hỏi Lâm Viễn, ai nói dối? Là Triệu Dương đi. Trung Lãng đi tới, đột nhiên chen vào nói một câu. Triệu Dương làm sao vậy? Hạ Toại không hiểu ra sao, Triệu Dương nói hắn ở liên cơ chơi game, như thế nào liền nói dối? Trung Lãng bất đắc dĩ nói, hai ngày này ngươi có phải hay không căn bản là vô dụng Internet? Nay căn biệt thự chủ nhân 3 năm nhiều không trụ quá, vong sớm đều ngừng, hắn như thế nào liên cơ? Dùng ái phát điện sao? Hạ Toại, hắn như thế nào có thể nghĩ đến sẽ là nguyên nhân này? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn cứ dây rùa hỏi, có thể hay không là di động trò chơi? Hiện tại kem dưỡng ra tay rất hỏa, hắn lần trước còn đại ngôn một cái, vừa mới bắt đầu chơi hứng thú bừng bừng, đến mặt sau vội lên, đã thật lâu chưa từng chơi. Trung Lãng, sẽ không? Vì cái gì? Hạ Toại vẫn cứ không hiểu. Trung Lãng lại không chịu nói, động động ngươi đầu óc. Không có đáp án, Hạ Toại liền vẫn luôn rối rắm vấn đề này, nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Trung Lãng bất đắc dĩ nói, bởi vì hắn di động, chỉ có một khoản máy rời Anipo. Hạ Toại, thời buổi này còn có người ở chơi Anipo A. Suy nghĩ nửa ngày, Hạ Toại lại hỏi Trung Lãng, kia hung thủ sẽ là hắn sao? Bốn người, Triệu Dương là duy nhất nam tính. Trung Lãng, không biết, ta cảm thấy không phải. Bất quá vẫn là chờ Lâm Viễn thẩm vấn kết quả đi. Phần 40. Chương 40 câu cá. Một lát sau, Lâm Viễn đối Triệu Dương thẩm vấn kết thúc. Cũng là không nghĩ tới, Triệu Dương nói dối chỉ là bởi vì hắn gạt bạn gái đi bên ngoài hẹn hò người khác. Bị Lâm Viễn phát hiện nói dối sau, hắn còn cầu xin Lâm Viễn ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, vạn nhất bị chính quy bạn gái biết, hắn liền xong đời. Hạ Toại tò mò hỏi Trung Lãng, ngươi như thế nào biết Triệu Dương không phải hung thủ? Trung Lãng như vậy trả lời hắn, ta bằng trực giác. Hạ Toại. Dư lại ba nữ sinh thẩm vấn, không có được đến cái gì có giá trị manh mối, bất quá, các nàng cung cấp mặt khác hai cái cũng biết than đặt ở phòng cất chứa người tên gọi. Trong đó một cái chính là Trương Chi Phỉ trợ lý, Thiết Linh. Hạ Toại cẩn thận nghĩ nghĩ, thế nhưng đối cái này Thiết Linh không có gì ấn tượng. Trương Chi Phỉ hàng ngày hơn phân nửa cùng Ngô Kiện ở bên nhau, tuy rằng nàng đối Ngô Kiện nhiều có ghét bỏ, bất quá Ngô Kiện vẫn là thành công mà tệ rất Thiết Linh, trở thành nhất hiểu biết Trương Chi Phỉ nhu cầu, có thể thế nàng an bài hết thể việc và người, cho nên Thiết Linh cũng chỉ gánh chịu cái trợ lý tên, thường xuyên không có việc gì để làm. Bất quá Trương Chi Phỉ đối Thiết Linh cũng không tệ lắm, có đôi khi ăn dùng các loại đồ vật, thường xuyên nhớ rõ làm Ngô Kiện cấp Thiết Linh lấy một phần. Lần này Trương Chi Phỉ nằm viện, Thiết Linh cũng cùng đi qua. Trừ bỏ Thiết Linh, còn có một cái biết than đặt ở phòng cất chứa người, chính là đạo diễn. Vương Tĩnh nói, bọn họ ngày đó thu thập xong đồ vật, thả lại phòng cất chứa khi, vừa lúc gặp phải đạo diễn tới tìm đồ vật, đạo diễn còn nói thêm câu dư lại nhiều như vậy than a, rất có ghét bỏ bọn họ lãng phí ý tứ. Vương Tĩnh lúc ấy nghĩ thầm bất quá một cân nhiều than, cũng đáng đến đạo diễn tranh cãi, cho nên nhớ rất rõ ràng. Bởi vì Thiết Linh không ở, Lâm Viễn liền trước thẩm vấn đạo diễn. Hắn hỏi vài câu, đạo diễn liền bắt đầu khóc lóc kể lể, ta là điên rồi sao, sẽ làm hại Trương Chi Phỉ. Lần này tiếp quảng cáo, kiếm tiền còn chưa đủ ta bồi, ra cái Vương Quang Bắc liền tính, Trương Chi Phỉ nếu là lại ra một lần sự, này căn biệt thự đến tạp ta trong tay người tin hay không. Ta có thể là mọi người kỳ vọng nhất Trương Chi Phỉ tồn tại người, ta còn sẽ hại nàng. Hắn nói tuy rằng cũng có đạo lý, bất quá vẫn là muốn xem chứng cứ. Lâm Viễn liền dựa theo lệ thường hỏi hắn tối hôm qua 11 giờ khi, hắn đang làm cái gì? Đạo diễn, ta đương nhiên là đang ngủ a, tuổi lớn, không thể so bọn họ người trẻ tuổi có thể thức đêm, vừa đến buổi tối 10 giờ liền mệt ra rời, 11 giờ chỉ sợ đều ngủ say. Chính là cái này lý do thoái thác, không ai có thể thế hắn làm chứng. Hắn là đơn độc một gian phòng, tuy rằng có người nhìn thấy hắn trở về phòng, khá vậy không bài trừ hắn trung gian lại đi ra ngoài khả năng. Lâm Viễn ở đạo diễn tên trước cũng làm đánh dấu. Biểu hiện không thể hoàn toàn bài trừ hiểm nghi. Sau đó đối đồng sự nói, hiện tại qua đi hai người đến bệnh viện, cấp Thiết Linh làm ghi chép. Chu Thanh muốn nói lại thôi, Lâm Viễn liếc hắn một cái, có chuyện nói thẳng. Chu Thanh vội nói, hiện tại không phải hẳn là làm rõ ràng, hung thủ như thế nào tiến phòng cất chứa bắt được than sao. Hắn mới vừa hỏi xong, Lâm Viễn còn không có trả lời, mặt khác đồng sự liền lắc lắc đầu. Chu Thanh nghi hoặc khó hiểu, truy vấn, làm sao vậy? Ta nói sai rồi. Lâm Viễn cười cười, nói, chưa nói sai, bất quá ngươi không tới cơ sở công tác quá, khả năng không hiểu biết. Ngươi cùng ta tới. Hắn mang theo Chu Thanh đi vào phòng cất chứa cửa, hỏi hắn, ngươi xem nơi này khóa, có cái gì đặc biệt? Chu Thanh nhìn trong chốc lát, nói, không có gì đặc biệt ta. Lâm Viễn móc ra một trương ngân hàng tạp, vậy ngươi xem trọng. Hắn dùng tạp nhẹ nhàng một cậy, môn liền khai. Chu Thanh. Lâm Viễn đem tạp ném cho hắn, nói, ngươi thử xem. Chu Thanh một tốt nghiệp liền tới đương hình cảnh, công tác chung biểu hiện không tồi, cũng thực kiên định, chính là thiếu điểm kinh nghiệm. Lâm Viễn lại tuổi trẻ mấy năm khi, tật xấu chính là kiệt ngạo khó thuần, hiện tại quay đầu lại xem, đặc biệt tưởng chịu khi đó chính mình hai hạ. Loại cảm giác này dẫn tới hắn một gặp được tính tình quật mao đầu tiểu tử, liền trốn rất xa, ngược lại là Chu Thanh loại này nghe lời hình, hắn thực nguyện ý giáo. Chu Thanh cầm ngân hàng tạp giã vài cái, môn cũng khai. Hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì Lâm Viễn ngay từ đầu liền không có tiếp tục truy tra chữ vật thất chìa khóa điểm này, chiếu như vậy xem ra, ai đều có thể tiến vào A. Lâm Viễn thấy hắn thụ giáo, mới nói, đi bệnh viện đi. Chu Thanh đáp ứng, trở lại bên ngoài, thấy đồng sự đã lên xe chờ, hắn cũng vội vàng qua đi. Kết quả bọn họ còn không có phát động xe, liền thấy Trương Chi Phỉ cùng Ngô Kiện đã trở lại, hai người phía sau còn đi theo Tiết Linh. Chu Thanh cùng đồng sự sửng sốt một chút, lại chạy nhanh xuống xe. Lâm Viễn đã đi qua đi hỏi, Trương nữ sĩ xuất viện. Không có gì trở ngại đi. Trương Chi Phỉ gật gật đầu. Nàng nhìn còn có điểm hư, lại biểu hiện thật sự quật cường. Người bình thường gặp được loại sự tình này, đừng nói nhanh như vậy trở lại sự phát mà, chỉ sợ cả đời cũng đều không nghĩ giải quyết phát mà xem một cái. Rốt cuộc nhiều ít đều có bóng ma tâm lý. Nô Kiện tiểu tâm đỡ nàng đi vào đi, quả nhiên chỉnh căn biệt thự người nhìn đến Trương Chi Phỉ đều lắp bắp kinh hãi. Sau đó Nô Kiện hung ba ba mà đối với đại gia nói, muốn cho ta biết là ai hại chúng ta Chi Phỉ, ta làm chết hắn. Trương Chi Phỉ vô vô cánh tay hắn, Nô Kiện liền nửa đỡ nàng, hai người trở lại Nô Kiện trụ trong phòng. Bọn họ rời khỏi sau, đại gia mới nhỏ giọng nghị luận lên. Tiết Linh chậm gì gì mà đi vào tới, nàng tồn tại cảm vẫn là đặc biệt thấp. Đều không có người chú ý tới nàng. Nhưng là Chu Thanh đối nàng có nhiệm vụ, cho nên lập tức tiến lên ngăn lại nàng, nói, Tiết nữ sĩ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, thỉnh ngươi phối hợp. Tiết Linh trầm mặc không nói gật gật đầu. Hai người tìm gian phòng chống tử, Chu Thanh liền dựa theo trình tự hỏi Tiết Linh án phát khi đang làm cái gì. Tiết Linh nói, tối hôm qua 8 giờ, ta bồi Chi Phỉ nhìn xe TV 8 giờ rưỡi, Nô Kiện tới, ta liền rời đi 9 giờ tả hữu, ta rửa mặt xong, chuẩn bị ngủ. Không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi ta liền ngủ rồi. Chu Thanh nhíu hạ mi, đang muốn tiếp tục hỏi, Lâm Viễn đột nhiên gõ gõ môn, đối Chu Thanh nói vài câu. Lúc sau, Chu Thanh lại về tới trong phòng, đối Tiết Linh nói, Tiết nữ sĩ, án tử có trọng đại đột phá, ngươi hiểm nghi bị bài trừ. Tiếp theo hắn vội vàng rời đi, không trong chốc lát, Lâm Viễn vài người thu đội, có mắt sắc phát hiện, bọn họ là mang theo đạo diễn cùng nhau đi. Hành vi này ý nghĩa cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Như thế nào sẽ là đạo diễn? Thật là không nghĩ tới, hắn cùng Trương Chi Phỉ cũng không có gì thù hận đi. Ai biết được, đạo diễn đều đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi thôi, lưu lại nơi này làm cái gì? Cái dạng này, dù sao quảng cáo cũng chụp không được. Một người mở miệng đề nghị, chết những người khác sôi nổi phụ họa, vì thế không vài phút, mọi người đều trở về phòng bắt đầu thu thập hành lý. Hạ Toại trợn tròn mắt, này sao lại thế này? Trung Lãng cùng hắn song song đứng ở lầu 2 cửa thang lầu. Nhìn chỉnh căn biệt thự nhất phái binh hoang mã loạn bộ dáng, hắn lại một chút cũng không nóng nảy, nói, chờ xem đi, đi không được. Quả nhiên còn không đợi đại gia thu thập xong hành lý, trợ lý đột nhiên tuyên bố, hợp tác phương nói. Quảng cáo còn muốn chụp, ngày mai sẽ có tân đạo diễn lại đây. Đại gia không cần đi. Lưu lại mọi người tiền lương thêm 30. Hắn như vậy vừa nói, đại gia nhảy nhót một chút, quả nhiên đều không đi rồi. Hạ Toại hoàn toàn làm không rõ chẳng huống, rốt cuộc sao lại thế này a? Trung Lãng định liệu trước mà nói, ta đoán, Lâm Viễn ở câu cá. Hắn tưởng câu đến chân chính hung thủ. Phần 41. Chương 41 si mê. Buổi chiều, Hạ Toại lấy cơ thăm Trương Chi Phỉ, tìm cơ hội lại đụng phải Trương Chi Phỉ cánh tay. Lúc này đây, hắn trước mặt không hề xuất hiện tử vong hình ảnh, mà là không hề phản ứng. Nói cách khác, Trương Chi Phỉ nhân sinh đã bị thay đổi, lúc sau nhân sinh kết cục, Hạ Toại liền nhìn không tới. Hắn nhiều ít an tâm một chút, bằng năng lực của hắn. Có thể làm được loại tình trạng này, cũng là tới rồi cực hạn. Sắc trời dần dần ám trầm, Nô Kiện một lần nữa cho chính mình tìm gian phòng, Trương Chi Phỉ như cũ ở tại nguyên bản Nô Kiện trong phòng. Nàng chính mình kia gian, ra như vậy sự, đừng nói Trương Chi Phỉ chính mình, những người khác đều không đành lòng làm nàng lại trụ trở về. Tới rồi nửa đêm, chỉnh căn biệt thự người dần dần ngủ. Nô Kiện từ Trương Chi Phỉ nơi đó rời đi, ngáp một cái cũng trở về phòng ngủ. Không nghĩ tới có người ảnh ở hắn đi rồi không lâu, lại lặng lẽ đi vào Trương Chi Phỉ phòng ngoại, chỉ thấy nàng tay vừa động, không hai hạ Trương Chi Phỉ môn đã bị mở ra một cái phủng. Nàng bay nhanh mà lóe đi vào, lại đóng cửa lại, đứng ở phía sau cửa đợi chờ. Nam ở trên giường Trương Chi Phỉ không hề sở giác, tựa hồ đã lâm vào ngủ say bên trong. Cửa bóng người dần dần tới gần mép giường, đột nhiên vươn tay, đi véo Trương Chi Phỉ cổ. Ở chạm được Trương Chi Phỉ trong nháy mắt, phòng đèn đột nhiên sáng lên. Bóng người chịu cường quang một thứ, đôi mắt không khỏe mà nhắm lại. Giây tiếp theo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một bộ còng tay đã mang ở tay nàng thượng. Lâm Viễn Tử trên giường chậm gì gì mà ngồi dậy, nói, quả nhiên là ngươi, Tiết Linh. Tiết Linh lông mi run rẩy, sau đó mở. Trên giường người căn bản là không phải Trương Chi Phỉ, trong phòng các góc đều chạm có hình cảnh. Tiết Linh thực xác định phòng rõ ràng địa phương vốn dĩ cũng không có người, hẳn là bọn họ ẩn nấp rồi. Là chính mình đại ý. Nàng trầm mặc không nói, cũng không vì chính mình hành vi biện giải, thần sắc bên trong cũng không có chút nào hoảng loạn. Giống nhau tới giảng, giết người hung thủ rất ít có nàng như vậy bình tĩnh. Lâm Viễn ngồi vào cái bàn bên cạnh, Tiết Linh cũng bị đưa tới hắn đối diện ngồi. Tiếp theo truyền đến một trận tiếng đập cửa, Lâm Viễn ý bảo mở ra, một cái hình cảnh liền đi qua đi, mở cửa ra, chỉ thấy Trương Chi Phỉ cùng Ngô Kiện đứng ở cửa, bọn họ phía sau còn có Hạ Toại cùng Trung Lãng hai người. Thời gian trở về truy một chút, buổi chiều Lâm Viễn bọn họ làm bộ thu đội sau, lại lặng lẽ lưu tiến vào, cùng Trương Chi Phỉ thương lượng hảo buổi tối cụ thể hành động. Sắc trời mới vừa văn khi, Trương Chi Phỉ đã bị lặng lẽ chuyển rời đến Hạ Toại trong phòng, mấy cái hình cảnh tắc gần thân ở Trương Chi Phỉ trong phòng. Nô Kiện còn ở nguyên lai phòng ra vào, rốt cuộc hắn luôn luôn là Trương Chi Phỉ ở đâu hắn ở đâu, hung thủ nhìn đến hắn ra ra vào vào, liền sẽ không hoài nghi Trương Chi Phỉ đã không ở trong phòng. Hơn nữa có người tới thăm Trương Chi Phỉ nói, Nô Kiện cũng có thể ra mặt chắn trở về, hắn cuồng vọng quán, căn bản sẽ không để ý cự tuyệt người khác thăm hỏi, có cái gì ngượng ngùng. Cứ như vậy, Thiết Linh nếu muốn động thủ, chỉ biết chui đầu vô lưới. Trương Chi Phỉ tại đây phía trước, thậm chí còn ôm có một chút kỳ vọng, cảm thấy có phải hay không cảnh sát lầm, nàng từ tiến giới giải trí chính là Tiết Linh cho nàng đường trợ lý, hai người giao tình liền tính không có thật tốt, khá vậy không đến mức kém đến Tiết Linh muốn giết nàng nông nỗi. Hơn nữa Tiết Linh vẫn là ở một lần thất thủ lúc sau, lập tức lại tiến hành rồi lần thứ hai. Nàng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Tiết Linh, hỏi nàng, ngươi vì cái gì làm như vậy? Nô Kiện ở nàng phía sau lưng thượng xoa xoa, ý tứ là đừng nóng giận. Tiết Linh ánh mắt bay nhanh mà từ Trương Chi Phỉ trên người thu hồi, ở Nô Kiện trên người đánh cái vòng. Nàng này một động tác nhỏ, không thể gạt được Lâm Viễn. Lâm Viễn trong lòng nhiều ít có điểm đếm. Hỏi nàng, ngươi có phải hay không bởi vì Nô Kiện mới muốn giết Trương Chi Phỉ? Tiết Linh thân hình hơi hơi vừa động, Trương Chi Phỉ cùng Nô Kiện đều có điểm giật mình. Nô Kiện lập tức nhìn chằm chằm Tiết Linh xem, mày cũng không tự giác nhăn chặt. Hắn gia đình bối cảnh tương đối xuất chúng, từ hắn mười mấy tuổi bắt đầu, liền có một ít động ai tâm tư người đem chủ ý đánh tới trên người hắn, các loại thủ đoạn dùng hết, cũng không sẽ bởi vì hắn tuổi tác tiểu mà có điều thu liễm. Loại người này nhiều, hắn chậm rãi đối nữ sinh cũng đều không giả sắc thái vô khác biệt đối đãi. Sau lại nhận thức Trương Chi Phỉ về sau, hắn đối khác nữ sinh càng là trực tiếp xem nhẹ rốt cuộc. Nếu không phải tưởng biết rõ ràng Tiết Linh vì cái gì muốn sát Trương Chi Phỉ, hắn căn bản đều sẽ không nhiều xem Tiết Linh liếc mắt một cái. Kết quả, tình huống hiện tại là Tiết Linh ghen ghét chính mình thích Trương Chi Phỉ, mới muốn sát nàng. Nô Kiện tức khắc đối Trương Chi Phỉ áy náy vô cùng, nói như vậy, Trương Chi Phỉ lần này chịu khổ, hoàn toàn là bởi vì chính mình a. Mà Tiết Linh bởi vì bị vạch trần về sau, ngược lại càng thản nhiên. Nàng nói, đúng vậy, ta thích Nô Kiện. Nàng chẳng những trực tiếp bằng phẳng mà nói ra, càng là nhìn Nô Kiện nói, trong ánh mắt tản ra nồng đậm mê luyến. Tiết Linh, Nô Kiện tính cách thực hảo, thực hay nói, bằng hữu cũng nhiều, mười hạng toàn năng, hơn nữa lớn lên cũng hảo, lại thực si tình. Ta nhận thức hắn đã nhiều năm, chưa từng gặp qua hắn cùng nữ nhân khác liên lụy không rõ. Tốt như vậy người, ta cả đời cũng chỉ gặp này một cái. Nàng không chút nào che giấu nói, làm Nô Kiện cánh tay nhanh chóng nổi lên một tầng nổi da gà. Tiếp theo, Tiết Linh nhìn Trương Chi Phỉ, trên mặt biểu tình từ si mê biến thành ghen ghét cùng hận ý. Ngươi cũng bất quá là bình thường gia đình xuất thân. Luận tư sắc cũng chỉ là trung thượng, giới giải trí so ngươi lớn lên người tốt có rất nhiều, ngay cả ta đều không thể so ngươi kém. Ngươi còn cả ngày hung ba ba, đối Ngô Kiện mặt xưng mày xỉa, ta liền hỏi ngươi dựa vào cái gì. ngươi cho dù là thích Ngô Kiện cũng có thể, nhưng ngươi cũng không thích hắn, dựa vào cái gì treo hắn. Ta hận không thể phùng ở trong tay ngươi, muốn cả ngày xem ngươi sắc mặt, đi theo ngươi hỉ đi theo ngươi ưu. Mỗi lần ngươi phát giận khi, Ngô Kiện đều phải tiểu tâm nhận lỗi, ta đã sớm liền hận không thể giết ngươi. Nàng thân sắc càng thêm kích động, lại nói, Vương Quang Bắc là cái lao sắc quỷ, có mắt người đều có thể nhìn ra tới, chính ngươi một hai phải đưa tới cửa, là ngươi đầu góc nước vào, dựa vào cái gì muốn cho Ngô Kiện ở ngươi cửa thủ một đêm. Đó là ta nguyện ý, quan ngươi đánh giám. Ngô Kiện trách móc một câu, cũng thật cẩn thận nhìn mắt Trương Chi Phỉ. Cái này Tiết Linh thật là cái gì đều dám nói, Chi Phỉ khẳng định tức chết rồi. Tiết Linh bị bác đến á khẩu không trả lời được, nàng trầm mặc trong chốc lát, mới lại nói, chỉ cần Trương Chi Phỉ đã chết, ngươi liền không cần cả ngày tốn tâm tư lấy lòng nàng, vì nàng phiền não, mới có thể chân chính vui vẻ vui sướng. Ngươi có bệnh đi. Ngô Kiện thật là chịu không nổi, hắn mới phát hiện tự cho là đúng người càng đáng sợ. Chính là Tiết Linh dùng cái loại này bao dung biểu tình nhìn hắn, phảng phất ở hướng hắn thuyết minh, ngươi xem ngươi đối ta nhiều hùng cũng chưa quan hệ, ta sẽ không tức giận. Ngô Kiện bại hạ trở tới, cảm thấy nữ nhân này phỏng chừng là thật sự đầu óc có bệnh. Chi Phỉ chúng ta đi. Hắn lôi kéo Trương Chi Phỉ, sợ Trương Chi Phỉ bị khí đến, cũng sợ Trương Chi Phỉ giận chó đánh mèo đến trên đầu mình. Không nghĩ tới Trương Chi Phỉ lại không chịu đi, cố tình đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống mà đối với Tiết Linh nói, ngươi sai rồi, ta từ đầu đến cuối đều thích Ngô Kiện. Nàng mới vừa nói xong, Tiết Linh liền sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy không ngừng, lại tiếp theo, nàng trong lòng lời nói cũng đều thấp giọng nói ra. Nàng nhất định là làm bộ thích Ngô Kiện, không, nàng là coi trọng Ngô Kiện tiền mới nói thích hắn. Nhiều năm như vậy, nàng một chút đều không có thích quá Ngô Kiện. Đúng vậy, chính là như vậy, chính là Ngô Kiện nhất định sẽ thật sự, lại phải bị nàng lừa, thật sự hảo không cam lòng, vì cái gì liền không có giết chết nàng đâu. Nàng giống cái bệnh nhân tâm thần giống nhau lẩm bẩm tự nói. Ngô Kiện từ khiếp sợ chung mạnh mẽ lấy về chỉ số thông minh, nghĩ thầm quản nàng là thực sự có bệnh tâm thần vẫn là trang, dù sao chính mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Loại người này thật là đáng sợ. Lâm Viễn Ý bảo các đồng sự đem Tiết Linh mang đi, cùng Trương Chi Phỉ mấy người nói hai câu lời nói, liền cáo tử. Hạ Toại lôi kéo Trung Lãng góp áo, hai người cũng rời khỏi tới, đem không gian để lại cho Trương Chi Phỉ cùng Ngô Kiện. Đi đến bên ngoài lúc sau, Hạ Toại mới đè đè khóe mắt, nói, hảo cảm động. Trung Lãng, không tật xấu. Giết người chưa toại phạm tội hiện trường có cái gì hảo cảm động. Hạ Toại lại không tự giác, lại nói, ta đã sớm nhìn ra tới Trương Chi Phỉ thích Ngô Kiện, chỉ sợ là cảm thấy Ngô Kiện ra thế quá hảo, mới không chịu trực tiếp thuyết minh tâm ý, cố tình Ngô Kiện chính mình nhìn không ra tới. Trung Lãng nghĩ thầm, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng mà thôi, ngươi cũng không nhìn không ra sao. Vừa rồi trong phòng, Ngô Kiện gãi gãi đầu, nói, Chi Phỉ, cái kia điên nữ nhân nói ngươi không cần để ở trong lòng, ta nguyện ý xem ngươi đối ta phát giận. Trương Chi Phỉ cúi đầu chơi di động, nửa ngày mới ngẩng đầu nói, ta vừa mới đã phát điều về bù, ngươi muốn hay không chuyển phát một chút. Ngô Kiện mờ mịt mà móc di động ra, nhìn đến Weibo tự động đẩy đưa đặc biệt chú ý người tin tức. Hắn tùy tay cờ lật mở, tiện đà mừng như điên, đột nhiên ôm lấy Trương Chi Phỉ. Trương Chi Phỉ V, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Tiểu Ngô công tử. Hai phút sau. Tiểu Ngô công tử, nằm mơ đều suy nghĩ. Trương Chi Phỉ V, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Tiểu Ngô công tử. Bởi vì là đêm khuya, ban đầu chỉ có thiết phấn bình luận đêm khuya phát cẩu lương linh tinh nói, mặt sau mới bị đại gia vây xem. Nô ra người cùng Trương Chi Phỉ công ty quản lý bị hai người làm đến trở tay không kịp, cố tình này hai người ước định hảo giống nhau, cũng không chịu tiếp điện thoại. Cầu hôn qua đi không hai ngày, Trương Chi Phỉ lại đã phát cái lui vòng thanh minh, buồn cô nương lui vòng kết hôn đi. Chọc một chúng fans không tha cũng đau khổ giữ lại. Sau lại có người đoán là marketing, nhưng Trương Chi Phỉ từ này một cái hủy bố lúc sau, thật sự không còn có bất luận cái gì tác phẩm. Nàng chụp máy bay không người lái quảng cáo, còn có nàng không ngừng kéo dài xin nghỉ thời gian. Vẫn cứ nghiêm túc hoàn thành cuối cùng một bộ kịch, chính là nàng để lại cho fans cuối cùng lễ vật. Chụp máy bay không người lái quảng cáo đạo diễn, cũng nương cơ hội này phát hỏa một fan. Tiết Linh bị bắt ngày hôm sau, biệt thự nhân tài biết ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự, chuyện này quá ngoài dự đoán, đại gia còn không có thảo luận xong, liền thấy ngày hôm qua bị mang đi đạo diễn lại về rồi. Kỳ lạ chính là, đạo diễn cũng không có đối ngày hôm qua bị mang đi trải qua có cái gì bất mãn, ngược lại gặp người liền giảng thuật chính mình cơ trí. Hắn phía trước nói qua, Trương Chi Phỉ lần đầu bị người phóng than ngụy trang tự sát khi, hắn không phải ngủ rồi sao. Sau đó cảnh sát liền nói hắn không có cách nào chứng minh chính mình sau lại không ra quá phòng gian, cũng coi đây là lý do, dẫn hắn trở về tiếp tục thẩm tra, đạo diễn hoàn toàn không biết chính mình là cảnh sát câu cá kia mồi câu. Hắn ở cục cảnh sát trầm tư suy nghĩ một đêm, rốt cuộc nghĩ tới có thể chứng minh chính mình đích xác ngủ rồi biện pháp, đó chính là hắn di động giấc ngủ áp. Kia mặt trên rõ ràng mà biểu hiện ở đêm đó 11 giờ khi, hắn là giấc ngủ sâu trạng thái. Đạo diễn rào rạt đắc ý mà nói, ta lấy ra cái này chứng cứ sau, cảnh sát lập tức liền đem ta thả. Hạ thoại, thế nhưng có điểm không đành lòng chọc thủng. Lại lúc sau chính là đạo diễn tinh thần tràn đầy mà tiếp tục bắt đầu quay, lần này rốt cuộc đuổi ở trời tối trước kết thúc công việc, đại gia dẹp đường hồi phủ. Hạ thoại ngồi ở trung lãng trên xe, đã phát trong chốc lát ngốc, mới nói, tổng cảm thấy có chuyện gì không có kết. Trung lãng, Vương Quang bắp đi, ngươi nhìn xem vậy bù. Biệt thự liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn sự, bị giấu hạ, hai ngày này trên mạng chỉ có khoa học kỹ thuật đại học giáo thụ Vương Quang Bắc ngoài ý muốn qua đời tin tức. Nhưng là ở hôm nay, vậy bổ thượng cho hấp thụ ánh sáng mố cao giáo giáo thụ đạo đức cá nhân có mệnh kỹ càng tỉ mỉ tình huống, dùng chính là cảm kích người thân phận, người này nói, nhìn đến vong hữu đặc biệt tiếc hận mà ở mô giáo thụ qua đời vậy bổ xuống dưới chúc hắn một đường đi hảo, thật sự không đành lòng vong hữu tiếp tục bị hắn kia trương dối trá mặt cấp lửa, cho nên mới đứng ra vạch trần chân tướng. Hắn đánh mã quá mỏng. Đại gia thực mau phát hiện hắn đang nói Vương Quang Bắc. Tin nóng biểu hiện, chứ danh Vương Quang Bắc giáo thụ thu nhận hối lộ, làm loạn nam nữ quan hệ, lợi dụng chức vụ chi liền tiềm quy tắc nữ học sinh, tự mình bán học sinh nghiên cứu khoa học thành quả từ từ rất nhiều hành vi phạm tội không phải trường hợp cá biệt. Bình luận bắt đầu nghiêng về một phía mà mắng hắn. Tuy rằng cũng có người nghi ngờ, nhưng đều không có nhắc lên cái gì bằng nước. Hạ thoại đoán được nguyên nhân, hỏi, là Ngô Kiện làm. Trung lãng ân một tiếng, nói, nghe nói Ngô gia tự cấp Dư Hạo thỉnh luật sư. Hạ thoại, Dư sư huynh nếu là cấp Vương Quang Bắc cái loại này người bồi đời trước thời gian, ta đều cảm thấy đáng tiếc. Trung lãng, ngươi yên tâm hảo, Ngô gia thỉnh luật sư nhất định là tốt nhất, hơn nữa Ngô gia mặt mũi, phỏng chừng sẽ nhẹ phán. Nói không chừng Dư Hạo có thể nộp tiền bảo lãnh, hắn đối Trương Chi Phỉ cũng coi như coi ân, lại có học thức, Ngô gia khẳng định sẽ thích đáng an trí hắn. Hạ thoại minh bạch hắn ý tứ. Phỏng chừng Dư Hạo vô pháp trở lại khoa học kỹ thuật đại học tiếp tục dạy học. Bất quá này cũng coi như không tồi kết cục. Hắn gật gật đầu, lại đi vào Ngô Kiện lấy bộ nhìn thoáng qua, mới nhất một cái vẫn là hắn chuyển phát Trương Chi Phỉ cầu hôn cái kia. Hắn cớ lực mở nguyên văn bình luận, phát hiện mới nhất bình luận có một cái khác thanh âm, đều đang nói đau lòng chính mình thần tượng, vừa định tú cái ân ái, lại bị một cái mặt người dạ thú giáo thụ bá bình. Hạ thoại không cấm tiểu kiểu khoe miệng, phết sẽ không biết, Trương Chi Phỉ nhìn đến Vương Quang Bắc gác hành bá bình. Chỉ biết càng vui vẻ. Ân, hợp lý suy đoán một chút, này đại khái là Ngô Kiện cầu hôn phân đoạn trí nhất. Hắn thu di động, một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng. Trung lãng liền nói lên công tác, lập tức Tết Trung Thu, mỗi năm chúng ta công ty cùng người đối diện thiên nghệ đều sẽ làm Trung Thu tiệc tối. Năm nay thiên nghệ mời mấy cái chúng ta công ty nghệ sĩ tham gia bọn họ tiệc tối, ngươi là một trong số đó. Hạ thoại sửng sốt một chút, mới hỏi, mời ta. Hắn quan niệm, chính mình vẫn là cái không danh khí tiểu diễn viên. Thiên nghệ cư nhiên sẽ mời hắn. Trung lãng dở khóc dở cười, ngươi tốt xấu cũng nhìn xem ngươi hủy bổ fans số chướng nhiều ít được không. Hạ thoại có chút xấu hổ, hắn hủy bổ vẫn luôn là Trương Miêu làm trợ lý xử lý, hắn ngẫu nhiên thượng hủy bổ, bởi vì sợ không cẩn thận tay hoặc nháo ra chuyện gì tới, đều dùng chính là tiểu hào. Hiện tại nghe xong Trung lãng nói, hạ thoại trực tiếp dùng tiểu hào lục soát một chút chính mình hủy bổ danh, sau đó giật mình mà trương đại miệng, 600 vạn. Phần 42. Chương 42 vòng phấn. Các ngươi cho ta mua phấn. Hạ thoại nhìn đến cái kia con số lúc sau phản ứng đầu tiên chính là cái này. Trung lãng bất đắc dĩ cực kỳ, nói, ngươi một chút đều không quan tâm chính mình ở fans chung đánh giá. Nhưng phàm là cái minh tinh, hơi chút có điểm danh khí, đều sẽ nhịn không được âm thầm nhìn trộm. Nếu là cái tính tình táo bạo một chút minh tinh, gặp được không tốt ngôn luận, còn sẽ chính mình khai tiểu hào xé ạn tỷ fan. Hắn khét ngược, là tán là biếm hờ hững. Nghe Trung lãng hỏi như vậy. Hạ thoại tức khắc có điểm ngượng ngùng, hắn đích xác không thế nào để ý trên mạng bình luận, nếu vội lên, liền hủy bù đều thật nhiều thiên không thượng. Nhưng là hắn cũng biết kinh doanh fans hình tượng, là một cái nghệ sĩ nên làm công tác chi nhất, cho nên lúc này đối mặt Trung lãng, liền có điểm trở dạ. Trung lãng thật không có nhéo điểm này không bỏ, nhắc nhở hắn nói, ngươi lục soát một chút giới giải trí cô nạn. Hạ thoại tức khắc có dự cảm bất hảo. Hắn ở hủy bù tìm tòi trong khung đưa vào giới giải trí cô nạn từ ngữ mấu chốt, sau đó điểm đánh tìm tòi. Ra tới thật nhiều tương quan người bù. Điều thứ nhất chuyển phát quá 2 vạn, là một cái ạc marketing người bù. Giới giải trí một tay tin tức, chân thật bản hành tẩu ở giới giải trí cô nạn, ngươi sợ sao? Phía dưới xứng vài chương đồ. Hách ảnh đế thai nạn xe cộ người đại diện tử vong báo chí đưa tin, Hoa Ngu tập đoàn ký hợp đồng nghệ sĩ Ngô Miểu bị giết án, Trấn Ly thôn 2 khởi giết người án, còn có nằm vùng đoàn phim bắt đầu quay khi nổ mạnh án. Hạ Toại phát hiện, hắn thậm chí đem Phó Minh Viễn tự sát, cũng về ở trong đó. Hắn phiên đến cuối cùng, thấy chính mình ảnh chụp bị làm thành biểu tình bao, mặt trên về một hàng đã từng lưu hành quá văn tự, ta phải có cổ nản cái loại này đi nào chết nào khí phách. Mấy năm nay ạc marketing bởi vì bịa đặt, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được quá minh tinh đưa tòa án lệnh truyền, cho nên vị này bác chủ cũng không dám nói rõ cái gì, văn tự cùng xứng đồ đều là ám chỉ. Nhưng là bình luận, đã có người ở bổ sung cũng phổ cập khoa học tương quan đề tài, nói xứng đồ mấy khởi hung án đều phát sinh ở Hạ Toại hành trình. Hạ Toại đại khái nhìn một chút bình luận, cơ hồ đều là dự kiến chung sợ hãi, hít thở không thông chờ chữ. Hắn lui ra ngoài, tiếp tục đi xuống xem. Tìm tòi kết quả đệ nhị điều, là một cái khác tư nhân tài khoản, nội dung là, các ngươi muốn chứng cứ ở chỗ này. Hạ Toại cờ lực mở hình ảnh nhìn vài lần liền minh bạch. Hẳn là hắn fans kết cục, chỉ trích các marketing vô căn cứ, kết quả liền có người sưu tập chứng cứ, đem mấy khởi án phát khi Hạ Toại hành trình đều tìm ra tới. Có chút là Hạ Toại chính mình trên lấy bồ công bố, có chút là hợp tác phương làm tuyên truyền phát ra tới, dù sao kết quả biểu hiện, lúc này đây ạc marketing thật đúng là không có biểu đạt. Đích xác những cái đó án kiện án phát khi, Hạ Toại đều ở đây. Hạ Toại nhìn đến nơi này tâm đều nhắc tới tới, hắn ngay từ đầu phát hiện chính mình có đặc thù năng lực khi, liền sợ sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Một khi bị ấn thượng một cái tử thần danh hiệu, hắn tinh đồ có thể nói là hoàn toàn hủy hoại, không nghĩ tới ngày này tới như vậy mau. Như là minh bạch Hạ Toại lo lắng, Trung Lãng nhéo nhéo bờ vai của hắn, nói, ngươi nhìn xem ngày. Hạ Toại liền ngày xưa kỳ thượng vừa thấy, hắn lập tức sửng sốt, chuyện này phát sinh ở hắn chụp nằm vùng mau đóng máy thời điểm. Khi đó hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian chỉ có 4-5 cái giờ, mở mắt ra chính là đóng phim, mệt đến nằm xuống là có thể ngủ, đích xác không rảnh xem vậy bồ. Trong trí nhớ có 2 ngày, đoàn phim người còn đối hắn vài lần muốn nói lại thôi, hắn hỏi hỏi không ai trả lời, vì thế cũng không có miệt mài theo đuổi. Cẩn thận ngẫm lại, Trương Miêu khi đó đánh quá điện thoại hỏi hắn tình huống, lúc ấy chính mình như thế nào trả lời hắn dù sao cũng nghĩ không ra. Hiện tại xem ra, hẳn là công ty làm xã giao, mới làm hắn không hề có đã chịu cái gì không tốt ảnh hưởng. Này xã giao năng lực cũng quá tán. Hạ Toại âm thầm bội phục, lại nhìn về phía Trung Lãng, trong mắt liền nhiều điểm bội phục cảm xúc. Nào biết Trung Lãng lại không kể công, ngược lại nói, không riêng gì công ty, chủ yếu là Lâm Viễn bọn họ thế ngươi nói lời nói. Ngươi đi xuống xem. Nghe vậy, Hạ Toại đem màn hình đi xuống phiên một chút, liếc mắt một cái đảo qua đi liền ngơ ngẩn, đệ tam điều cư nhiên là Đô Thành Ninh An khu hình cảnh chi đội phát Weibo. Hạ Toại nhìn chằm chằm tài khoản mặt sau Lam V nhìn trong chốc lát, xác nhận là thật sự, lại cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Hắn là thật không nghĩ tới, Lâm Viễn bọn họ cư nhiên dùng official Weibo thế hắn sân ga. Nay Weibo phía trước dùng thật cô nạn làm yểm hộ, chủ nhạc dạo là vì cô nạn kêu an. Tới rồi mặt sau. Tắc trực tiếp thả bọn họ chi đội cấp Hạ Toại khen ngợi tin, tán hắn nhiều lần vì phá án cung cấp quan trọng manh mối, còn có Hạ Toại thấy việc nghĩa hăng hái làm ảnh chụp. Tiểu biên ở cuối cùng càng là nói thẳng Hạ Toại nhiều lần hiệp trợ bọn họ phá án, có chút án tử nếu không có Hạ Toại hỗ trợ, hung thủ khả năng liền ung dung ngoài vòng pháp luật, không rõ đại gia ở chào cái gì. Nay thấy bù bình luận liền lý trí nhiều. Mặt sau Hoa Ngu xã giao đoàn đội lại dẫn đường một chút dư luận, cho nên Hạ Toại không những không có bị một cái đề tài hủy diệt, còn không thể hiểu được mà hút một đợt phấn. Nhưng là minh bạch tiền căn hậu quả Hạ Toại lại không có vui vẻ cảm giác, ngược lại lo lắng sốt ruột hỏi, về sau có thể hay không không ai tìm ta hợp tác rồi. Cái kia ạc marketing tin nóng góc độ quá xảo quyệt, làm đến hắn đều cảm thấy chính mình đi đến nơi nào liền nhất định sẽ xảy ra chuyện giống nhau. Trung Lãng an ủi hắn nói, ngươi yên tâm hảo, có chút nhân vi bắt trong mắt, cái gì đều chịu làm, đừng nói là dùng ngươi tới hút tình, sau này công tác của ngươi chỉ biết càng ngày càng nhiều. Như là vì chứng minh lời hắn nói, Trương Miêu vừa lúc ở lúc này phát lại đây công tác căn bài, Hạ Toại nhìn thoáng qua, công tác nội dung còn rất nhiều, xếp hạng đệ nhất vị chính là Trung Lãng mới vừa nói qua thiên nghệ trung thu tiệc tối. Hạ Toại nhìn trong chốc lát, nhỏ giọng nói, cái này ta có thể hay không không đi a? Hoa Ngu cùng thiên nghệ là người đối diện, âm u suy đoán một chút, vạn nhất thiên nghệ dùng cái gì không quang minh cạnh tranh thủ đoạn, kia xui xẻo, khẳng định là hắn này hảo tiểu minh tinh. Trung Lãng nói, chỉ là làm khách quý tham dự tiệc tối, đến lúc đó ta cũng sẽ đi, còn có Trương Miêu sẽ bồi ngươi. Nghe nói tiệc tối còn có đặc biệt bổng ma thuật biểu diễn, ngươi không cần lý mặt khác, coi như là đi xem tiệc tối. Hạ Toại, vốn dĩ chính là xem tiệc tối a. Hắn cảm thấy vấn đề này nếu hỏi ra tới nhất định thực xuẩn, cho nên hắn hỏi một cái khác vấn đề, ngươi đi tham gia bọn họ tiệc tối, chúng ta đây chính mình tiệc tối là khi nào? Trung Lãng, so thiên nghệ muộn một ngày. Tới rồi ngày chính tử. Hạ Toại là buổi chiều đi vào công ty. Sau đó thu thập một hồi, cùng Trương Miêu, Trung Lãng, cùng với trong công ty mặt khác chịu mời nghệ sĩ cùng đi hướng Thiên Nghệ. Hôm nay trên đường kẹt xe, chờ bọn họ tới Thiên Nghệ tiệc tối hiện trường khi, ly tiết mục bắt đầu chỉ còn 10 phút, Trung Lãng cùng mặt khác lão bản, còn có nghiệp giới một ít nổi danh đạo diễn, người đại diện đánh một vòng tiếp đón, mới lãnh hạ toại ngồi xuống. Một lát sau, Trương Miêu liên lạc xong cảm tình, cũng trở về ngồi xuống. Hạ toại lại có điểm muốn đi toilet, Trương Miêu nói bồi hắn đi, hạ toại xua xua tay, chỉ nói thực mau trở lại, liền đứng lên hướng toilet phương hướng đi. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, Thiên Nghệ tiệc tối làm đến còn rất đại, hắn nhìn tiết mục đơn, trừ bỏ bình thường ca vũ biểu diễn, Trung Lãng nhắc tới ma thuật là ở phía sau nửa đoạn. Ảo thuật ra là một cái kêu Tống Nhất Phi người, hắn chưa từng nghe qua người này, nhưng là giống như còn rất nổi danh. Như vậy nghĩ, hắn không chú ý liền đụng vào một người. Đối phương lập tức nói thanh thực xin lỗi, hạ toại lại ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn đến ma thuật biểu diễn chung, trước mặt người này, thật sự đã chết. Phần 43. Chương 43 cuồng vọng. Người này xin lỗi, đi đến bồn rửa tay, lúc sau chịu tờ giấy khăn thông thả ung dung mà lau tay, thẳng đến đi ra ngoài, hắn toàn bộ hành trình đều không có con mắt xem qua hạ toại. Hạ toại hoàn hồn sau, nhưng thật ra vẫn luôn đang xem hắn, phát hiện hắn mắt phải đáy mắt, có một viên nho nhỏ trí. Chờ hạ toại trở lại hiện trường sau, tiệc tối đã bắt đầu rồi. Bất quá hắn cũng không rảnh xem, chuyện thứ nhất chính là tìm Trương Miêu hỏi hắn muốn ảo thuật ra ảnh chụp. Trương Miêu từ di động thượng tìm được một trương, giơ di động cho hắn xem. Hạ toại lập tức nhận ra tới, trên ảnh chụp người, chính là hắn vừa rồi đụng vào người kia, ảo thuật ra Tống Nhất Phi. Phía bên phải đáy mắt trí đều giống nhau. Trung Lãng ước chừng đoán được là chuyện như thế nào, vì thế sấn người khác không chú ý khi, nhỏ giọng hỏi hạ toại, rốt cuộc làm sao vậy? Hạ toại nói, trong chốc lát cái này ảo thuật ra chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Trung Lãng lông mày giật mình, phẩm vị hắn những lời này ý tứ, sau đó phun ra một chữ, chết. Hạ toại gật gật đầu, nghĩ đến cái kia hình ảnh, hiện tại nội tâm còn có điểm không bình tĩnh, làm sao bây giờ? Khoảng cách ảo thuật ra biểu diễn chỉ còn một giờ, hạ toại lần đầu tiên thấy như vậy gần tử vong báo trước, trước kia lại như thế nào cũng có nửa ngày thời gian dung hắn làm chuẩn bị. Đừng nóng nội, ngươi nói xem, rốt cuộc sao lại thế này? Trung Lãng móc di động ra. Hạ toại, Tống Nhất Phi đợi chút có cái ma thuật là mật thất chạy thoát, mở ra cái kia trang bị, bên trong vốn dĩ hẳn là không có người, chính là hắn lại chết ở bên trong. Trung Lãng đem này đoạn lời nói chia Lâm Viễn, nhắc nhở hắn ma thuật biểu diễn ở một giờ sau. Sau đó đối hạ toại nói, chúng ta chờ Lâm Viễn tới lại qua đi, hiện tại đi hậu trường, mặc kệ là Thiên Nghệ vẫn là ma thuật đoàn đội người, đều sẽ cảm thấy chúng ta là ở quấy rối, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Hắn nói có đạo lý. Hạ toại nhiều ít bình tĩnh một chút, gật gật đầu. Lâm Viễn chậm nhất nửa giờ cũng nên chạy tới, cứu người nói, thời gian hoàn toàn tới kịp. Sân khấu thượng một khúc ca vũ sau khi kết thúc, Thiên Nghệ tổng tài lên đài nói mấy câu, đại ý cảm tạ đại gia tiến đến tham gia tiệc tối, chúc đại gia chơi vui vẻ linh tinh. Hạ toại thất thần mà nhìn hắn, nghĩ thầm tại như vậy nhiều người chứng kiến hạ, vạn nhất xảy ra sự, các ngươi Thiên Nghệ cần phải phiền toái một thời gian. Rốt cuộc loại này trước mắt bao người giết người án. Khiêu chiến chính là người tâm lý cực hạn. Hắn tư duy phát huy một chút, lại nhìn về phía bên cạnh Trung Lãng, hỏi hắn, Thiên Nghệ nếu là đã xảy ra chuyện, Hoa Ngu có phải hay không lớn nhất được lợi giả? Trung Lãng nhướng mày hỏi hắn, ngươi cảm thấy, hung án sẽ là Hoa Ngu tập đoàn người kế hoạch. Hạ toại nói, không biết, bất quá ta cảm thấy vạn nhất xảy ra sự, khẳng định sẽ có người hướng Hoa Ngu trên người đoán. Đối điểm này, Trung Lãng đảo không phải thực để ở trong lòng, Hoa Ngu nhiều năm như vậy đã trải qua nhiều ít mưa gió gió. Liền tính thực sự có loại này suy đoán, ta tin tưởng Hoa Ngu cũng sẽ bình yên vô sự mà vượt qua đi. Huống hồ lui một bước giảng, hiện tại suy xét này đó có điểm buồn lo vô cớ. Bởi vì hung thủ không biết ngươi sẽ phát hiện hắn an bài, kia hắn giết người kế hoạch nhất định sẽ bại lộ. Chỉ cần ảo thuật ra không xảy ra việc gì, kế tiếp hết thể đều hảo thuyết. Chính là hạ toại không hắn như vậy lạc quan, phía trước ứng nghiệm chết, hắn cũng dự kiến tới rồi, lại không có thể thay đổi kết quả. Nói đến cái này Trung Lãng đột nhiên xoay đề tài. Hỏi hắn, ngươi rốt cuộc là như thế nào tính ra tới? Hắn nói những lời này khi, biểu tình nghiêm túc lại có điểm khó hiểu, xem ra vấn đề này đích xác hoang mang hắn thời gian rất lâu. Hạ toại còn nhớ rõ mới vừa nhận thức Trung Lãng khi, Trung Lãng cũng không tin hắn sẽ đoán mệnh, cảm thấy hắn là dùng khác phương thức tới tìm manh mối. Rốt cuộc lại lợi hại đoán mệnh đại sư, cũng không có khả năng lời thề son sắt bảo đảm chính mình tính không sai chút nào, chính là hắn nói ra đồ vật, mỗi lần đều là tinh chuẩn vô cùng. Nhưng là mặc cho Trung Lãng lại như thế nào hoài nghi, hạ toại nếu không chịu nhận, hắn cũng không có cách nào. Cho nên hạ toại đúng lý hợp tình mà nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Trung Lãng. Lại qua mấy cái tiết mục, Lâm Viễn tin tức liền vào được. Trung Lãng nhìn mắt di động, mang theo Hạ Toại liền đi hậu trường. Bọn họ đi vào khi, Thiên Nghệ tổng tài đang cùng Lâm Viễn nói chuyện. Lâm Viễn nói, phá án đi ngang qua nơi này, lo lắng các ngươi nhân thủ không đủ, liền mang các huynh đệ lại đây tuần tra. Thiên Nghệ tổng tài đoán không ra hắn chân chính ý đồ đến, nói chuyện cũng khách khí thật sự. Lâm đội trưởng như vậy vội còn bất thời giờ chiếu cố chúng ta, Ôn Mộ thật là vô cùng cảm kích. Trung Lãng vừa tiến đến, Lâm Viễn liền chiều hắn ý bảo. Sau đó đối Thiên Nghệ tổng tài nói, Ôn Tổng, thật sự xin lỗi, vị này Trung Tổng là ta bằng hữu, ta nghe nói hắn cũng tới tham gia các ngươi tiệc tối, liền thăm hỏi một câu. Ôn Tổng hướng Trung Lãng cười cười, nói, Lâm đội khách khí, các ngươi là bằng hữu, thấy một mặt cũng là hẳn là. Hắn nói xong, hơi hơi di hạ ánh mắt, nhìn Hạ Toại. Đợi trong chốc lát, lại phát hiện không ai hướng hắn giới thiệu cái này tiểu minh tinh, Ôn Tổng không khỏi cảm thấy kỳ quái, ra cửa không mang theo trợ lý mang tiểu minh tinh, vị này Trung Tổng hành sự thật là càng thêm làm người nhìn không thấu. Hắn lúc ấy chỉ là ở trong lòng yên lặng phun tào một câu, không nghĩ tới kế tiếp, liền cảnh sát Lâm hành sự hắn cũng nhìn không thấu. Chỉ thấy cảnh sát Lâm nhìn Trung Tổng cùng bên cạnh hắn tiểu minh tinh, nói một câu hiện tại bắt đầu đi, sau đó liền ở hậu đài bắt đầu kiểm tra lên, hơn nữa thường thường dò hỏi nhìn về phía cái kia tiểu minh tinh. Cái kia cẩn thận kính nhi, làm Ôn Tổng dâu đều phải nết lên tới. Nếu không phải Lâm Viễn cùng Trung Lãng hai người hắn đắc tội không nổi, Ôn Tổng lập tức liền sẽ nổi trận lôi đình. Hắn làm cái đứng đắn tiệc tối lại không phải cái gì tư nhân party, như vậy kiểm tra trình độ, chẳng lẽ là hoài nghi hắn ẩn giấu cái gì không thể gặp quang đồ vật. Này ba người có phải hay không ở làm dối? Hắn khí thành như vậy, bên kia ba người lại một chút không biết, ngược lại thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hậu trường một ít đạo cụ xem. Trên thực tế đại bộ phận biểu diễn đều không cần đạo cụ, cho nên Hạ Toại thực mau thấy được ma thuật biểu diễn sử dụng ngăn tủ. Hắn hướng Lâm Viễn gật đầu một cái, Lâm Viễn đi qua đi, đem ngăn tủ mở ra. Từ vẻ ngoài xem, đây là bình thường ngăn tủ. Còn không đợi Lâm Viễn bàn tay đi vào, Tống Nhất Phi liền ngăn cản hắn. Bọn họ ma thuật biểu diễn đạo cụ, là không thể làm người khác tiếp xúc, có chút cơ quan một khi bị phát hiện, ma thuật thần bí tính liền sẽ đại suy giảm, biểu diễn cũng liền không thể xem như thành công. Lâm Viễn dừng lại động tác, nhìn Tống Nhất Phi, nói, ta đối với các ngươi như thế nào biểu diễn không có hứng thú, bất quá là ấn lệ kiểm tra một chút thiết bị an toàn vấn đề. Tống Nhất Phi nói, chỉ sợ không có phương tiện. Hắn thực kiên trì, hơn nữa nghiêm khắc nói đến, này đó ma thuật đạo cụ, cũng coi như hắn tư nhân vật phẩm. Lâm Viễn đành phải móc ra cảnh sát chứng, ý bảo cho hắn xem. Tống Nhất Phi do dự sau một lúc lâu, sau đó nói, ngươi có thể kiểm tra, nhưng là bọn họ không được. Hắn chỉ Trung Lãng cùng Hạ Toại, cùng với theo ở phía sau Ôn Tổng. Vì thế Lâm Viễn làm cái thỉnh động tác, Trung Lãng mấy người liền đi ra ngoài chờ. Một lát sau, Lâm Viễn ra tới, lắc đầu nói, không phát hiện cái gì dị thường. Hắn cũng có chút mờ mịt khó hiểu, hắn đối Hạ Toại thập phần tín nhiệm, cho nên cũng không có hoài nghi Hạ Toại lầm ý tứ. Chính là hung thủ nếu không có trước tiên bố trí, lại là như thế nào trước mặt mọi người giết người. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, nói, phỏng chừng là hung thủ gây án thủ pháp đặc biệt xảo diệu, chúng ta tạm thời không phát hiện mà thôi. Hạ Toại, kia phải làm sao bây giờ? Lập tức liền đến phiên cái này tiết mục. Ôn Tổng vừa rồi tránh ra một chút, lúc này thấy Lâm Viễn ra tới, lại chạy nhanh trở về. Lại phát hiện đại gia biểu tình đều rất nghiêm túc, liền vẻ mặt ngốc mà nhìn mọi người, chạy nhanh truy vấn, rốt cuộc sao lại thế này. Lâm Viễn liếc hắn một cái, nói, ma thuật biểu diễn khả năng có ngoài ý muốn, hiện tại biện pháp tốt nhất là kêu đình cái này tiết mục, sau đó lại cẩn thận kiểm tra. Không thể đình Ôn Tổng lập tức tỏ thái độ, ngươi biết ta có bao nhiêu không dễ dàng mới thỉnh đến Tống Nhất Phi sao. Hiện trường như vậy nhiều người xem, ít nhất có một nửa đều là tới xem cái này tiết mục, nếu không biểu diễn. Chúng ta Thiên Nghệ danh dự đem không còn sót lại chút gì. Trung Tổng cũng là làm xí nghiệp, khẳng định minh bạch xí nghiệp danh dự có bao nhiêu quan trọng. Lâm Viễn không kiên nhẫn mà nói, vạn nhất biểu diễn phân đoạn xảy ra chuyện, các ngươi Thiên Nghệ liền có đại phiền thoái, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp, còn nói cái gì xí nghiệp danh dự vấn đề. Hắn nói chuyện không quá khách khí, chọc đến muốn là nghẹn hỏa Ôn Tổng càng là sinh khí, lập tức nói không lựa lời mà phản bác hắn, ngươi là liên hợp Hoa ngu tới làm chúng ta đi. Biểu diễn đều còn không có bắt đầu, ngươi liền dám nói trong chốc lát sẽ xảy ra chuyện, ngươi chẳng lẽ khai thiên nhãn? Vẫn là các ngươi lặng lẽ động tay chân, lại vừa ăn cướp vừa la làng. Lâm Viễn cau mày xem hắn, không nói chuyện. Hạ Toại hơi hơi vừa động, đang muốn ra tiếng, bị Trung Lãng nhẹ nhàng kéo một phen. Hạ Toại lập tức minh bạch hắn là sợ Ôn Tổng đem hắn cũng trở thành là Hoa ngu tập đoàn giáp tâm bất lương người. Vài người trầm mặc trong chốc lát, còn hảo diễn viên đợi lên sân khấu cách nơi này khá xa, không ai phát hiện bọn họ ở khắc khẩu. Ngay sau đó, Tống Nhất Phi cũng đi vào bọn họ trước mặt, nhàn nhạt mà nói, ta nghe thấy các ngươi lời nói, Ôn Tổng yên tâm, ta cầm ngươi tiền, khẳng định sẽ hảo hảo biểu diễn. Ở ta nơi này, biểu diễn thất bại là không có khả năng sự. Nghe tới cũng là thực cuồng vọng. Lúc này, Trung Lãng cùng Hạ Toại đều không có phương tiện nói chuyện, Lâm Viễn đành phải lại khuyên một câu, không phải ma thuật thất bại, ngươi có khả năng sẽ chết. Nhưng là Tống Nhất Phi nhìn hắn, tựa như xem ngốc tử giống nhau, một cái mật thất chạy thoát ma thuật, nhiều lắm là biểu diễn thất bại, như thế nào cũng sẽ không chết người. Lâm Viễn, ta nhận được cử báo, có người sẽ ở ma thuật biểu diễn khi, đối với ngươi hành hung. Nghe hắn nói như vậy, Ôn Tổng cùng Tống Nhất Phi đều có chút giật mình, phía trước đại gia vẫn luôn đang nói sẽ xảy ra chuyện, bọn họ đều tưởng biểu diễn xảy ra sự cố, không nghĩ tới Lâm Viễn nói chính là người có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Bình tĩnh lúc sau, Tống Nhất Phi trước tỏ thái độ, ta khẳng định sẽ biểu diễn cái này tiết mục, ngươi nói cái gì trước mặt mọi người hành hung, theo ý ta tới, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, trước mắt bao người, muốn giết một người mà không bị phát hiện có bao nhiêu khó, ngươi là hình cảnh, hẳn là so với ta còn rõ ràng. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi trước chuẩn bị. Hắn nói xong lập tức rời đi, dư lại người cho nhau nhìn vài lần, đều có điểm không biết muốn nói điểm gì đó cảm giác. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta này liền đi. Trung Lãng lôi kéo Hạ Toại cũng đi rồi. Đi rồi hai bước, Hạ Toại phát hiện Lâm Viễn đi theo bọn họ phía sau, mà Ôn Tổng cũng không thấy. Chỉ nghe Lâm Viễn nói, trước nhìn xem đi, đợi chút nếu là có cái gì không thích hợp, lập tức kêu đỉnh. Phần 44. Chương 44 ứng nghiệm. Ba người trở lại tiệc tối hiện trường, cũng tìm vị trí ngồi xuống. Tiếp theo, Lâm Viễn các đồng sự cũng đều lục tục từ hậu đài trở lại trước đài, đại gia giải rác ở các góc, khẩn trương mà nhìn chằm chằm sân khấu trung ương. Trên đài tiết mục mau kết thúc khi, Lâm Viễn hỏi Hạ Toại, ngươi thật xác định trong chốc lát sẽ phát sinh giết người án. Hạ Toại nói, ta xác định, trừ phi còn có mặt khác một chỗ cùng nơi này bố trí giống nhau sân khấu. Hắn ở tử vong hình ảnh, xem đến rõ ràng, Tống Nhất Phi là chết ở trên đài. Từ sân khấu bố trí đi lên xem, thật là đêm nay sân khấu. Lâm Viễn, vậy không cần khách khí, chờ lát nữa một có động tĩnh, ta liền lãnh người xông lên đi. Hai người khi nói chuyện, trên đài tiết mục biểu diễn kết thúc, người chủ trì tiến lên giới thiệu chương trình, nói tiếp theo cái tiết mục chính là Tống Nhất Phi đại sư ma thuật biểu diễn. Hiện trường vang lên mở màn sau nhất nhiệt liệt vỗ tay, có thể thấy được đích xác như Ôn Tổng lời nói, Tống Nhất Phi danh khí xác thật rất lớn, một nửa trở lên người xem đều ở chờ mong hắn tiết mục. Hạ Toại mấy người lại khẩn trương mà nhìn chằm chằm sân khấu. Tống Nhất Phi lên sân khấu cho đại gia cúc một cung, sau đó thi triển một cái nho nhỏ ma thuật, giành được đại gia hoan hô cùng vỗ tay. Theo sát, một ít đạo cụ bị dọn đến trên đài, còn có Tống Nhất Phi trợ thủ cũng đi vào trên đài, hắn phối hợp Tống Nhất Phi hoàn thành một cái không trung người bay ma thuật, hiện trường tiếng hoan hô càng nhiệt liệt. Cái này ma thuật sau khi kết thúc, Tống Nhất Phi ở trợ thủ phối hợp hạ, lại hoàn thành mấy cái ma thuật, kế tiếp liền đến mật thất chạy thoát phân đoạn. Mật thất chạy thoát là Tống Nhất Phi sở trường tuyệt sống, mỗi lần biểu diễn đều là làm hắn áp trục bộ phận tới hoàn thành. Cái này phân đoạn, cũng là Hạ Toại phía trước dự kiến giết người án cái kia ma thuật. Đương ngăn tủ bị nâng đi lên khi, Hạ Toại cảm xúc lập tức căng chặt lên, hắn bên cạnh Trung Lãng cùng Lâm Viễn cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu, đồng dạng đều là đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống Nhất Phi. Tống Nhất Phi trên người trói lại dây thừng, sau đó bị nhốt ở trong ngăn tủ, hắn trợ thủ ở bên ngoài khóa một tầng khóa. Một lát sau, trợ thủ tiến lên dùng chìa khóa khai khóa, tiếp theo duỗi tay đi kéo cửa tủ. Hạ Toại trái tim kinh hoàng, sẽ xuất hiện giết người án hiện trường sao? Ngay sau đó, ngăn tủ bị mở ra, bên trong không có một bóng người. Muộn thượng nửa giây, dưới đài người xem liên thanh trầm trồ khen ngợi, cũng đưa lên càng thêm nhiệt liệt vỗ tay. Chỉ có Hạ Toại đột nhiên đứng lên, cả người đều đi phía trước huynh. Sao lại thế này? Hắn biết trước năng lực làm lỗi. Trung Lãng kéo hắn một phen, hai người không nói chuyện, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lâm Viễn tùng một hơi, nói, này liền xong rồi đi. Không xảy ra việc gì thật là tùng một hơi. Hạ Toại đầu góc có điểm không đủ dùng, Trung Lãng liền ở hắn bên cạnh liều mạng vì hắn tìm lý do, có lẽ là hình cảnh tới, hung thủ thay đổi kế hoạch cũng nói không chừng. Vô luận như thế nào, chỉ cần không xảy ra việc gì, chính là hảo kết quả. Hắn cái này giải thích cũng có thể nói được qua đi, Hạ Toại miễn cưỡng gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Vô luận như thế nào, không xảy ra việc gì chính là tốt nhất kết quả. Trên đài biểu diễn còn ở tiếp tục, trợ thủ triển lãm xong rông tuyết ngăn tủ sau, lại lần nữa đóng lại nó. Người xem đợi trong chốc lát, nhịn không được hỏi, Tống Đại Sư đâu? Biểu diễn kết thúc. Chính là xuống sân khấu, cũng nên làm người xem một cái lại lui a. Trợ thủ cười cười, một lần nữa hướng ngăn tủ nơi đó đi. Trong chớp nhoáng, Hạ Toại đột nhiên hiểu được, đã xảy ra chuyện. Mau, Lâm Viễn. Sân khấu phía trên, trợ thủ đôi tay chế trụ cửa tủ, một phen mở ra. Cũng xoay người mặt chiều người xem, hướng đại gia triển lãm bên trong Tống Nhất Phi. Nhưng mà thính phòng thượng lại trầm mặc một chút, lát sau buộc phát ra các loại kinh sợ tiếng thét chói tai. Trong ngăn tủ tình huống, thông qua camera phóng đại ở hội trường trên màn hình lớn, cho dù ly thật sự xa người xem cũng xem đến rõ ràng. Tống Nhất Phi dựa ngồi ở trong ngăn tủ, đầu hơi ngưỡng, trước ngực bị tảng lớn vết máu nhuộm dần. Lâm Viễn bay nhanh mà lướt qua người xem hướng trên đài chạy. Trong sân người xem ở bị kinh hách lúc sau sôi nổi ly tỏa, lại tê ở bên nhau, loạn thành một đống. Lâm Viễn vội chung tranh thủ thời gian làm an bảo duy trì một chút trật tự, đừng lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. May mắn sân khấu thượng lúc này không có người hướng lên trên chạy, Tống Nhất Phi hiện trường vụ án mới có thể hoàn chỉnh bảo tồn. Hán trợ thủ chính run bần bật mà đứng ở ngăn tủ bên cạnh, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Mặt khác hình cảnh cũng chen qua đám người, đi vào sân khấu phía trên. Bọn họ đơn giản kiểm tra quá Tống Nhất Phi trạng huống, xác thật đã tử vong, vết thương chí mạng ở trên cổ, hung khí hẳn là cực tế dây thép một loại đồ vật. Bất quá sân khấu thượng không có tìm được hung khí. Tống Nhất Phi rốt cuộc chết như thế nào, hiện tại còn nhìn không ra tới. Từ hắn bị trói thượng nhét vào trong ngăn tủ, đến cuối cùng tử vong, nhiều nhất cũng liền 5 phút. Hơn nữa Tống Nhất Phi khi chết, trên người dây thừng đã bị cởi xuống, nói cách khác, mật thất chạy thoát cái này ma thuật, Tống Nhất Phi hẳn là hoàn thành một nửa. Hiện tại vấn đề, chính là hắn từ trong ngăn tủ chạy thoát lúc sau, ở nơi nào ẩn thân. Chỉ cần làm rõ ràng điểm này, có lẽ là có thể rõ ràng hắn tử vong quá trình. Mà vấn đề này, chỉ có thể hỏi hắn trợ thủ. Lâm Viễn ý bảo Chu Thanh qua đi dò hỏi, chính hắn tắc một lần nữa đánh giá cái này đạo cụ ngăn tủ. Phía trước ở hậu đài, hắn kiểm tra qua cái này ngăn tủ, không phát hiện cái gì dị thường. Chính là sân khấu phía trên cũng không có khác vết máu, trong ngăn tủ cũng không có rõ ràng vết máu phun ra dấu vết. Này thuyết minh, Tống Nhất Phi là tao ngộ bất trắc lúc sau, mới bị một lần nữa bỏ vào cái này trong ngăn tủ. Hung thủ rốt cuộc là như thế nào ở quá ngắn thời gian, hoàn thành này liên tiếp động tác. Lâm Viễn trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy cùng cái này ngăn tủ cơ quan có quan hệ. Hắn mang lên bao tay, chui vào trong ngăn tủ cẩn thận xem xét. Một lát sau, có cái hình cảnh đi tới nói, Thiên Nghệ Ôn Tổng muốn gặp hắn. Lâm Viễn từ trong ngăn tủ ra tới, hướng cách đó không xa Ôn Tổng gật gật đầu. Sự tình mới vừa phát sinh khi, Ôn Tổng không ở trước đài, hắn là nghe nói xảy ra chuyện sau, vội vàng chạy tới. Lúc này hắn thật là vô cùng hối hận chính mình phía trước không nghe khuyên, lúc ấy Lâm Viễn cùng Trung Lãng một bộ giao tình phỉ thiện bộ dáng, hắn vốn dĩ cho rằng này hai người là một đám, cảm thấy Lâm Viễn lý do thoái thác căn bản chính là làm người nghe kinh sợ, mục đích là tưởng làm tạp bọn họ Thiên Nghệ tổ chức trung thu tiệc tối. Nào biết này Lâm Viễn quả thực miệng quá đen, nói ra sự liền thật sự đã xảy ra chuyện. Ôn Tổng ở trong lòng đem Lâm Viễn cùng Trung Lãng quái một lần, lại oán trách Tống Nhất Phi chính mình không đem chính mình tánh mạng đương một chuyện, cảnh sát lời nói đều không nghe, mới làm thành hiện tại cái dạng này. Tiếp theo hắn nhìn đến Lâm Viễn hướng hắn vây tay, Ôn Tổng lập tức đem tâm lý hoạt động quên đến sạch sẽ, vội vàng đi qua đi. Trung Lãng cùng Hạ Toại chờ đến toàn trường tán không sai biệt lắm, mới đứng dậy rời đi. Lúc này bọn họ lưu lại quan sát án tử tình huống cũng không thích hợp, hơn nữa Ôn Tổng người kia luôn là đặc biệt đề phòng hoang ngu, bọn họ không đi. Chỉ biết tăng thêm Ôn Tổng lòng nghi ngờ. Hai người mới đầu đều không có nói chuyện, vẫn luôn trầm mặc mà đi rồi hảo xa, Trung Lãng mới nói, cùng ngươi tính ra tới giống nhau sao? Hạ Toại, giống nhau. Tống Nhất Phi hẳn là ở ngăn tủ bị mở ra sau chết. Bởi vì hắn có thể nhìn đến một người trước khi chết hình ảnh, thẳng đến tử vong thời gian, hình ảnh liền biến mất. Đáng tiếc chính là, không có hung thủ bất luận cái gì manh mối. Trung Lãng, ngươi cái này năng lực là khi nào có? Hạ Toại nghĩ nghĩ. Hắn lần đầu tiên nhìn đến tử vong hình ảnh vẫn là Hách Xuyên tử vong báo trước, bất quá mặt sau xe cứu thương đến kịp thời, Hách Xuyên bị cứu. Khi đó giống như còn là tháng 3, hắn nhớ rõ hạ một hồi tuyết. Hạ Toại hồi ức xong, đang muốn trả lời, đột nhiên lại ngừng câu chuyện. Hắn mới phản ứng lại đây, Trung Lãng hỏi chính là, hắn đặc thù năng lực là khi nào có, nói cách khác, Trung Lãng biết hắn trước kia không có cái này đặc thù năng lực. Liên hệ phía trước Trung Lãng biết hắn xu hướng giới tính, biết hắn sẽ nương bánh quy nhỏ. Biết hắn đại học giáo thụ sự, Hạ Toại thật sự cảm thấy, Trung Lãng có lẽ đã sớm nhận thức hắn. Chính là hắn lại đối Trung Lãng một chút ấn tượng cũng không có. Ngươi có phải hay không trước kia liền nhận thức ta? Hạ Toại trực tiếp hỏi hắn. Trung Lãng lại kinh ngạc xem trở về, nói, như thế nào nói như vậy? Hạ Toại đành phải biên khởi nói dối tới, ta tổng cảm thấy trước kia gặp qua ngươi. Trong nháy mắt kia, hắn nếu là không nhìn lầm, Trung Lãng trên mặt tựa hồ lộ ra một chút vui sướng biểu tình. Chính là về điểm này cảm xúc dây lát lướt qua. Trung Lãng lại mở miệng, vẫn là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, ngươi nhất định là nhớ lầm. Hào đi, khả năng thật là ta nhớ lầm. Hạ Toại không sao cả mà tiếp được, nghĩ thầm sớm hay muộn muốn ngươi chính miệng nói ra. Trương Miêu chờ ở bên ngoài. Sự tình phát sinh sau, nàng trước tiên liên hệ Hoa Ngu mấy cái nghệ sĩ, xác định đại gia hay không an toàn, sau đó qua đi đem xe khai ra tới, chờ Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người ra tới. Nhìn thấy Trung Lãng cùng Hạ Toại khi, hai người kia trên mặt thần sắc đều không tốt lắm, Trương Miêu cũng không để ý, rốt cuộc mới vừa đã xảy ra hung án, bọn họ như vậy cũng có thể lý giải. Vì thế Trương Miêu thuận miệng hỏi, án tử có tiến triển sao? Hạ Toại sửng sốt, lại nghĩ tới án tử tới, cả người càng thêm vẻ bại. Trung Lãng chưa nói án tử, đứng ở bên cạnh xe nói, chính ngươi trở về đi. Hạ Toại ta tới đưa. Tốt Trung Tổng. Trương Miêu biết nghe lời phải, lái xe đi rồi. Hạ Toại lúc này mới chú ý tới Trung Lãng tài xế cũng chờ ở một bên, hắn nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm, vì thế nói, Trung Tổng ngươi trở về đi, ta chính mình đánh xe đi. Trung Lãng nhíu mày, phun ra hai chữ, lên xe. Hạ Toại lúc này mới ý thức được Trung Lãng khả năng sinh khí, hắn lập tức ngoan ngoan trên mặt đất xe, giả dạng làm ẩn hình người, dùng di động cấp Lâm Viễn phát tin tức. Hạ Toại, án tử có tiến triển sao? Tống Nhất Phi là chết như thế nào? Lại đây trong chốc lát Lâm Viễn hồi phục hắn, ngăn tủ có cơ quan, ở cái đấy. Ở ngăn tủ mở ra khi, Tống Nhất Phi giảm xuống đến sân khấu phía dưới, ở nơi đó bị giết. Hạ Toại, hung thủ là ai? Lâm Viễn, không biết. Lại nhiều Lâm Viễn không có nói. Hiện trường không có tìm được hung thủ bất luận cái gì manh mối, bọn họ đã ở bài tra Tống Nhất Phi quan hệ xã hội, có thể trước mặt mọi người hành hung, thuyết minh hung thủ hẳn là đặc biệt hận hắn, thả có biểu hiện dục. Tuy rằng như vậy tìm, phương pháp buồn điểm, nhưng đây cũng là bọn họ trước mắt duy nhất có thể làm được. Hắn thu di động, đang muốn thông chi đại gia thu đội. Chu Thanh đi tới, giơ di động nói, đội trưởng, ta ở Tống Nhất Phi trong không gian phát hiện, Tống Nhất Phi còn có cái song bảo thai ca ca, ngươi xem. Hai người lớn lên giống nhau như lúc. Ảnh chụp là rất nhiều năm trước chụp, khi đó Tống Nhất Phi còn thực ngây ngô, hắn người bên cạnh cũng giống nhau ngây ngô. Hai người duy nhất khác nhau, chính là Tống Nhất Phi đáy mắt có viên trí, hắn ca ca không có. Phần 45. Chương 45 đồng hành. Lâm Viễn hỏi, hắn ca ca tên gọi là gì? Chu Thanh nói, tiêu Tống Nhất Minh, cũng là một cái ảo thuật ra, chỉ là danh khi không có Tống Nhất Phi đại. Lâm Viễn, nhà bọn họ tình huống như thế nào? Chu Thanh. Căn cứ Tống Nhất Phi trợ thủ cách nói, bọn họ hai anh em cha mẹ đã qua đời nhiều năm, Tống Nhất Phi cùng Tống Nhất Minh bình thường cũng không thế nào gặp mặt, giống như quan hệ không thế nào hảo. Lâm Viễn lại hỏi, kia hắn ca ca ở nơi nào? Chu Thanh, ở nơi khác, đã thông chi hắn mau chóng gấp trở về, hắn đại khái sáng mai có thể tới. Tống Nhất Phi chết là ở trước mắt bao người phát sinh, tưởng giấu cũng giấu không được. Những cái đó người viết báo không thể không từ bỏ nghỉ ngơi thời gian, suốt đêm phát tin tức thông bản thảo, trong lúc nhất thời. Các đại phần mềm đều đẩy tặng ảo thuật ra Tống Nhất Phi ngộ hại đột phát tin tức. Vụ án này còn chưa tới 24 tiếng đồng hồ, cũng đã mọi người đều biết. Lâm Viễn nhận được thượng cấp mệnh lệnh, giao trách nhiệm hắn mau trong phá án. Nhưng là toàn bộ hình cảnh đội, đối án này lại là không hiểu ra sao, không có đầu mối. Lâm Viễn tỏ vẻ, thật là áp lực sân đại. Hắn chính là ở ngay lúc này gặp được Tống Nhất Phi ca ca Tống Nhất Minh. Hai anh em đích sắc lớn lên phi thường giống, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm người nhận sai. Bởi vì bọn họ khí chất khác hẳn bất đồng. Tống Nhất Phi có điểm quặn cung ẽ, đối cái gì đều thờ ơ cảm giác. Hắn ca ca Tống Nhất Minh tính cách lại rất ôn hòa, cho người ta cảm giác là chưa ngự trước cười cái loại này. Đương nhiên lúc này, hắn cũng cười không nổi. Không chờ Lâm Viễn bọn họ dò hỏi, Tống Nhất Minh chính mình trước nói. Hắn nói, ta cùng ta đệ đệ quan hệ cũng không tốt, song thân qua đời sau, chúng ta không sai biệt lắm một năm mới thấy một lần. Lần trước gặp mặt vẫn là ăn Tết thời điểm. Hắn mấy năm nay càng ngày càng hồng, danh khí cũng càng lúc càng lớn, cùng ta chi gian ngăn cách tự nhiên cũng càng ngày càng thâm, ta cũng không biết hắn cùng người nào kết quá thù, cảnh sát tiên sinh, các ngươi nhất định phải bắt được hung thủ, thay ta đệ đệ báo thù. Lâm Viễn, ngươi cùng ngươi đệ đệ là bởi vì cái gì có ngăn cách? Tống Nhất Minh trầm mặc trong chốc lát, mới nói, khi còn nhỏ chúng ta hai anh em đều phi thường thích ma thuật, cho nên phụ thân liền mang theo hai chúng ta cùng nhau tham gia ma thuật ban, ở nơi đó một phi biểu hiện không bằng ta. Từ khi đó khởi, hắn trong lòng liền đối ta có bất mãn. Không nghĩ tới sau khi lớn lên, chúng ta hai cái đều trở thành ảo thuật gia. Hắn càng là một lòng muốn vượt qua ta, trở thành có danh tiếng nhất ảo thuật gia. Nói tới đây, Tống Nhất Minh hơi hơi cười khổ. Hắn làm được không phải sao? Lâm Viễn, hắn đích xác thực nổi danh. Tống Nhất Minh nói, ta biết hắn thực vất vả mới đạt tới hiện giờ thành tựu, ta cũng thường xuyên ở trên TV xem hắn biểu diễn, thật sự đặc biệt đồng. Không nghĩ tới hắn sẽ bỏ mạng ở ma thuật biểu diễn thượng. Lâm Viễn nhớ tới lúc ấy chính mình khuyên Tống Nhất Phi từ bỏ biểu diễn khi, Tống Nhất Phi lời nói. Hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy Tống Nhất Phi thực cuồng vọng, hiện tại ngẫm lại, đại khái là Tống Nhất Phi đặc biệt chuyên nghiệp, không muốn có lệ người xem duyên cớ. Hắn nhìn Tống Nhất Minh, nói, ngươi nếu nhớ tới cái gì về ngươi đệ đệ sự, tùy thời nói cho chúng ta biết. Tống Nhất Minh gật gật đầu, để lại cái khách sạn địa chỉ cùng điện thoại, nói, ta gần nhất liền ở nơi này, án tử có tiến triển nói, hy vọng các ngươi trước tiên cho ta biết. Lâm Viễn ghi nhớ hắn liên hệ phương thức, tiêu cái hình cảnh đem Tống Nhất Minh đưa ra đi. Chu Thanh lại đây nói, Tống Nhất Minh nơi này không tìm được manh mối, kế tiếp chúng ta vẫn là bài tra Tống Nhất Phi quan hệ xã hội sao. Đúng vậy. Lâm Viễn nói, Tống Nhất Phi trợ thủ cung cấp cái gì manh mối không có. Chu Thanh lắc đầu, nói, hắn trợ thủ nói, Tống Nhất Phi bình thường cũng không cùng người kết toán, cũng không có đắc tội quá người nào, cho dù có, cũng chỉ là bình thường đồng hành cạnh tranh, hẳn là bay lên không đến báo thù nông nỗi. Lâm Viễn nhíu một chút lông mày, nói, hắn nói đồng hành là ai? Chu Thanh phiên một chút tiểu vở, nói, có cái ảo thuật gia kêu La Tế, cùng Tống Nhất Phi là cùng gia công ty, hai người có đôi khi sẽ cạnh tranh diễn xuất cơ hội. Lâm Viễn, tra một chút cái này La Tế, có trong hồ sơ phát khi hắn ở nơi nào? Làm cái gì? Tốt đội trưởng. Chu Thanh xoay người đi vội. Hạ Toại sáng sớm tỉnh lại, phát hiện bên ngoài mưa nhỏ. Hắn hôm nay không cần đi công ty, cho nên làm bữa sáng ăn sau, liền thượng người bù, muốn nhìn một chút có hay không về Tống Nhất Phi tin tức. Không nghĩ tới hắn mở ra vừa thấy, hoàn toàn có loại sợ ngây người cảm giác. Vậy bù thượng đã tạc, Tống Nhất Phi tử vong thời điểm, có người chụp được tới, ảnh chụp huyết tinh bộ phận bị đánh mồ sải, nhưng là cũng không ảnh hưởng nhìn đến ảnh chụp trực quan cảm giác. Bình luận cũng là một nồi cháo. Có fans tiếc hận, hy vọng mau chóng tìm được hung thủ, có đau mắng hình cảnh vô dụng, rõ ràng ở đây còn làm hung thủ thực hiện được, có phân tích phía sau màn hung thủ, cuối cùng ám chỉ hung thủ là Tống Nhất Phi cùng ra công ty mộ vị ảo thuật ra, có dò số chỗ ngồi, chỉ ra mộ vị ảo thuật ra chính là La Tế, còn có La Tế fans kết cục khai xé, Tống Nhất Phi fans cự tuyệt kéo dẫm từ từ. Hạ Toại nhìn nửa giờ, thật là đầu choáng váng nào trướng. Lại lúc sau, Trương Miêu liền đánh lại đây điện thoại, nói, buổi chiều ngươi sớm một chút đến công ty, đêm nay là chúng ta Hoa Ngu Trung Thu tiệc tối, toàn thể thành viên cần thiết tham gia. Ngươi tới sớm một chút, còn có thời gian luyện tập một chút. Đừng chờ đến lên đài khi luôn cuống tay chân. Từ từ. Hạ Toại có điểm đốc. Ta lên đài làm cái gì? Trương Miêu có điểm trột dạ mà nói, ta đã quên nói cho ngươi, mỗi năm tiệc tối thượng, tân nhân đều là có tiết mục. Cái gì tiết mục? Hạ Toại hoảng sợ. Giống nhau đều là ca vũ gì đó. Dù sao ngươi sớm một chút tới, ta nhìn xem như thế nào bổ cứu. Trương Miêu bay nhanh mà nói xong lời nói, lại thở dài nói, năm nay công ty thỉnh La Tế, không nghĩ tới thiên nghệ nơi đó Tống Nhất Phi đã xảy ra chuyện, hiện tại ta này trong lòng vẫn luôn không yên ổn. Hạ Toại vừa nghe La Tế tên, liền cảm thấy quen thuộc, mặt sau Trương Miêu lại nhắc tới Tống Nhất Phi, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, La Tế cũng là ảo thuật ra, còn bị một ít fans giải độc vì Tống Nhất Phi án hung thủ. Phần 46 Chương 46 truy thủ. Hạ Toại ở trong lòng hồi ức chính mình từ trên mạng nhìn đến tin tức, lại hỏi Trương Miêu, cái này La Tế cùng Tống Nhất Phi là cái gì quan hệ? Trương Miêu nói, bọn họ là cùng gia công ty, Tống Nhất Phi danh khí khá lớn. Vốn dĩ chúng ta công ty cũng là muốn thỉnh Tống Nhất Phi, bị thiên nghệ bên kia đoạt trước. Hiện tại ngẫm lại, may mắn không thỉnh Tống Nhất Phi, nếu không hiện tại sức đầu mẻ chán nên là chúng ta. Nàng lại thở dài một hơi, nói, hiện tại chỉ hy vọng cái kia giết người hung thủ là chỉ nhằm vào Tống Nhất Phi cá nhân, ngàn vạn đừng liên lụy đến La Tế. Kỳ thật hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là hủy bỏ La Tế diễn xuất. Nhưng là Hoa Ngu là công ty lớn, không có lý do chính đáng liền hủy bỏ một cái nổi danh ảo thuật gia biểu diễn, sẽ làm người cảm thấy không đủ tôn trọng người, cũng sẽ cực đại mà tổn hại đến công ty hình tượng. Những lời này, Trương Miêu không nói Hạ Toại đại khái cũng biết. Vì thế hắn lập tức nói, không cần chờ đến buổi chiều, ta hiện tại liền đi công ty. Trương Miêu, ta đây làm trợ lý qua đi tiếp ngươi. Hạ Toại nói thanh hảo, hắn chỉ cần ở tiệc tối phía trước chạm vào La Tế, xác nhận hắn có thể hay không ra ngoài ý muốn, đến lúc đó căn cứ tình huống lại làm an bài. Đừng nói là Trương Miêu, chính là chính hắn, cũng tổng cảm thấy trong lòng có điểm bất an. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, căn cứ kinh nghiệm phán đoán, hắn loại này điểm xấu dự cảm, trong tình huống bình thường còn luôn là sẽ ứng nghiệm. Hạ Toại thay đổi thân quần áo, hơi chút thu thập một chút chính mình. Trương Miêu phái trợ lý liền đến. Hắn đến công ty sau đi trước thấy Trương Miêu, kết quả Trương Miêu trực tiếp đem nàng nhét vào một gian luyện ca trong phòng, nói, ngươi buổi tối liền cùng đại gia cùng nhau sướng bài hát, đừng khẩn trương, chỉ cần không ra sai lầm là được. Tiệc tối có chuyên nghiệp nhân sĩ trống, các ngươi này đàn mới xuất đạo tân nhân phụ trách lộ cái mặt là được. Hạ Toại xem qua đi, phát hiện luyện ca trong phòng người, đại đa số đều là cùng hắn lúc trước cùng nhau thượng qua khóa. Mã Mai cũng ở bên trong, nàng xuất đạo sau sửa lại tên, kêu Mã Hân Di. Vừa thấy Hạ Toại tiến vào, nàng lập tức đem Hạ Toại kéo đến trong đám người, cũng đối Trương Miêu nói, Miêu tỷ, ngươi yên tâm đi, Hạ Toại liền giao cho chúng ta. Nàng cũng dần dần tôi luyện ra tới, lại không phải từ trước cái kia nghe nói Hạ Toại cùng lao bản có tư, liền thần sắc có dị tiểu cô nương. Trương Miêu còn có khác việc cần hoàn thành, dàn xếp hảo Hạ Toại, nàng liền đi vội. Hạ Toại ở luyện ca trong phòng vội nửa ngày, liền cơm chưa đều ăn đến chậm. Mãi cho đến buổi chiều 2 điểm, hắn mới có không đi tìm Trung Lãng. Trung Lãng cũng là vừa vội xong, hắn một buổi sáng đều ở lãnh người kiểm tra sân khấu bố trí, cũng tăng lớn an bảo thi thố. Vừa thấy Hạ Toại, hắn liền nói, ngươi tới vừa lúc, đợi chút ta dẫn kiến ngươi cùng ảo thuật gia La Tế nhận thức. Hạ Toại nguyên bản tới tìm hắn cũng là ý tứ này, nghe vậy vừa lúc gật đầu. Tiệc tối định ở buổi tối 7 giờ rưỡi bắt đầu. La Tế là vào buổi chiều 4 điểm tới Hoa Ngu tập đoàn, hắn trước tới bái kiến Trung Lãng, cho nên Hạ Toại liền nhân cơ hội cùng hắn nắm một chút tay. Chờ đến La Tế rời đi, Trung Lãng lập tức nhìn về phía Hạ Toại. Hạ Toại cười một chút, nói, yên tâm đi, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Vừa rồi thông qua tiếp xúc, Hạ Toại nhìn đến La Tế là chết ở trên giường bệnh, xem hắn ly thế khi bộ dáng, tuổi cũng rất lớn, hẳn là sống thọ và chết tại nhà. Vốn dĩ Hạ Toại đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, cảm thấy khả năng nhìn đến cái gì huyết tinh hình ảnh, không nghĩ tới La Tế qua đời còn rất bình tĩnh. Trung Lãng thả lỏng lại. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá một phen Hạ Toại, đột nhiên lại hỏi, ngươi là thông qua tiếp xúc tới đoán mệnh sao? Hắn hỏi đến quá mức đột nhiên, Hạ Toại trong lòng lộn bột một chút, thần sắc thượng liền mang ra một chút. Phản ứng lại đây sau, lại lập tức thu liễm, chỉ ở trong lòng yên lặng phun tảo Trung Lãng thật là lúc nào cũng tưởng chọc thủng chính mình bí mật, nhưng là hắn là sẽ không thừa nhận. Hạ Toại. Ngươi đoán. Cơm chiều ở vội vàng Trung ăn qua. Hạ Toại tiết mục xếp hạng cái thứ hai, hắn lâm lên đài hết sức, giống như thấy Lâm Viễn cũng tới, lúc ấy trong lòng hiện lên một chút nghi vấn, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, cũng không có để ý. Thẳng đến hắn biểu diễn kết thúc xuống đài sau, thế nhưng thật sự ở hậu đài thấy Lâm Viễn. Hạ Toại không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, đi qua đi cùng hắn chào hỏi. Lâm Viễn đang cùng người khác nói chuyện, thấy hắn lại đây, lập tức rời đi người nọ, chiều hắn đi rồi 2 bước, nói, sướng không tồi. Hạ Toại ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hắn ca hát kỳ thật giống nhau, không bằng diễn kịch có thiên phú. Vừa rồi cũng chỉ là hợp sướng một đầu, không có ảnh hưởng diễn xuất hiệu quả, cho nên hắn thực vừa lòng. Hắn hỏi Lâm Viễn, ngươi như thế nào lại đây? Tống Nhất Phi án tử có tiến triển sao? Lâm Viễn, tự nhiên là vì pha án, ngươi cảm thấy, ta sẽ có nhàn hạ tới xem các ngươi tiệc tối sao? Nghe hắn nói như vậy, Hạ Toại trong lòng vừa động, vội hỏi, chẳng lẽ Tống Nhất Phi án tử cùng chúng ta nơi này ai có quan hệ? Lâm Viễn chụp một chút đầu của hắn, nói, đứa bé lanh lợi. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta là lại đây điều tra La Tế. La Tế. Hạ Toại dọa nhảy dựng, hắn cùng Tống Nhất Phi án có quan hệ. Đừng hiểu lầm Lâm Viễn bội nói, này chỉ là lệ thường chính tự, hắn cùng Tống Nhất Phi hai người ở cùng gia công ty, bởi vì công tác thượng sự ngẫu nhiên có cọ sát. Hạ Toại tùng một hơi, nói, kia hảo, ta mang ngươi qua đi. La Tế giờ phút này cũng ở hậu đài đợi lên sân khấu, hắn thấy Lâm Viễn, nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn, nói thẳng, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Ta cùng Tống Nhất Phi cũng không phải quá quen thuộc. Lâm Viễn liên tiếp hỏi mấy cái cùng án tử tương quan vấn đề, La Tế đều trả lời không biết. Hắn đến cuối cùng nói thẳng, Tống Nhất Phi xác thật làm cho người ta ghét, người trước người sau luôn là giả bộ một bộ thanh cao bộ dáng. Nhưng là hắn chết cùng ta không quan hệ, chúng ta bình thường chính là bình thường công tác cạnh tranh, ta cũng không đáng vì cái này giết hắn. Lâm Viễn, nghe nói thiên nghệ trung thu tiệc tối, nguyên bản tính toán thỉnh ngươi. Hạ Toại sửng sốt, hắn phía trước thật đúng là không biết chuyện này. La Tế cũng có một chút ngoài ý muốn, các ngươi cư nhiên liền chuyện này đều biết. Thật là thiên nghệ ôn tổng trước tìm ta, lại bị Tống Nhất Phi chặn ngang một giang, đoạt đi rồi diễn xuất cơ hội. Chuyện như vậy hắn đã làm không ít, nhưng là công ty chịu che chở hắn, ta lại biện pháp gì, ai kêu hắn càng có danh khí. La Tế dùng một loại không sao cả thái độ nói chuyện. Bất quá cũng không quan hệ, ta không phải cũng nhận được Hoa Ngu mời sao. Lâm Viễn lại không để ý tới hắn ngữ khí, lại hỏi, đêm qua... Tống Nhất Phi chết thời điểm ngươi ở nơi nào? Làm cái gì? Tống Nhất Phi vài giờ chết? La Tế trước hỏi lại hắn. Hạ Toại nghĩ nghĩ, chỉ biết không vượt qua 9 giờ rưỡi. Vốn dĩ thiên nghệ tiết mục an bài thượng, tiệc tối kết thúc khi là 9 giờ rưỡi, sau lại Tống Nhất Phi vừa chết, trực tiếp tan cuộc, mặt sau còn có mấy cái tiết mục cũng chưa tới kịp biểu diễn. Tiếp theo, Lâm Viễn đáp, 9 giờ. La Tế suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta lúc ấy tại tiến hành ma thuật luyện tập. Ta trợ thủ có thể vì ta làm chứng. Lâm Viễn nhớ kỹ, nói, ta sẽ đi hỏi. Tống Nhất Phi ở công ty còn cùng người nào kết quá thù sao? La Tế, ta không rõ ràng lắm, lại nói loại chuyện này cũng không hảo nói bậy. Lâm Viễn khép lại vở, nói, vậy ngươi nghĩ tới cái gì, nhớ rõ trước tiên liên hệ chúng ta. La Tế gật đầu, nói, ta sẽ. Ngay sau đó, Lâm Viễn lại cấp La Tế trợ thủ đơn độc làm ghi chép, trợ thủ cách nói cùng La Tế cơ bản nhất trí. Bọn họ từ hậu đài ra tới sau, Hạ Toại liền hỏi Lâm Viễn, ngươi này liền đi sao? Lâm Viễn, ta qua đi tìm Trung Lãng. Hạ Toại liền cho hắn chỉ Trung Lãng vị trí, chính hắn cũng tìm được Mã Hân Di, ngồi ở nàng bên cạnh, tiếp tục xem tiệc tối. Không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi, liền đến phiên La Tế ma thuật biểu diễn. Bởi vì biết La Tế sẽ không có việc gì, Hạ Toại xem hắn biểu diễn liền thập phần thả lỏng. Bình tĩnh mà xem xét, Tống Nhất Phi cùng La Tế ai cũng có sở trường riêng, cũng không có cách nào phóng cùng nhau so cao thấp, nhưng là Hạ Toại đảo có điểm minh bạch vì cái gì Tống Nhất Phi danh khí khá lớn, hắn cảm thấy có thể là bởi vì Tống Nhất Phi lớn lên càng xoái. Kế tiếp, kỳ tích thời khắc tiến đến. Trên đài La Tế nói như vậy một câu, sau đó chui vào lồng sắt. Trợ thủ tiến lên đem lồng sắt cửa sắt khóa lại, lồng sắt từ từ lên không, cách mặt đất 2 mét cao khi dừng lại, lúc này, trừ bỏ trên cùng móc, lồng sắt bốn phía đều không có tiếp xúc đến nhiệm vụ đổ vật. Ngay sau đó, lồng sắt mặt trên cuốn mảnh bị bung. Trợ thủ lại bay nhanh mà đem cuốn mảnh kéo. Trước sau khả năng vài giây thời gian, nhưng mà lồng sắt La Tế lại không thấy. Mã Hân Di ngồi ở Hạ Toại bên cạnh, một bộ hoàn toàn bị trấn trụ bộ dáng. Toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay sau, nàng mới bị bừng tỉnh. Lập tức đối với Hạ Toại nói, quá thần kỳ. La Đại Sư là xe ma pháp sao? Là rất thần kỳ. Hạ Toại cũng nhìn không thấu cái này ma thuật nguyên lý là cái gì, bất quá La Tế có chiêu thức ấy, đại khái có thể ngồi ổn đệ nhất ảo thuật ra ghế gập. Người xem vỗ tay vang lên đã lâu, La Tế lại không có trở lên tràng. Trên đài trợ thủ chờ hắn lên sân khấu chào bế mạc cũng chờ có điểm nôn nóng. Hạ Toại tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Không nên a, La Tế rõ ràng sống đến lão. Cuối cùng chết ở trên giường bệnh. Không đúng. Hạ Toại đột nhiên phát hiện chính mình xem nhẹ một vấn đề. Hắn nhìn đến chính là thật lâu về sau sự, có lẽ La Tế đêm nay là đã xảy ra chuyện lại không chết mà thôi. Hắn phía trước lại cho rằng La Tế đêm nay không có xảy ra chuyện. Hắn đột nhiên đứng lên, quay đầu tìm Trung Lãng cùng Lâm Viễn ở nơi nào. Sau đó hắn thấy kia hai người, đã hướng sân khấu bên kia chạy như bay đi qua. Hạ Toại rời đi chỗ ngồi, cũng vội vã xuyên qua đám người, hướng phía trước đi. Tiếp theo. Sân khấu thượng màn sân khấu bị kéo xuống, người chủ trì đi lên báo tiếp theo cái tiết mục, trừ bỏ La Tế cuối cùng không lên sân khấu chào bế mạc bên ngoài, không có người nhận thấy được có cái gì không thích hợp địa phương. Hạ Toại đuổi tới hậu trường khi, La Tế một thân huyết ghé vào nơi đó, Lâm Viễn dùng vật chứng túi đem một phen truy thủ trăng lên, nói, đây là hung khí. Không trong chốc lát, cấp cứu xe tới, đem La Tế mang đi cứu rút. Lâm Viễn đi theo đi, Trung Lãng không đi, hắn còn muốn tiếp đón tham gia tiệc tối thân bằng, không thể thoát thân. Hắn liền phái công ty một cái cao tầng cùng qua đi nhìn xem. Hạ Toại vừa lúc nhân cơ hội hỏi hắn, rốt cuộc sao lại thế này. Trung Lăng nói, cái kia lồng sắt phía trên có một cái thị giác lầm khu có thể giấu người, La Tế bị trùy thủ đâm trúng, không thương đến yếu hại, hẳn là không có tánh mạng chi ưu. Hắn thần sắc có một chút phiền muộn, lại nói, hung thủ hẳn là cùng giết chết Tống Nhất Phi chính là cùng cá nhân, chỉ là không nghĩ ra hắn rốt cuộc là như thế nào gây án. Phần 47 Chương 47 Mục tiêu Bên ngoài tiệc tối còn tại tiến hành, La Tế xảy ra chuyện tin tức bị Hoa Ngu giấu hạ. Nhưng là nếu người khác có tâm nói, vẫn là có thể phát giác không thích hợp địa phương. Rốt cuộc La Tế sau lại không xuất hiện chào bế mạc, còn có xe cứu thương tiến đến như vậy đại động tĩnh, đều không phải có thể giấu được. Một khi lời đồn nổi lên bốn phía, Hoa Ngu tình hình so thiên nghệ hảo không bao nhiêu. Hạ Toại ấy nay lên, hắn lúc ấy lời thề son sắt mà nói, La Tế sẽ không có việc gì, kết quả nhanh như vậy đã bị vả mặt. Hắn bất an mà nói, trách ta không có tính chuẩn, nếu sớm một chút phát hiện La Tế sẽ xảy ra chuyện thì tốt rồi. Không trách ngươi Trung Lãng an ủi hắn, chính mình cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, là hung thủ quá giàu hoạt, ta kiểm tra rồi một buổi sáng cũng không có phát hiện không thích hợp địa phương. Kia đem trùy thủ giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, chẳng lẽ hung thủ cũng là xe ma thuật người. Hạ Toại nói, hung thủ hai lần hành hung, nhằm vào đều là cùng ra công ty ảo thuật ra, trừ bỏ ảo thuật ra cái này thân phận. Tống Nhất Phi cùng La Tế còn có cái gì điểm giống nhau sao? Hắn nói lâm vào trầm tư. Đều Phi thường có danh tiếng. Trắng ra một chút nói, Tống Nhất Phi so La Tế có danh tiếng, cho nên Tống Nhất Phi chết trước, La Tế sau xảy ra chuyện. Hơn nữa hung thủ Phi thường tự phụ, hai lần đều là ở biểu diễn thời điểm giết người. Trung Lãng trả lời hắn. Hạ Toại, ngươi nói rất đúng. Nếu dựa theo điểm này trinh thám, kia hung thủ mục tiêu kế tiếp, liền có khả năng là danh khí kém hơn một chút ảo thuật ra. Còn có khả năng là La Tế, hung thủ hẳn là thực mau liền sẽ biết La Tế không chết. Trung Lãng nói, Hạ Toại trầm tư trong chốc lát, nói, kia có thể hay không trước giấu trụ La Tế không chết tin tức. Làm hung thủ cho rằng La Tế đã chết, kia hắn sẽ có cực đại khả năng tiếp tục tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Nếu bọn họ có thể đoán trước đến chuẩn, ở hung thủ hành hung là lúc, đem hắn bắt lấy cũng không phải không có khả năng. Nhưng là nếu hung thủ biết La Tế không có chết, hắn lại sau này động tác liền khó có thể đoán trước. Trung Lãng trực tiếp móc ra điện thoại, nói, ta hỏi một chút xem Lâm Viễn có biện pháp gì không. Hôm nay ban đêm, Huệ Bồ Thượng bạo một cái đề tài. Ma thuật biểu diễn thất bại La Tế tử vong. Tin nóng giả lời thề son sắt mà nói, hắn chính mắt nhìn thấy La Tế bị xe cứu thương đưa hướng bệnh viện, đến bệnh viện không bao lâu, bệnh viện liền hạ đạt tử vong thông chi thư. Nay Huệ Bồ phía dưới bình luận, tất cả đều là lòng đầy căm phẫn ở nguyền rủa tản lời đồn giả không chết tử tế được một loại nói. Còn có ở Hoa Ngu Trung Thu tiệc tối hiện trường người xem ra mặt làm sáng tỏ, nói La Tế diễn xuất thực xuất sắc, thực thành công. Nói cái gì biểu diễn thất bại, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Này Huệ Bồ cũng bị trên đỉnh đứng đầu. Nhưng là thực nhanh có người bình luận nói, hắn cũng ở hiện trường, La Tế rõ ràng là biểu diễn thất bại hảo sao. Mãi cho đến cuối cùng không có ra tới chào bế mạc, hơn nữa hắn còn nghe được xe cứu thương thanh âm. Dần dần mà, có càng nhiều ở hiện trường người ra tới hiện thân thuyết pháp. Đến sau lại, thảo luận La Tế chết không chết chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là La Tế bản nhân cùng với La Tế công ty quản lý, đều không có ra mặt làm sáng tỏ tin tức giả. Đề tài tuôn ra tới thời điểm, Trung Lãng, Lâm Viễn còn có Hạ Toại ba người, chính ghé vào cùng nhau thương lượng đối sách. Lâm Viễn nói, hiện tại trên mạng tin tức thật giả khó phân biệt, đối chúng ta nhất có lợi, bởi vì hung thủ sẽ cảm thấy là La Tế chết quá đột nhiên. Hắn công ty quản lý trở tay không kịp, mới không có kịp thời ra mặt ứng đối trên mạng vấn đề. Nhưng là nhất muộn 2 ngày, La Tế cần thiết ra mặt làm sáng tỏ, cho nên để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hạ Toại lấy ra 2 trang giấy cùng mấy chương ảnh chụp, nói, chúng ta đây này liền bắt đầu đi. Cùng Tống Nhất Phi, La Tế cùng ra công ty ảo thuật ra danh sách đều ở chỗ này, vì phong vắng nhất, ta đem khác ảo thuật ra danh sách cũng liệt ra tới. Tổng hợp phán đoán, ta cảm thấy hung thủ mục tiêu kế tiếp, hẳn là Tân Minh Ngọc. Hắn đem Tân Minh Ngọc ảnh chụp phân cho 2 người. Lại nói, Tân Minh Ngọc cũng là Tống Nhất Phi bọn họ công ty, nàng danh khí chỉ ở sau Tống Nhất Phi cùng La Tế, hơn nữa nàng ở đêm mai có một hồi diễn xuất, hung thủ nếu là nhằm vào ảo thuật ra thiết kế giết người hành động, kia hắn nhất định sẽ lựa chọn Tân Minh Ngọc. Vì này phân danh sách, hắn chính là suốt đêm gọi điện thoại cấp Mã Phu xác minh, lại từng bước tìm tòi bọn họ danh khí xác định Tân Minh Ngọc. Trung Lãng nhìn ảnh chụp nói, ta đồng ý Hạ Toại cách nói. Cái này hung thủ thực cuồng vọng, cũng không sẽ bởi vì cảnh sát ở truy tra manh mối liền từ bỏ hành hung, hơn nữa 2 chàng mưu sát khoảng cách như thế chi gần, có thể khẳng định nếu hắn mục tiêu kế tiếp là Tân Minh Ngọc, kia hắn đêm mai nhất định sẽ động thủ. Lâm Viễn gật gật đầu, nói, đại gia anh hùng ý kiến giống nhau, Hạ Toại, ngươi có thể tính một chút Tân Minh Ngọc sao? Không chờ Hạ Toại nói chuyện, Trung Lãng trước mở miệng nói, chúng ta đến tìm cơ hội bái kiến một chút Tân Minh Ngọc, Hạ Toại đến lúc đó có thể tính đi. Hắn nói cũng nhìn về phía Hạ Toại. Hạ Toại gật gật đầu, nói, ta tận lực, nhưng là không nhất định có thể tính ra cái gì. Bởi vì cảnh sát nhất định sẽ mạnh mẽ bảo hộ Tân Minh Ngọc, như vậy Tân Minh Ngọc hơn phân nửa sẽ không xảy ra chuyện. Nếu Tân Minh Ngọc không xảy ra việc gì, hoặc là không phải đêm mai xảy ra chuyện, Hạ Toại là cái gì cũng tính không ra. Trung Lãng nói, kêu bái kiến Tân Minh Ngọc sự, liền giao cho ta. Lâm Viễn cười một chút, nói, cũng chỉ có ngươi có thể làm chuyện này. Hình cảnh trong đội người còn ở điều tra Tống Nhất Phi sự. Đêm nay liền chính hắn trùng hợp thấy được La Tế xảy ra chuyện, cho nên hắn còn phải chạy nhanh hồi trong đội, cùng đại gia thông khí, bố trí lại một chút đêm mai hành động. Hắn đi về sau, Hạ Toại cũng tính toán về nhà. Trung Lãng ra tới đưa hắn, 2 người vừa mới bắt đầu đều không có nói chuyện. Hạ Toại tưởng chính là, nếu không có La Tế sự, Hoa Ngu hôm nay Trung Thu tiệc tối còn tính thành công. Lại không ngại lại nghe được Trung Lãng hỏi, ngươi có phải hay không chỉ có thể tính ra một người sinh tử kiếp? Hắn hỏi như vậy, là có căn cứ. Hạ Toại tính ra tới đồ vật chưa bao giờ có làm lỗi quá, lần này làm lỗi, chỉ có thể thuyết minh, La Tế sinh tử kiếp không ở lúc này đấy thượng. Hắn đích xác thực thông minh, buổi chiều hỏi Hạ Toại có phải hay không thông qua đụng vào một người đoán mệnh, hiện tại lại hỏi có phải hay không chỉ có thể tính ra một người sinh tử kiếp. 2 lần hỏi vấn đề đều tạp ở điểm thượng, hợp ở bên nhau, Hạ Toại bí mật liền rõ như ban ngày. Hạ Toại tức khắc có loại bị lột sạch quần áo quấn bách, hắn lập tức lạnh mặt nói, Trung Tổng thông minh chính là dùng ở loại địa phương này. Thực xin lỗi, đừng nóng giận. Trung Lãng lập tức xin lỗi. Mãi cho đến 2 người tách ra, Hạ Toại đều không có nói chuyện. Trung Lãng biết hắn sinh khí, đến cuối cùng đối Hạ Toại nói, ngày mai ta ước hảo Tân Minh Ngọc, liền thông chi ngươi. Hạ Toại cũng chỉ là ân một tiếng. Sáng sớm hôm sau, Trung Lãng mang theo bữa sáng lại đây tìm Hạ Toại, Hạ Toại mới hơi chút có điểm sắc mặt tốt. Trung Lãng tùng một hơi, nói, cùng Tân Minh Ngọc ước ở buổi sáng 10 giờ. Hạ Toại tỏ vẻ đã biết, hắn ăn qua bữa sáng, ở nhà lại ngừng trong chốc lát, liền cùng Trung Lãng cùng nhau đi vào bọn họ ước hảo địa phương. Tân Minh Ngọc 10 giờ trung đúng giờ đến, Trung Lãng trước cùng nàng bắt tay, sau đó cho hắn giới thiệu Hạ Toại, Hạ Toại cũng vươn tay. Hai người ngắn ngủi mà nắm một chút. Sau đó sấn Tân Minh Ngọc không chú ý, Hạ Toại nhẹ nhàng lắc đầu. Chờ Tân Minh Ngọc đi rồi, Hạ Toại mới nói, ta không thấy ra cái gì tới. Tân Minh Ngọc cũng là tuổi rất lớn mới qua đời. Không quan hệ. Trung Lãng nói, dù sao hôm nay buổi tối Lâm Viễn an bài người không phải ít, nhất định bảo đảm an toàn của nàng. Nhưng là Hạ Toại tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn ngày hôm qua không có dự kiến La Tế xảy ra chuyện, cho hắn tạo thành nhất định bóng ma. Hiện tại tổng cảm thấy, tuy rằng không có dự kiến Tân Minh Ngọc đêm nay tử vong, nhưng là nói không hảo chỉ là nàng vận khí tốt không chết mà thôi. Hạ Toại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút, lập tức nhìn về phía Trung Lãng, nói, ta tưởng lại đi nhìn xem La Tế. Trung Lãng liền mang theo hắn lại đi bệnh viện. La Tế đã chuyển nhập bình thường phòng bệnh, chính chán đến chết mà ghé vào trên giường bệnh chơi di động. Hắn thương ở phía sau bối, hỏi đến ngay lúc đó tình hình. La Tế cũng chỉ biết chính mình mới vừa bò đến lồng sắt đỉnh, đã bị chủy thủ thọc, cụ thể là như thế nào phát sinh, hắn cũng không biết. La Tế nói, có chút ảo thuật ra có thể cách không lấy vật, nhưng là kia cũng chỉ là mượn dùng đạo cụ, ta là không tin có người có thể đủ cách không giết người. Bất quá Trung Lãng lần này không phải cùng hắn thảo luận hung thủ, Hạ Toại tìm cơ hội chạm vào La Tế, trước mắt hắn như cũ hiện lên La Tế già rồi về sau, chết ở giường bệnh bộ dáng. Dựa theo Hạ Toại thay đổi quá một người vận mệnh, liền vô pháp lại nhìn đến hắn về sau nhân sinh tới giảng, La Tế lần này bị thương, là vốn dĩ liền sẽ phát sinh, cũng không có thay đổi hắn quỹ đạo. Như vậy cùng lý có thể đẩy ra, Tân Minh Ngọc đêm nay diễn xuất, ít nhất cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm cho đến tánh mạng sự tình. Ra phòng bệnh, Hạ Toại liền đem chính mình suy đoán nói. Hắn nói, Tân Minh Ngọc nơi đó, không cần như vậy nhiều người. Ta cảm thấy hung thủ khả năng sẽ không lựa chọn nàng, hoặc là sẽ không lựa chọn đêm nay động thủ. Bởi vì hung thủ không quá khả năng liên tục hai lần đều thất thủ. Trung Lãng cau mày, nói, hung thủ không động thủ khả năng tính tương đối thấp, chẳng lẽ hắn lựa chọn người khác làm mục tiêu. Hạ Toại cũng thực đau đầu, trừ bỏ Tân Minh Ngọc, còn có ai là tương đối có danh tiếng ảo thuật ra. Hắn nói xong, Trung Lãng đột nhiên nghĩ đến một người, Tống Nhất Minh. Phần 48. Chương 48 hung phạm. Tưởng tượng đến Tống Nhất Minh, Trung Lãng lập tức liền cấp Lâm Viễn gọi điện thoại. Lâm Viễn nói, Tống Nhất Minh hai ngày này đều ở khách sạn ở, không có gì tình huống. Hôm nay sáng sớm còn gọi điện thoại thẩm vấn tử có hay không tiến triển. Trung Lãng, ta là nói, hắn có khả năng là hung thủ mục tiêu kế tiếp. Lâm Viễn. Trung Lãng bắt được Tống Nhất Minh trước mắt địa chỉ, đối Hạ Toại nói, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Bên kia, Lâm Viễn kêu lên hình cảnh đội đồng sự, cùng nhau hướng Tống Nhất Minh chủ khách sạn đi. Đến trước đài, bọn họ trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận, theo trước đài chỉ dẫn, đi vào Tống Nhất Minh phòng. Chu Thanh trước gõ gõ môn, bên trong không có động tĩnh. Nhưng là trước đài rõ ràng nói qua, Tống Nhất Minh hôm nay còn không có đi ra ngoài quá, liền cơm trưa đều yêu cầu đưa đến hắn phòng. Chu Thanh lập tức dùng phòng tạp đem phòng môn mở ra, một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt. Mấy cái hình cảnh buôn vào phòng, phát hiện Tống Nhất Minh chính diện nằm ngửa ở trên giường, dưới thân nơi nơi đều là vết máu. Lâm Viễn tiến lên xem xét, xác nhận hắn đã tử vong thời gian không vượt qua một giờ. Nguyên nhân chết cũng là bị dây thép cắt thiết hầu. Cùng hắn đệ đệ tử vong phương thức là giống nhau. Lấy này phán đoán, hung thủ hẳn là cùng cá nhân. Duy nhất bất đồng là, Tống Nhất Minh không có diễn xuất an bài, cho nên hắn không phải ở biểu diễn hiện trường bị giết. Này cho Lâm Viễn bọn họ cơ hội. Bởi vì khách sạn nơi nơi đều là theo dõi, trừ phi hung thủ thật sự có đặc dị công năng, có thể cách không giết người, nếu không, hắn nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Hạ Toại cùng Trung Lãng đến thời điểm, Lâm Viễn chính điều ra theo dõi đang xem. Hạ Toại vừa thấy cái này tư thế, hỏi đều không cần hỏi liền biết chậm. Trung Lãng trực tiếp hỏi hắn, ngươi còn nhìn không thấy thi thể. Hắn biết Hạ Toại thông suốt quá thi thể tìm được một ít manh mối, cho nên mới trực tiếp hỏi hắn. Hạ Toại gật gật đầu, Trung Lãng qua đi cùng Lâm Viễn nói một tiếng, Lâm Viễn liền an bài Hạ Toại một mình đi vào. Một lát sau, Hạ Toại từ trong phòng ra tới, sắc mặt có điểm khó coi. Trung Lãng đi qua đi đỡ hắn một phen, Hạ Toại không hề răng, hai người tìm được Lâm Viễn, mới nghe Hạ Toại nói, hung thủ là Tống Nhất Minh nhận thức người. Nam tính, tóc húi cua. Hắn xuyên màu đen vận động y rỉ, tay phải ngón áp út có chứa nhẫn. Lâm Viễn đem trước mặt video theo dõi tạm dừng xuống dưới, hỏi Hạ Toại, hung thủ có phải hay không người này? Hạ Toại dối đầu đi xem, sau đó thập phần xác định mà nói, đúng vậy, chính là hắn. H.I.G. Nam thân phận thực mau liền điều tra rõ, là một nhà công ty hậu cần bảo an, Têu Dương Hạo. Tiếp theo, Lâm Viễn lập tức xuống tay an bài, đối hắn thực thì bắt giữ. Bọn họ cuối cùng là ở công ty hậu cần ngầm Gaza, đem Dương Hạo bắt lấy. Dương Hạo hiện đêm 38 tuổi, làm bảo an cũng có 5-6 năm. Đồng sự đối hắn đánh giá cơ hồ đều là trượng nghĩa hào sảng, nhìn đến hắn bị cảnh sát bắt đi, đều đặc biệt giật mình, còn hỏi có phải hay không cảnh sát lầm. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh giết chết Tống Nhất Minh chính là Dương Hạo, chính là Hạ Toại ở Tống Nhất Minh tử vong hình ảnh chung, thấy được Dương Hạo chân thật diện mạo. Hơn nữa căn cứ video theo dõi phán đoán, liền tính không có Hạ Toại chỉ ra và xác nhận, cảnh sát cũng sẽ đem hiểm nghi người tỏa định ở trên người hắn. Dương Hạo mới đầu không chịu thừa nhận hành vi phạm tội, hắn nói chính mình cũng chính là cùng Tống Nhất Minh nhận thức, nghe nói hắn đi vào đô thành sau, liền nghĩ thấy một mặt. Hắn đích xác đi Tống Nhất Minh vào ở khách sạn, nhưng là đến hắn trước khi rời đi, Tống Nhất Minh đều còn hảo hảo. Hắn cảm thấy hung thủ có khác một thân, hy vọng cảnh sát phụ trách một chút. Thẩm vấn khi, Hạ Toại cũng ở bên ngoài, bị chọc tức không được, vì thế trải qua đồng ý sau, đi vào trực tiếp đem hắn gây án quá trình suy đoán một lần. Hắn đẩy thập phần rất thật, liền Dương Hạo như thế nào làm động tác, Tống Nhất Minh như thế nào dễ rũa đều biểu hiện ra ngoài, giống như là lúc ấy hiện trường còn có người thứ ba giống nhau. Dương Hạo đặc biệt giật mình, có điểm tự loạn đầu trận tuyến cảm giác. Lâm Viễn nhìn chuẩn thời cơ đối hắn lại tiến hành rồi một phen thẩm vấn, lúc này đây, Dương Hạo công đạo thật sự mau. Hắn nói, ta cùng Tống Nhất Minh là mười mấy năm trước bởi vì ma thuật quen biết, khi đó hắn còn không có cái gì danh khí, ta lại đối ma thuật có hứng thú, hắn liền nói muốn dạy ta, ta liền làm trợ thủ thường xuyên bồi hắn lên đài. Sau lại một lần biểu diễn chung ma thuật thất bại, dẫn tới phối hợp người xem tử vong. Tống Nhất Minh lại đem trách nhiệm đều đẩy cho ta, hắn lúc ấy nói làm ta trước khiêng, hắn sẽ thác quan hệ cứu ta ra tới, kết quả lại đi luôn. Ta bởi vì khuyết điểm trí người tử vong ở trong ngục giam ngồi 10 năm lao, vị hôn thê cũng rời đi ta, hắn lại thay đổi cái địa phương, là có thể một lần nữa sinh hoạt, ta đương nhiên cảm thấy không công bằng. Dương Hạo nói chuyện, hai mắt đỏ bừng. Vốn dĩ ta ra tới sau cũng không tính toán tìm hắn, ai làm hắn lại về tới đô thành đâu. Đây là ông trời cấp cơ hội, ta không lợi dụng một chút đều thực xin lỗi ông trời. Hôm nay sáng sớm, ta đi vào khách sạn tìm hắn, muốn cho hắn cho ta điểm bồi thường, rốt cuộc ta chính là thế hắn ngồi 10 năm lao. Ai ngờ hắn căn bản phối hợp, xem ta cũng giống xem vô lại giống nhau. Ta dưới sự tức giận, liền dùng trước đó chuẩn bị tốt dây thép hù dọa hắn, hắn ngược lại càng thêm kích động, ta lúc này mới giết hắn. Chu Thanh điều ra Dương Hạo án đế, quả nhiên như hắn theo như lời, từng nhân khuyết điểm trí người tử vong phán quá hình, sau lại hắn biểu hiện thực hảo, lại lục tục được đến giảm hình phạt, cho nên mới 10 năm hắn liền ra tù. Hắn ra tù sau, liền đi làm bảo an, một làm chính là nhiều năm. Lâm Viễn lại hỏi hắn, ngươi cùng Tống Nhất Minh có thủ oán, vì cái gì muốn giết hắn đệ đệ? Nào biết Dương Hạo phản ứng rất lớn, liên tục phủ nhận, ta nhưng không có giết hắn đệ đệ án tử không phải ta làm, ta chính là chiếu cái loại này gây án phương thức, chuẩn bị dây thép. Lâm Viễn bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, ảo thuật gia La Tế chết cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Hạo vẻ mặt mê mang, La Tế là ai? Lâm Viễn trong lòng liền hiểu rõ, hắn tử vừa rồi nghe Dương Hạo vẫn luôn nói Tống Nhất Minh sự, liền đoán được, cái này Dương Hạo chỉ là cùng Tống Nhất Minh có thủ oán, mặt khác hai khởi án tử chỉ sợ không phải hắn làm. Hiện tại vừa hỏi, quả nhiên như thế. Bất quá hắn vẫn là tiếp tục hỏi đi xuống, hôm trước buổi tối 9 giờ, ngươi ở nơi nào? Đang làm cái gì? Đêm qua 8 giờ rưỡi, ngươi lại ở nơi nào, làm cái gì? Này hai cái thời gian điểm, đúng là Tống Nhất Phi cùng La Tế xảy ra chuyện thời gian điểm. Dương Hạo, ta ở phiên trực A. Cái này có thể tra theo dõi. Lâm Viễn thẩm vấn sau khi kết thúc, ra tới nhìn thấy Trung Lãng cùng Hạ Toại, cũng lắc đầu, nói, hắn không phải kia hai khởi án tử hung phạm. Hiện tại thực sự có điểm khó bề phân biệt cảm giác, vốn dĩ cho rằng bắt được hung thủ, không nghĩ tới cái này hung thủ chỉ phạm phải trong đó một cái án tử, mà mặt khác hai khởi án tử hung thủ, vẫn là một chút manh mối đều không có. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát, Lâm Viễn đột nhiên kêu Chu Thanh lại đây, nói, tra một chút gần nhất mấy năm nay có bao nhiêu khởi ma thuật thất bại, dẫn tới có người ngoài ý muốn tử vong. Hắn như vậy vừa nói, Hạ Toại tức khắc minh bạch. Ngươi hoài nghi, hung thủ là ma thuật thất bại người bị hại. Lâm Viễn gật gật đầu, nói, vẫn là Dương Hạo nhắc nhở ta. Hung thủ nhằm vào chính là có danh tiếng ảo thuật gia, có lẽ chính là bởi vì đã từng có ảo thuật gia ở biểu diễn khi thất bại, cho hắn tạo thành không thể xóa nhòa thống khổ, cho nên hắn mới có như vậy một loạt cùng loại với thanh trừ kế hoạch giết người hành động. Trung Lãng cũng nói, ý tưởng không tồi, phía trước chúng ta vẫn luôn tưởng thông qua người bị hại tới xác định hung thủ, nhưng thật ra đã quên, cũng có thể thông qua hung thủ tới tỏa định tiếp theo cái người bị hại. Chỉ là nhất định phải mau, ta cảm thấy hung thủ khả năng sẽ chờ không vội tưởng trước tiên động thủ. Lâm Viễn tán đồng mà nói, ngươi lo lắng có đạo lý. Bất quá thời gian lại gấp gáp, cơm trưa vẫn là muốn ăn. Bọn họ từ bắt giữ Dương Hạo đến thẩm vấn hắn, liền vẫn luôn chân không chạm đất mà vội, nếu không phải Lâm Viễn nhắc nhở, Hạ Toại đều không nhớ rõ còn có cơm trưa không ăn chuyện này. Lâm Viễn đi ra ngoài nói một tiếng, một lát sau, có cái hình cảnh cho bọn hắn tặng tam phân cơm hộp. Lâm Viễn phân cho Trung Lãng cùng Hạ Toại, lại nói, điều kiện gian khổ, đừng ghét bỏ. Hạ Toại, sẽ không, ta ở đoàn phim cũng thường thường ăn cơm hộp. Trung Lãng liếc hắn một cái. Một bữa cơm mới vừa ăn xong, Chu Thanh liền một trận gió giống nhau vào được, cũng lớn tiếng nói, Lâm đội, ta tra được. Hắn đem tư liệu hướng Lâm Viễn trước mặt ngăn, sau đó nói, nửa năm trước, có một hồi loại nhỏ ma thuật tụ hội từng ra quá ngoài ý muốn, một vị tiểu ảo thuật gia ở làm cực hạn ma thuật khi, thất thủ đem mệnh ném, chuyện này lúc ấy còn thượng quá hot xệ ấp. Cái kia tiểu ảo thuật gia lúc ấy chỉ có 16 tuổi, người nhà của hắn thẳng đến đi hắn thế, mới biết được chính mình hài tử ở nghiên cứu ma thuật biểu diễn. Cái này tiểu ảo thuật gia họ Mạnh, hắn là cha mẹ con trai độc nhất, ra ngoài ý muốn sau, hắn mâu thân một bệnh không dậy nổi, nghe nói ở nửa tháng trước đã qua đời. Lâm Viễn hỏi, phụ thân hắn đâu? Chu Thanh đáp, phụ thân hắn kêu Mạnh Kiến Bình, nửa tháng trước, bởi vì vội thê tử tang sự cũng từ trước. Từ kia lúc sau, không ai gặp qua hắn. Lâm Viễn, lập tức điều tra Mạnh Kiến Bình hành tung. Lại qua 10 phút, Chu Thanh nói, Lâm đội không hảo, Mạnh Kiến Bình hôm nay buổi sáng ngồi cao thiết đi phụ cận Thạch Thành. Thạch Thành ở hôm nay buổi tối, có một hồi nước ngoài tới ảo thuật gia cá nhân tú biểu diễn. Lâm Viễn đột nhiên đứng lên, lập tức liên hệ Thạch Thành cảnh sát, chúng ta xuất phát. Phần 49 Chương 49 điện báo. Cảnh sát ở Thạch Thành bắt giữ Mạnh Kiến Bình hành động, Hạ Toại không có tham gia. Bởi vì phía trước hắn cùng Trung Lãng ước Tân Minh Ngọc gặp mặt khi, Tân Minh Ngọc tặng bọn họ hai chương diễn xuất vé vào cửa. Cho nên hôm nay buổi tối, hai người cùng đi nhìn Tân Minh Ngọc ma thuật biểu diễn. Toàn bộ hành trình biểu diễn kết thúc, Tân Minh Ngọc đều không có ra ngoài ý muốn. Có thể thấy được Hạ Toại ngay lúc đó suy đoán là chính xác. Bất quá Lâm Viễn bắt giữ Mạnh Kiến Bình trở về lúc sau, vẫn là kỹ càng tỉ mỉ mà cho bọn hắn giảng thuật toàn bộ bắt giữ hành động quá trình. Lúc ấy Trung Lãng chính đưa Hạ Toại về nhà, Lâm Viễn điện thoại đánh lại đây khi, bọn họ mới vừa đi đến Hạ Toại nơi tiểu khu. Hai người đơn giản liền ngồi ở trên xe, nghe Lâm Viễn giảng thuật toàn bộ vụ án. Lâm Viễn nói, hơn nữa lúc này đây, Mạnh Kiến Bình liên tục 3 lần gây án, đều là xen lẫn trong ban tổ chức nhân viên công tác tiến tràng. Hắn lại là bởi vì nhi tử ma thuật thất bại mới nghĩ đến trả thù, cho nên động thủ phía trước rất là nghiên cứu quá một đoạn thời gian ma thuật bật mí, hắn đôi những cái đó đại hình ma thuật biểu diễn, trong đó quan khiếu cũng là biết được rất rõ ràng. Tỷ như Tống Nhất Phi mật thất chạy thoát, chính là lợi dụng sân khấu lên xuống công năng, ở tiến vào ngăn tủ lúc sau, đem chính hắn giảm xuống đến sân khấu dưới. Bất quá hắn cởi bỏ dây thừng, cái này là dựa vào chính mình năng lực, không có mặt khác người giúp hắn. Nói cách khác, từ tiến vào cái kia đạo cụ ngăn tủ lúc sau, Tống Nhất Phi chính là một người. Này liền cho Mạnh Kiến Bình khả thừa chi cơ. Căn cứ Mạnh Kiến Bình chính mình công đạo, hắn là đem dây cắp cột vào lên xuống trang bị phía trên. Đương Tống Nhất Phi trầm xuống thời điểm, dây cắp liền sẽ kéo chặt, chế trụ cổ hắn đem hắn giết chết. Sau đó Mạnh Kiến Bình lợi dụng chính mình nhân viên công tác thân phận, trộm đem dây cắp lại cởi xuống tới, ở mọi người nhận thấy được Tống Nhất Phi chết phía trước, liền đem hung khí ẩn tàng rồi. Đến nỗi La Tế biểu diễn hư không tiêu thất ma thuật, còn lại là lợi dụng người thị giác manh khu. Mạnh Kiến Bình cũng biết điểm này, cho nên ngay từ đầu liền đem chùy thủ mặc ở dây thép thượng, sau đó treo không ở điếu lồng sắt dây thường thượng. Như vậy đương La Tế lên tới 2 mét cao, leo lên ở lồng sắt đỉnh cao nhất, làm người nghĩ lầm hắn hư không tiêu thất khi, Mạnh Kiến Bình liền bung ra treo chùy thủ dây thép một mặt, chùy thủ căn cứ trọng lực nguyên lý trực tiếp rơi xuống, cắm ở La Tế trên người. Mà Mạnh Kiến Bình tác nhân cơ hội đem dây cắp rút ra. Dựa theo Mạnh Kiến Bình vốn dĩ thiết kế, chùy thủ hẳn là sẽ thương ở hắn yếu hại vị trí. Nhưng là loại này gây án thủ pháp rốt cuộc không thể khống, liền sẽ tồn tại khác biệt, La Tế lúc này mới may mắn không có chết. Đáng giá nhắc tới chính là, ảo thuật gia sở hữu cơ quan thiết kế đều là từ hắn cùng hắn đoàn đội sở hoàn thành, cho nên Trung Lãng kiểm tra rồi một buổi sáng, cũng không có nhận thấy được không thích hợp địa phương. Mạnh Kiến Bình trả thù ở chỗ, làm này đó ảo thuật gia chết vào chính mình quen thuộc ma thuật biểu diễn dưới. Đến nỗi ở Thạch Thành gây án, bởi vì Lâm Viễn bọn họ đã xác định Mạnh Kiến Bình thân phận, dựa theo ảnh chụp đi tra người tương đối dễ dàng, cho nên bọn họ trực tiếp bắt được giả thành nhân viên công tác Mạnh Kiến Bình. Lúc ấy Mạnh Kiến Bình đang ở cấp ma thuật cơ quan động tay chân, có thể nói là bắt tại trận. Bắt được hắn thời điểm, hắn biểu hiện thật sự nhận mệnh, nói đã sớm đoán trước đến sẽ có ngày này. Tiếc nuối chính là, ngày này tới quá sớm. Cuối cùng thẩm vấn, Mạnh Kiến Bình cũng phi thường phối hợp. Đương Chu Thanh chỉ trích hắn, bởi vì chính mình hài tử tao ngộ ma thuật ngoài ý muốn, liền phải giết chết khác ảo thuật ra khi, hắn lại trả lời lại một cách niệm ai, nói đúng là bởi vì này đó ảo thuật ra mê hoặc, mới là một ít tuổi nhỏ hài tử phán đoán sai lầm ma thuật biểu diễn mà dẫn đến cái chết, này đó ảo thuật ra chẳng lẽ không nên sát sao. Lâm Viễn giảng thuật đến nơi đây khi, phát biểu chính mình cái nhìn, hắn nói, ảo thuật ra quần thể có thể là có một ít loạn tượng, không riêng gì ảo thuật ra cái này quần thể, mặt khác một ít mới phát chức nghiệp quần thể cũng đều tồn tại các loại loạn tượng, đây là bởi vì phát triển mau, nhưng là còn không quy phạm nguyên nhân. Nhưng một cái 16 tuổi hài tử chơi ma thuật biểu diễn nhiều năm, mà gia trưởng không biết gì, chẳng lẽ lớn nhất trách nhiệm không nên là bọn họ làm gia trưởng sao? Nghe nói Mạnh Kiến Bình lúc ấy trầm mặc. Kỳ thật không riêng gì Mạnh Kiến Bình, chính là Hạ Toại chính mình, nghe được Lâm Viễn nói như vậy, cũng trầm mặc. Bởi vì Lâm Viễn nói đích xác thật không có sai. Mạnh Kiến Bình tao ngộ kỳ thật là một cá thể bất hạnh, hắn lại đem loại này bất hạnh quy tội toàn bộ quần thể, loại này ý tưởng cùng cách làm hiển nhiên là sai lầm. Trung Lãng xem hai người đều không nói lời nào, liền nói, đã khuya, mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Viễn liền treo điện thoại. Hạ Toại sau đó cũng hạ Trung Lãng xe, Trung Lãng vừa mới nói một câu đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút, Hạ Toại di động liền vang lên. Điện báo tin tức biểu hiện là một cái xa lạ dãy số. Thời gian này đã quá muộn, trừ bỏ Lâm Viễn, Hạ Toại cũng không thể tưởng được còn ai vào đây cho hắn gọi điện thoại. Cho nên hắn chuyển được sau liền không có nói chuyện. Điện thoại bên kia lại truyền đến một câu quen thuộc thanh âm, Hạ Toại, ngươi ở đâu? Hạ Toại tay run lên, trực tiếp đem điện thoại treo. Trung Lãng lập tức nhận thấy được hắn thần sắc có gì, vội hỏi hắn, là ai đánh tới điện thoại? Hạ Toại ngẩng đầu, thần sắc có điểm bất lực. Còn không đợi hắn nói chuyện, di động tiếng chuông phục lại vang lên, vẫn là vừa rồi cái kia điện báo. Trung Lãng chau mày, từ Hạ Toại trên tay tiếp nhận di động. Hắn chuyển được sau, chỉ nghe đối diện nói, Hạ Toại, ta là mụ mụ. Ngươi đừng quải điện thoại. Trung Lãng ngang ngược nói, ngươi đánh sai. Ngay sau đó treo điện thoại. Hạ Toại nhược nhược mà nói, là ta mẹ. Nàng tính cái gì mẹ? Không cần lý nàng. Trung Lãng nói chuyện, đem Hạ Toại di động trực tiếp đóng cơ. Đừng sợ, sáng mai ta liền tới tiếp ngươi. Hạ Toại gật gật đầu, cư nhiên không phát hiện hắn cùng Trung Lãng cũng không có ước hảo sáng mai làm cái gì, chỉ cùng Trung Lãng lẫn nhau nói ngủ ngon về sau trở về nhà. Phần 50. Chương 50 nhận nuôi. Hạ Toại suy di động, lo sợ bất an mà về đến nhà. Hắn đưa điện thoại di động ném đến trên sofa, tắm rửa xong nhìn nó liếc mắt một cái, lý cũng chưa lý, trực tiếp vào phòng ngủ. Đối chính mình cái này mẹ, Hạ Toại cảm giác cũng không có như vậy phức tạp. Dù sao không sai biệt lắm chính là ngươi không cần ta, ta cũng không nhận ngươi, chúng ta cho nhau không quấy rầy cái loại này quan hệ. Vừa rồi như vậy thất thố, thuần túy là bởi vì cảm thấy mẹ nó gọi điện thoại lại đây chuyện này không chịu khống, cho nên có chút hoảng. Thật không biết hơn 2 năm trước kia, hắn ra thai nạn xe cộ khi, cái này đương mẹ nó cũng chưa xuất hiện. Hiện tại lại toát ra tới muốn làm cái gì. Bất quá vô luận nàng muốn làm cái gì, Hạ Toại đều sẽ không phản ứng. Từ hắn có ký ức tới nay, hắn đối phụ mẫu của chính mình liền không có cái gì cảm tình. Khi còn nhỏ tan học hồi không được ra, kỳ nghỉ bị nhét ở các loại thân thích bằng hữu trong nhà, sau lại giao không nổi học phí thiếu chút nữa vô pháp đọc đại học, này đó trải qua đều làm Hạ Toại không có cách nào rộng lượng mà đối đãi hắn này một đôi cha mẹ. Sau lại ra tai nạn xe cộ, này hai người cũng không có xuất hiện thời điểm, Hạ Toại lại nhớ đến bọn họ liền cùng người xa lạ cũng không có gì khác nhau. Vì một cái người xa lạ tưởng đông tưởng tây, Hạ Toại cảm thấy một chút cũng không đáng. Hắn thả lỏng lại, cả đêm ngủ đến đặc biệt hảo. Sáng sớm hôm sau, vẫn là Trung Lãng gõ cửa mới đem hắn đánh thức. Trung Lãng xách theo bữa sáng tiến vào, trước đánh giá một chút hắn thần sắc, phát hiện hắn hết thể như thường, mới hơi chút yên tâm. Sau đó hỏi hắn, tối hôm qua ngủ ngon sao? Hạ Toại tiếp nhận bữa sáng vào phòng bếp, đang định đem bữa sáng thịnh ra tới. Nghe thấy hắn hỏi, thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới, cũng không tệ lắm. Lúc sau hắn tiếp đón Trung Lãng cùng nhau ăn bữa sáng, còn hỏi Trung Lãng, hôm nay đi làm cái gì? Trung Lãng nói, đi gặp một cái đạo diễn, này đạo diễn họ Lý, hắn đang ở chuẩn bị một bộ đơn nguyên kịch, ta nhìn chúng trong đó một cái đơn nguyên, đợi lát nữa thử xem có thể hay không cho ngươi bắt lấy bên trong nhân vật. Hạ Toại nga một tiếng, từ chụp kháng chiến kịch nằm vùng lúc sau, hắn liền không có lại tiếp chụp đại hình kịch, bị hắn kỹ thuật diễn thuyết phục fans, thường xuyên ở Weibo bình luận một mảnh kêu rên, cầu hắn nhiều tiếp một chút kịch. Nhưng là Trương Miêu nói, gần nhất hảo kịch bản quá ít, trước từ từ xem. Trương Miêu chọn kịch bản ánh mắt hắn là tin phục, hơn nữa kịch bản lựa chọn đích xác trọng yếu phi thường, cho nên Hạ Toại cũng không có sốt ruột yêu cầu mau chóng đóng phim. Hiện tại nghe Trung Lãng nói như vậy, Hạ Toại lập tức nghĩ đến Trương Miêu nói kịch bản quá ít nói. Nếu không lấy Trung Lãng danh tác cách làm, sẽ không chỉ nói vì hắn tranh thủ trong đó một cái đơn nguyên. Nhưng là thấy đạo diễn loại sự tình này không phải hẳn là từ Trương Miêu phụ trách sao. Làm một cái đường đường giải trí công ty tổng tài, bồi hắn đi gặp đạo diễn, vì còn chỉ là đơn nguyên kịch một cái nhân vật, tổng cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Hạ Toại ấp a ấp đúng hỏi, cái kia, Miêu tỷ không đi sao? Trung Lãng lập tức nghe ra hắn ý ngoài lời, giải thích nói, Trương Miêu thuộc hạ còn có hai cái nghệ sĩ, nàng hiện tại không thể phân thân. Hơn nữa cái này đạo diễn ta cũng nhận thức, ta mang ngươi đi gặp tương đối hảo. Hạ Toại, Nga, Hảo đi. Cùng thời gian, ở Hoa Ngu tập đoàn trong văn phòng uống trà, xem giải trí bắt quái Trương Miêu đánh cái hát xì. Hai người ăn xong bữa sáng, liền xuống lầu. Trung Lãng cư nhiên mở ra ghế phụ cửa xe làm Hạ Toại ngồi, Hạ Toại đi lên lúc sau mới phát hiện, Trung Lãng hôm nay cư nhiên vô dụng tài xế. Hắn không tránh được cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Trung Lãng từ ca tẩu ra thai nạn xe cộ về sau, đã hơn 2 năm không có chính mình khai qua xe. Đêm qua Trung Lãng đưa hắn trở về thời điểm, vẫn là tài xế lái xe, cũng không có phát sinh cái gì đại sự, như thế nào hắn hôm nay sáng sớm đột nhiên liền chính mình lái xe. Hạ Toại, tài xế đại ca đâu?